Ngay tại Lý Bân si ngốc nhìn chằm chằm tàu tử Triệu Nhu nhã mượt mà mông cong dốc sức mãnh xem thời điểm, Lý Bân trước mắt đột nhiên xuất hiện một bức hơi mở giới thiệu giao diện. Đem Triệu Nhu nhã tình huống rõ ràng hiện lên hiện tại Lý Bân trước mắt. Tàu tử Triệu Nhu nhã, điển hình nông thôn gia đình bà chủ, không có sở thích gì, thuần phát thiện lương, hiền lương thục huệ, khát vọng chứng minh chính mình, trong bóng tối làm vi thương trợ cấp gia dụng. Nhìn đến Triệu Nhu nhã tình huống, Lý Bân trong lòng không khỏi hơi hơi có chút thở dài. Chương 543 bệnh của phụ thân. Tẩu tử Triệu Nhu nhã như vậy vưu vật, rõ ràng có thể gả tốt lão công, trải qua ngày lành. Lại cố tình gặp được ca ca của mình Lý Cường. Lý Cường người này Lý Bân trong lòng kỳ thật rất minh bạch, chính là một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách trong này thao bao, hơn nữa còn đại nam tử chủ nghĩa, tính tình cùng phụ thân giống nhau thối. Hiện tại ca ca Lý Cường muốn làm thành như vậy, tẩu tử cuộc sống này, tuyệt đối không tốt quá. Lý Bân trở về à, ngươi ngược lại còn bỏ được trở về, ta đều nghĩ đến ngươi không trở về đâu này, thành Hàng Châu chính là tốt, nhà mình cũng không nghĩ trở về. Lúc này, một cái quen thuộc mà tang thương nam tiếng đột nhiên vang lên, Lý Bân ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đầu tóc bạc, đầy mặt nếp nhăn, cả người gầy giống như một cái bóng bình thường phụ thân xuất hiện ở cửa, chính gương mặt tức giận nhìn chính mình. Người này chính là Lý Bân phụ thân Lý Đại Long, một người bướng bỉnh cường và thối tính tình cố chấp lão đầu. Tại Lý Bân ấn tượng bên trong, phụ thân cứng cỏi mạnh hơn, tánh khí nóng nảy, trước đây động một chút là yêu thích tấu chính mình, bất quá phụ thân đối với chính mình cùng ca ca ngược lại không có giống mẫu thân như vậy rõ ràng bất công. Phụ thân Lý Đại Long hiện tại bất quá chỉ có 60 vừa mới xuất đầu, nhưng là như thế này tử, không ngờ kinh như là trong thành 70 hơn tuổi lão đầu. Nhìn đến phụ thân cái bộ dạng này, nghĩ đến mẫu thân phía trước tại trong điện thoại nói phụ thân sinh bệnh sự tình, Lý Bân nguyên bản trong lòng đối với phụ thân tức giận lập tức tán đi, trong lòng có, liền chỉ có đau lòng cùng khổ sở. Ba, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy? Mẹ nói ngươi ngã bệnh, đi bệnh viện nhìn sao? Ta tại Chiết Đại phụ thuộc đệ nhất bệnh viện có bằng hữu, nếu không ta ngày mai dẫn ngươi đi xem một chút đi. Lý Bân lập tức đứng lên, thân thiết tiến lên đón hỏi. Ha ha, hiện tại biết Trang Hiếu Thuận rồi, 2 năm ra đô không trở về, ngươi còn biết có ta cái này ba. Ngươi còn quản ta này người làm cha sống chết gà. Lão đầu tánh bướng bỉnh lên đây, thở phì phì một phen bỏ ra Lý Bân tay, run run rẩy rẩy đi đến cái ghế một bên ngồi xuống, thở dốc phì phò bản cái mặt không rên một tiếng. Lão đầu, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu Bân khó được một lần trở về, ngươi làm như vậy cái gì? Lúc trước nếu không là ngươi đuổi Tiểu Bân đi, Tiểu Bân cũng không có khả năng 2 năm cũng không dám về nhà. Việc này ta cảm thấy không trách Tiểu Bân, trách ngươi. Mẫu thân từ phương trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Đại Long, thay Lý Bân nói chuyện nói. Ba, ngươi cũng đừng trách Tiểu Bân rồi, Tiểu Bân tại bên ngoài cũng không dễ dàng, hiện tại khó được một lần trở về, ngươi cũng đừng giận hắn rồi, dù sao chúng ta là người một nhà. Lúc này tàu tử Triệu Nhu nhã cũng bưng lấy một chén trà đi ra, cười hề hề đối với Lý Đại Long khuyên nhủ. Hừ, lão đầu hình như thực nghe Triệu Nhu nhã lời nói, gặp Triệu Nhu nhã thay Lý Bân cầu tình, tuy rằng trên mặt còn bản cái mặt, nhưng rõ ràng nhất so với vừa rồi thái độ tốt hơn nhiều, nếu trở về, liền tại trong nhà nhiều ở vài ngày lại đi. Dù sao nơi này là sinh ngươi nuôi nhà của ngươi. Tốt, ba, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, ta về sau thường xuyên về nhà tới thăm ngươi. Lý Bân lời này phát ra từ thật tình. Nhìn đến phụ thân như vậy, Lý Bân xác thực có chút đau lòng, phụ mẫu nếu không là, đó cũng là chính mình tự mình phụ mẫu, phụ thân hiện tại rõ ràng cho thấy được bệnh nặng, Lý Bân đối với phụ mẫu oán khí, sớm liền đã không có. Đương nhiên, Lý Bân trong lòng kỳ thật còn có một cái ý nghĩ, nhìn thấy chính mình vị này thiếu tẩu tử sau đó, Lý Bân nhịn không được liền nghĩ nhiều cùng thiếu tẩu tử tiếp xúc một chút. Về sau ngươi chính là muốn cho thằng cha ngươi đuổi ngươi mắng ngươi. Chỉ sợ cũng chưa cơ hội. Phụ thân Lý Đại Long hình như cũng biết thân thể của chính mình tình trạng, do dự thở dài một hơi nói thầm trong lòng nói. Khoảnh khắc này, Lý Bân đột nhiên cảm giác phụ thân kia cao lớn vĩ ngạn thân ảnh giống như trời sụp đất nứt bình thường sập. Trước mắt phụ thân, không còn là trước kia cái kia quật cường mạnh hơn, tính tình bốc lửa, lại rất là bá đạo tráng hán. Hắn hiện tại, giống như là một cái gần đất xa trời lão già, là như vậy suy yếu, là như vậy mỏi mệt. Ba, người nói như thế nào như vậy nói? Ngã bệnh liền đi trị, hiện tại như vậy tốt chữa bệnh điều kiện, bệnh gì điều trị thật tốt, thân thể ngươi vẫn luôn tốt lắm, đi bệnh viện trị liệu một đoạn thời gian, nhất định có thể khôi phục tốt. Lý Bân cũng không biết phụ thân bị bệnh gì, chỉ có thể kiềm lời hay an ủi phụ thân. Hiện tại chữa bệnh điều kiện tốt như vậy, quả thật đại bộ phận bệnh đều có thể trị, duy nhất làm Lý Bân lo lắng, chính là ung thư. Lý Bân chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, cha mình được không phải là ung thư. Tiểu Bân, tới thăm ngươi một chút đại chất tử, làm cháu ngươi cũng quen biết một chút hắn nhị bá. Lúc này tàu tử Triệu Nhu Nhã đã theo bên trong đem một cái mập mạp tiểu tử bế đi ra. Béo ục ục trắng nõn là mập mạp tiểu tử vung vẩy tay chân, chát mắt to vụt sáng nhìn Lý Bân. Nói thật, Lý Bân đối với tiểu hài tử kỳ thật cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng là tàu tử như vậy nhiệt tình ôm lên đến, Lý Bân tự nhiên cũng chỉ có thể duỗi tay nhiệt tình ôm qua cháu của mình, miễn cưỡng đùa giỡn một lúc sau hỏi tàu tử, ca đâu này? Không ở nhà sao? Theo vào nhà đến bây giờ, trong nhà mọi người nhìn thấy, còn kém ca ca của mình Lý Cường một mực không thấy người. Lý Bân việc này mục đích, đầu tiên là nhìn nhìn phụ mẫu thân thể, tiếp theo chính là nhìn nhìn ca ca Lý Cường rốt cuộc hiện tại thế nào, rốt cuộc có đáng giá hay không được tự mình ra tay giúp hắn. Nếu như ca ca đã tỉnh ngộ, nguyện ý chân đạp đất trọng đầu lại đến, Lý Bân cũng không phải để ý cho hắn đem thiếu tiền còn. Chương 544 Lý Cường. Nga, anh người tại trên lầu, mỗi ngày đều muốn ngủ tới khi 11-12 giờ mới rời giường. Buổi tối vừa già trễ trở về, cũng không biết hắn đang làm gì. Nói đến ca ca Lý Cường, tẩu tử Triệu Nhu Nhã hình như may mắn còn tồn tại oán khí. Anh người mỗi ngày bận bịu công ty sự tình, buổi tối đều phải tăng ca đến đã khuya, cho nên buổi sáng khởi tới chậm. Mẫu thân Từ Phương gương mặt đau lòng giải thích, lời nói chung tràn đầy đối với con trai mình cưng chiều cùng che chở, tựa như rất sợ người khác cảm thấy Lý Cường ngủ nướng là lười biếng. Hừ, tăng ca. Cả ngày cũng không biết thêm cái gì ban. Ta xem là theo lấy đám kia lưu manh cả ngày lêu lổng. Lý Đại Long bản cái mặt có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhỏ tiếng lầu bầu một câu. Tiểu Bân, kia ta phía trên đi gọi ngươi một chút ca, chờ ngươi ca rời giường, chúng ta vừa vặn ăn phóng. Tẩu tử Triệu Nhu Nhã có chút ngượng ngùng cười cười, xoay người chuẩn bị đi lên lầu kêu ca ca Lý Cường. Lúc này, Lý Cường đột nhiên xuất hiện ở cửa, trong tay nâng cái điện thoại. Liếc mắt nhìn Lý Bân có lệ nói Tiểu Bân trở về à? Lão bà, đi cấp Tiểu Bân rót chén trà. Lý Cường cũng không nhìn Lý Bân trong tay cầm lấy một cái duy nhất cái chén, chính là tự mình ngồi vào một bên trên ghế sofa, nâng một cái điện thoại tự mình chơi đùa trò chơi. Lý Cường một thân hàng hiệu, trang điểm có chút thể diện, trên tay còn mang một cái Âu Mễ cả điệp phi, trên người là boy một bộ chiều bài, giày cũng là ai giày cứng. Này một thân trang phục xuống. Liền có tính không bắt đầu biểu hiện, cũng như thế nào cũng phải 40.005.000. Ca ca Lý Bân này một thân trang phục, lại tăng thêm sơ một cái mặt một bả lóe sáng đại bối đầu, đồ còn thực sự có một chút nhân sĩ thành công bộ dạng. Ngươi thì không thể thiếu ngoạn trong chốc lát trò chơi, khó được Tiểu Bân trở về một chuyến, ngươi cũng bồi Tiểu Bân tâm sự. Triệu Nhu Nhã nhìn Lý Cường có lệ tự mình chơi trò chơi bộ dạng, có chút ngượng ngùng đi đến Lý Cường bên cạnh kéo kéo Lý Cường tay áo nói. Thăng cấp cuộc so tài đâu, đừng ảnh hưởng ta thăng cấp. Lý Cường không kiên nhẫn phủi đẩy ra Triệu Nhu Nhã, theo trong túi cầm một cây trung hoa thuốc lá đi ra ngậm tại trên miệng, sờ soạng một cái bật lửa điểm phía trên, hướng về màn hình điện thoại một chút loạn ấn, trên miệng còn hùng hùng hổ hổ mắng thô tục. Lý Bân tiến lên liếc mắt nhìn, ca ca Lý Cường là đang tại ngoạn vương giả vinh quang, không khỏi trong lòng âm thầm lắc đầu. Ca ca hiện tại cái bộ dạng này, nơi nào giống là cái gì quay đầu lại là bờ. Bộ dáng này, quả thực chính là một cái hết ăn lại nằm ăn chơi trác táng. Tiểu Cường mỗi ngày làm việc khổ cực như vậy, thích hợp ngoạn chơi trò chơi buông lỏng một chút cũng là phải, khiến cho hắn đi chơi đi, hiện tại còn sớm, chờ hắn chơi thích hơn chúng ta ăn nữa cơm. Mẫu thân Từ Phương cười hề hề liếc mắt nhìn Lý Cường, duỗi tay tại quần áo thượng xoa xoa, đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Lý Bân hít một hơi thật sâu, nhìn ca ca Lý Cường nhíu mày nói ca. Người gần nhất tại bận rộn cái gì sinh ý? Nga, cùng nhất bang huynh đệ trình một cái công ty, đang làm nhảy qua cảnh điện thương. Lý Cường nghiêng miệng hít một hơi yên, ngón tay hướng về điện thoại lại là một chút cuồng ấn Tiểu Bân A, ta nghe nói người tại viết cái kia. Kia cái gì tiểu thuyết internet, nghe người ta nói, người có vẻ còn buôn bán lời thật nhiều tiền, như thế nào đây? Năm nay buôn bán lời bao nhiêu? Không có nhiều. Không đợi Lý Bân nói hết lời. Lý Cường liền nhổ một bãi nước miếng, yên chơi điện thoại nghiêng miệng phun nuốt lấy thuốc lá nói: Tiểu Bân à, người này tiểu thuyết internet dù sao không phải là chính đạo, có cơ hội hay là đi tốt nhất ban, làm điểm sinh ý, loại này đường ngang ngõ tắt, ngươi cho dù là năm nay tránh đến tiền, sang năm ngươi không vẫn phải là trọng đầu lại đến. Nếu sang năm viết không có người nhìn, ngươi ăn không khí đi à? Hừ, ngươi bản lĩnh, ngươi lợi hại, ngươi như vậy bản lĩnh như thế nào đem chúng ta mua cho ngươi nhà đều bán? Ngươi làm như vậy làm ăn lớn, ngươi tiền kiếm được đâu này? Hiện tại còn không phải là tại trong nhà ăn hai chúng ta lão đầu lão thái bà. Một bên phụ thân Lý Đại Long thật sự có chút nghe không vô, thở phì phì đứng lên mắng Lý Cường một câu, run run rẩy rẩy đi tới đi phòng bếp. Ba biết cái giám ha, việc buôn bán tiền kỳ nào có không đầu tư, không đầu nhập, tại sao có thể có hồi báo? Người bảo thủ chính là tư tưởng bảo thủ, cho nên đời này cũng chỉ có thể làm cái nông dân. Lý Cường khinh bỉ liếc liếc nhìn một cái Lý Đại Long, hứng thú bừng bừng đối với Lý Bân nói tiếp nói: Tiểu Bân à, ta hiện tại cái này sinh ý, đây chính là buôn bán bên ngoài. Người có biết chúng ta này 20 đồng tiền một đôi dép lê công ty chúng ta bán được nước Mỹ đi có thể kiếm bao nhiêu không? 20 đô la, làm rõ ràng Nga, là đô la, không phải là nhân dân tệ. Nói, Lý Cường lúc này mới bỏ được đem ánh mắt rời đi màn hình điện thoại, chỉ đại sảnh xó xỉnh đống một đống lớn phá dép lê. Ca, ngươi theo lấy cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp cái kia nhóm người ngươi giải bọn hắn sao? Ngươi 2 năm qua rốt cuộc bỏ vào bao nhiêu? Nếu công ty như vậy kiếm tiền, ngươi chia hoa hồng phân đã đến không vậy? Lý Bân cau mày có chút tức giận nhìn chằm chằm Lý Cường nghiêm túc chất vấn nói. Chương 545 vay tiền. Lý Cường lúc này mới buông tay cơ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Bân nói: Ta đại khái bỏ vào 400-500 vạn a, hiện ở công ty là thời kỳ phát triển, còn không có chia hoa hồng, bất quá không được bao lâu, công ty chúng ta có thể đưa ra thị trường, đến lúc đó, lấy của ta cổ phần, tối thiểu có thể phân đến vài cái ức. Ca, ngươi hãy thành thật nói, ngươi 2 năm qua theo lấy đám kia nhân rốt cuộc kiếm được tiền không vậy? Ngươi bây giờ thiếu bên ngoài bao nhiêu tiền? Lý Bân gương mặt nghiêm túc hỏi. Ta sự tình khi nào thì đến phiên ngươi để ý tới rồi hả? Lý Cường không kiên nhẫn liếc Lý Bân liếc nhìn một cái, có chút tức giận buông tay cơ, chỉ lấy Lý Bân khiển trách: Ba mẹ đem ngươi nuôi như vậy đại, ngươi vỗ vỗ mông làm con rể tới nhà đi Hàng Châu hưởng phúc đi, 2 năm qua nhà ngươi cũng không tới một lần, ngươi còn có mặt mũi để giáo huấn ta. Tốt, ta mặc kệ ngươi. Lý Bân hít sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng cứng rắn ép xuống, đứng dậy nghiêm túc hỏi: Ba bị bệnh gì? Như thế nào lập tức gầy nhiều như vậy? Ngươi mang ba đi nhìn rồi không vậy? Bị Lý Bân hỏi bệnh của phụ thân tình, Lý Cường đột nhiên ngẩn người, quay đầu liếc mắt nhìn phòng bếp, gặp phụ thân không có chú ý tới nơi này, lúc này mới cúi đầu nhỏ giọng nói: Ba ba được chính là tuyến tụy ung thư, đã là trung thời kỳ cuối, ta cũng mới vừa vặn biết. Cái gì? Lý Bân đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, thân thể một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Miễn cưỡng đỡ lấy ghế lưng chậm chậm mới nói: Vậy tại sao không mang theo ba ba đi nhìn? Tuyến tụy ung thư trung màn cuối, nếu như không chừng trị liệu, rất nhanh liền không được. Ung thư, lại là tuyến tụy ung thư trung màn cuối, bệnh này không có cách nào trị, đi bệnh viện chính là cấp bệnh viện lừa tiền, còn không bằng mua chút thuốc đông y cấp 3 ăn, nói không chừng còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Lý Cường cứng cổ nhỏ tiếng giải thích. Ngươi, Lý Cường. Ngươi sao có thể nói ra những lời này? Nhưng hắn là ba ngươi. Lý Bân gặp ca ca bộ dáng như vậy, lập tức tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể cấp ca ca Lý Cường một cái tát. Tiểu Cường, Tiểu Bân, mau tới dùng cơm, có chuyện gì đợi sau khi tán gẫu. Lúc này mẫu thân từ phương từ phòng bếp cười đi ra, tiếp đón hai người tiến phòng bếp ăn cơm. Lý Bân đành phải nghẹn lửa giận trong lòng, cười gật đầu một cái nói tốt, mẹ. Đợi từ phương xoay người rời đi, Lý Bân lập tức tiến lên kéo lấy Lý Cường thấp giọng hỏi nói mẹ có biết hay không ba sự tình. Biết, mẹ ý tứ cùng ta giống nhau, người hiếu thuận, người có tiền như vậy, người mang ba đi nhìn a. Ta không phản đối, Lý Cường bãi làm ra một bộ không sao cả bộ dạng, duỗi tay bỏ ra Lý Bân kéo tay hắn cánh tay tay, tự mình đi tới phòng bếp, tìm cái chủ vị ngồi xuống, cũng không quản những người khác, cầm lấy đũa liền tự mình bắt đầu ăn. Lý Bân miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh, cũng đi đến trên bàn ăn ngồi xuống, hít sâu một hơi hỏi phụ thân Lý Đại Long nói ba, ngươi có phải hay không gần nhất thân thể không thoải mái, nếu không ngày mai ta dẫn ngươi đi Hàng Châu chiết nhất xem một chút đi. Dùng không được, người đã già có chút hơi bệnh tiểu đau đớn rất bình thường. Tiểu Cường mang ta đi nhìn rồi, không là cái gì bệnh nặng, chịu chút thuốc đông y thì tốt. Lý Đại Long như trước quật cường khoát tay áo, bưng ly rượu lên tư một ngụm rượu lâu năm, hiển nhiên còn không biết chính mình được chính là ung thư. Nhìn đến phụ thân như vậy, Lý Bân trong lòng một trận chua xót. Cực cực khổ khổ cả đời liền vì cái nhà này vất vả trả giá, gần đến giờ già đi, bị bệnh, thê tử cùng con đều đang giấu giếm hắn, mặc kệ hắn, làm hắn chờ chết. Lý Bân trong lòng âm thầm quyết định, vô luận mẫu thân và ca ca như thế nào nghĩ, mình nhất định muốn dẫn phụ thân đi trị. Hoa nhiều hơn nữa tiền, Lý Bân cũng bỏ được. Tiểu Bân, ba mẹ biết ngươi có hiếu tâm, ngươi là hảo hài tử. Từ Phương thừa dịp cái này cơ hội, cười cấp Lý Bân gắp một cái bánh chèo, cười hề hề nói Tiểu Bân, ngươi nếu thật là hiếu thuận, ngươi nhìn nhìn chúng ta, hiện tại hàng xóm đều đã chuyển tiểu khu đi, trong nhà hiện tại còn thiếu một chút tiền, ngươi trước cho chúng ta mượn một điểm, để cho chúng ta tại tiểu khu bên kia mua một bộ tân phòng. Đúng vậy a, Tiểu Bân, này nhà đều hai mươi mấy năm rồi, mỗi lần cắt đứt quan hệ phong, đều nhìn phải ngã rồi, hai năm trước ta và ngươi ca kết hôn may lại một chút, hiện tại cũng đều nơi nơi lậu thủy rồi, ngươi bây giờ không phải là thành mãnh liệt gia, có rất nhiều tiền rồi, hãy giúp ta một chút nhóm ra, mượn ba mẹ ít tiền, để cho chúng ta cũng rời đi qua ở tân phòng. Tẩu tử Triệu Nhu Nhã cũng theo sát cười đối với Lý Bân nói. Tại sao phải mua bên kia căn hộ, nhà chúng ta hiện tại không phải là cũng thuộc về ở rời sao? Chính mình tạo đi qua không phải là rất tốt, còn có thể cầm lấy trợ cấp khoản, đến lúc đó ngược lại là tiết kiệm tiền. Lý Bân có chút kỳ quái hỏi. Chương 546 kế hoãn binh. Mấy năm nay địa phương chính phủ muốn làm tam tinh công trình, nguyện ý rời giống như đều bồi thường 10 vạn đến 30 vạn, nhà mình này hai tầng lão dương lâu, hẳn là có thể bồi thường 10 vạn hơn, nếu như làm ồn ào, trong thôn nhìn nhà mình nghèo, không thể còn nguyện ý nhiều cấp điểm. Như vậy vừa đến, tạo phòng ốc rộng khái cần phải 60 vạn, trang hoàng thiếu chút nữa, 40 vạn cũng có thể thu phục, tổng cộng thêm lên, bất quá cũng chính là trăm đến vạn. Này so đi mua căn hộ rõ ràng muốn có lời hơn. Mẫu thân và ca ca Lý Cường thật là muốn mượn tiền mua căn hộ, này hoàn toàn không hợp với logic. Nơi này hủy đi về sau làm ba mẹ ở nơi nào? Lý Cường có chút không kiên nhẫn nói Lý Bân, ba mẹ nuôi ngươi lớn như vậy, với ngươi mượn ít tiền làm sao vậy? Nào có nói nhảm nhiều như vậy, ta hiện tại công ty cũng đã đi lên quỹ đạo chính, với ngươi mượn 100-200 vạn tiền trinh, cũng chính là ta một tháng chia hoa hồng. Ngươi còn sợ ta đến lúc đó trả không nổi ngươi sao? Ha ha, Lý Bân chính là nhàn nhạt cười cười, trên mặt mặt không biểu cảm, trong lòng cũng đã là một mảnh xương lạnh. Phụ thân đều bệnh thành như vậy, mấy cái này nhân thế nhưng không có người nghĩ cấp phụ thân xem bệnh, ngược lại là nghĩ cùng chính mình đòi tiền mua nhà rời ra ngoài ở. Ca ca Lý Bân ý tứ trong lời nói này, rất rõ ràng nói là muốn cho phụ mẫu ở phòng cụ tử, chính mình rời ra ngoài ở tân phòng. Đúng vậy a, phụ mẫu là đối với chính mình có dưỡng dục tri ân. Hiếu kính phụ mẫu là chính mình phải làm, nhưng là mình cũng không có nghĩa vụ cấp Lý Cường cái này hết ăn lại nằm, tốt cao vụ viễn bại gia tử mua nhà. Cho dù là phụ mẫu bên này, lúc ấy mẫu thân mở giá trị mấy chục vạn tiền biếu, một phân tiền đồ cưới cũng không cấp thời điểm Lý Bân kỳ thật đã không khiếm mẫu hôn cái gì. Mình bây giờ thật là có tiền, hơn nữa số tiền này đến cũng xác thực dễ dàng, như là vì phụ mẫu tiêu hết mấy triệu, đối với Lý Bân tới nói căn bản không có nhiều áp lực. Này không có gì luyến tiếc. Nhưng là, số tiền này là chính mình, bọn hắn dựa vào cái gì nói rất đúng giống như mình khiếm bọn hắn. Đi, việc này ta nghĩ một chút biện pháp. Lý Bân gật gật đầu nói bất quá ta có mấy cái điều kiện. Thứ nhất, mua căn hộ phải là chúng ta trấn thượng, các người muốn mua nơi nào liền mua nơi nào, ta mặc kệ, nhiều bình phương ta cũng không quản. Thứ hai, bởi vì tiền toàn bộ là ta ra, cho nên bộ này phòng muốn dùng danh nghĩa của ta mua. Mua được sau ba mẹ ở cũng có thể, ca cùng tàu tử ở cũng có thể, ta cũng không quản, các ngươi nghĩ ở bao lâu, cũng đều có thể, như vậy có thể chứ. Nghe được Lý Bân đáp ứng thời điểm Lý Cường trong mắt rõ ràng chớp động quá vẻ hưng phấn tinh quang, nhưng là nghe được Lý Bân nói muốn tại hộ khẩu bản thượng viết thượng Lý Bân tên, lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống. Hắn lần này cùng Lý Bân vay tiền mua nhà là giả, cần gấp một số tiền lớn còn mượn tiền mới là thật. Nếu là Lý Bân trực tiếp từ mình mua nhà cho hắn nhóm ở, hộ khẩu bản viết thượng Lý Bân tên, kia số tiền này liền không có khả năng bộ đi ra. Này chẳng khác nào nói chính mình phí hết tâm tư cũng không theo đệ đệ Lý Bân kia làm được đến một phân tiền. Không được, chúng ta mua nhà tử, viết tên của ngươi tính có ý tứ gì? Lý Cường lập tức thái độ kiên định cự tuyệt nói nhà ta đã chọn xong rồi, là bộ biệt thự, muốn hơn 500 vạn, ta hiện tại trong tay còn kém 200 vạn. Tiểu Bân, ngươi liền cho ta mượn 200 vạn, nhà ta chính mình đi mua, với ngươi mượn tiền, ta cam đoan cuối năm liền trả lại ngươi. Hừ, Lý Bân trong lòng một trận cười lạnh, như vậy nhìn đến, quả nhiên cùng chính mình suy đoán giống nhau, ca ca Lý Bân vay tiền căn bản không phải vì mua nhà ở, mà hẳn là nhu cầu cấp bách một khoản tiền. Số tiền này muốn tới làm gì, Lý Bân cũng lớn đến đoán được rồi, đoán chừng là Lý Cường tại bên ngoài mượn tiền đến kỳ muốn còn. Tiểu Bân, anh ngươi tất cả nói, cuối năm liền trả lại ngươi, 200 vạn đối với ngươi mà nói không coi vào đâu, ngươi coi như nhìn tại ba mẹ nuôi ngươi lớn như vậy phân thượng, cho ngươi mượn ca a, ngươi nhìn chúng ta hiện tại cái bộ dạng này, ở nhiều người như vậy cũng không phải là biện pháp, cháu ngươi lớn một chút còn muốn đến trường, chúng ta này học khô đều không có, về sau có thể làm sao bây giờ. Mẫu thân Từ Phương lúc này đã ở một bên giúp đỡ nói. Lý Bân trong lòng một trận chán ghét, mẫu thân Từ Phương tổng chính là yêu thích dùng cái gì dưỡng dục tri ân đến áp chế chính mình, cũng không nghĩ nghĩ nàng từ nhỏ đến lớn là như thế nào đối với chính mình. Nếu nói là dưỡng dục tri ân, lúc trước chính mình gả cho Ôn gia đương người ở rể thời điểm Ôn gia cấp mấy chục vạn tiền biếu, liền đã đầy đủ, còn nàng phần này không chịu trách nhiệm dưỡng dục tri ân. Lời này cũng là mẫu thân năm đó chính mình nói, Lý Bân đến bây giờ còn nhớ rõ rành mạch. Các ngươi cấp 50 vạn lễ hỏi, ta coi như cho các ngươi sinh một con trai tử. Về sau con ta cho các ngươi dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, chúng ta Lý gia không cần hắn quản. Các ngươi như vậy còn buôn bán lời. Những lời này lúc ấy thật sâu đau nhói Lý Bân, làm Lý Bân đối với mẫu thân hoàn toàn nản lòng thoái chí. Lý Bân trong lòng tức giận bên trên, thật nghĩ trực tiếp ngã đũa đi người, nhưng là nhìn đến phụ thân bộ dáng như vậy, trong lòng lại là có chút vô tâm không đành lòng. Lại tăng thêm một bên tiếu tẩu từ gương mặt khát cầu chi sắc, kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng câu Lý Bân tâm thần nhộn nhạo, Lý Bân đến bờ môi nói vẫn là cứng rắn nuốt trở vào. Ta suy nghĩ cân nhắc a, ba hiện tại thân thể không tốt, ta trước mang ba đem bệnh nhìn kỹ rồi nói sau, ta hiện tại trên người cũng quả thật không nhiều tiền như vậy, chờ ta tháng này tiền nhuận bút phát ra, nhìn nhìn có đủ hay không. Lý Bân trong lòng đột nhiên có một cái tân tính toán, hắn ngược lại muốn nhìn nhìn. Mẫu thân Từ Phương cùng ca ca, này hồ lô rốt cuộc là muốn làm cái gì? Mượn cái này kéo dài thời gian, cũng chính hảo có thể cấp phụ thân nhìn nhìn bệnh, cùng thiếu tẩu tử bồi dưỡng một chút cảm tình. Chương 547 bú sữa. Thật tốt tốt, vẫn là Tiểu Bân hiếu thuận, vẫn là Tiểu Bân hiếu thuận. Tiểu Bân, đến, ăn nhiều một chút bánh chèo, mẹ biết ngươi hôm nay muốn tới, cố ý cho ngươi bao. Trước đây ngươi có thể thích ăn mẹ bao giáo tử. Mẫu thân Từ Phương nghe thấy Lý Bân đáp ứng, lập tức mặt mày hớn hở, đối đãi Lý Bân thái độ đại biến, dốc sức cấp Lý Bân đĩa rau, đầy mặt lấy lòng. Nguyên bản, Lý Bân còn có thể theo mẫu thân trên người cảm nhận được một tia mẹ con chi tình, chẳng sợ phần này mẹ con chi tình có chút mới lạ. Nhưng là mẫu thân hiện tại cái bộ dạng này, Lý Bân chỉ cảm thấy có chút không được tự nhiên, thậm chí có một chút ghê tởm. Tính là chính mình thật lấy ra 200 vạn cấp cha mẹ của mình. Kỳ thật cũng là bình thường sự tình, chính mình, cũng không thiếu chút tiền ấy, bình thường mẹ con ở giữa, cần gì phải có loại này lấy lòng cùng nịnh nọt. Từ Phương càng như vậy, Lý Bân thì càng cảm giác mẫu thân đây là bởi vì tiền lấy lòng chính mình. Cũng thì càng chứng minh, mẫu thân Từ Phương căn bản không đem mình làm con nhìn, tại mẫu thân trong mắt, mình chính là một cái ngoại nhân thôi. Mẫu thân đối với chính mình tốt, căn bản không phải là bởi vì mình là con trai của nàng. Mà là bởi vì tiền của mình. Tiểu Bân, người vay tiền cho người ca mua nhà chuyện này, người muốn lượng sức mà đi, người bây giờ tại bên kia cũng không dễ dàng, thật vất vả kiếm ít tiền, cũng phải lưu lại điểm cấp chính mình, dễ tìm nhất Ôn Huyền thương lượng một chút, người bây giờ dù sao cũng là Ôn gia con rể, nếu làm con rể tới nhà, một sự tình vẫn phải là trải qua đồng ý của bọn hắn, chớ vì chuyện này cùng bên kia cãi nhau. Lý Đại Long cao mày muốn nói lại thôi đối với Lý Bân nhắc nhở. Lý Đại Long tuy rằng tánh khí nóng nảy tính cách quật cường, từ nhỏ đến lớn không ít giáo huấn Lý Bân, Lý Bân làm con rể tới nhà sau đó, Lý Đại Long đối với Lý Bân càng là thái độ ác liệt, nhưng là, Lý Bân có thể cảm nhận được, phụ thân đối với mình là có cha con chi tình. Phụ thân của trách, chủ yếu vẫn cảm thấy chính mình đứa con trai này gả đi ra ngoài luyến tiếc, cảm thấy mất mặt. Ba, ngươi nói cái gì đó? Lời này của ngươi có ý tứ gì? Lý Cường ba một chút đem đũa vỗ vào trên bàn, liếc mắt nhìn chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Đại Long quát lớn: huynh đệ ta tiền là chính mình cực cực khổ khổ kiếm đến, hắn đem tiền mượn cấp nhà mình người, mượn cấp ba mẹ mình có cái gì không được? Dựa vào cái gì muốn bọn hắn ôn ra người đáp ứng? Tiểu Bân, ngươi nói là đúng không? Tiền này ngươi yên tâm, ca khẳng định tại trước cuối năm trả lại cho ngươi. Ha ha, Lý Bân chính là một trận cười lạnh, cũng không có nhận lấy Lý Cường nói. Lý Cường nói thật dễ nghe, hiện tại muốn gạt tiền của mình rồi, đó là một ngụm một cái huynh đệ, một ngụm một cái nhà mình người. Ca ca Lý Cường, khi nào thì đem mình làm quá trong nhà nhân? Từ nhỏ đến lớn, ức hiếp chính mình còn thiếu sao? Hiện tại muốn mượn tiền, liền một ngụm một cái huynh đệ, một ngụm một cái người một nhà. Không biết là như vậy ngược lại dối trá sao? Hoa hoa hoa. Đúng lúc này, đặt ở một bên nôi cháu đột nhiên hoa hoa hoa khóc lớn, một tuổi tiểu hài tử, đã có một chút mình ý thức, hoa hoa khóc lớn đồng thời, còn tại liên tục không ngừng dùng miệng mút lấy ngón tay của mình, vừa nhìn chính là đói bụng. Nghe được con trai bảo bối khóc, tẩu tử Triệu Nhu Nhã lập tức đứng lên, đau lòng đi đến nôi bên cạnh, cẩn thận ôm lên đứa nhỏ ôn nhu nói: bảo bảo ngoan, tiểu Vũ Trạch ngoan. Không khóc không khóc, mẹ tải, có phải hay không đói bụng nha? Cháu nhỏ vừa đến tẩu tử trong lòng, liền lập tức đem miệng hướng đến tẩu tử cặp kia căng phồng vú lớn thượng cỏ, kia căng phồng mềm mại viên thịt bị cháu nhỏ cọ một trận chen ép biến hình, nhìn Lý Bân rất hâm mộ, thật nghĩ mình cũng tiếp cận cọ vài cái. Vũ Trạch đói bụng, ta trước cấp đứa nhỏ uy điểm nãi, các người ăn trước a. Triệu Nhu Nhã hướng về đám người cười cười, ôm lấy đứa nhỏ đi đến một bên, rớt ra cổ áo đem tuyết trắng phấn nộn phồng lên vú to theo áo ngực chen lấn đi ra. Nũng nịu phấn nộn đầu vú liên tục không ngừng ra bên ngoài tràn đầy màu trắng sữa tươi, áo ngực thượng cũng sớm đã bị sữa tươi thấm ướt, tẩu tử nãi lượng, thật đúng là đại có chút kinh người. Cháu nhỏ Lý Vũ Trạch lập tức nhất miệng ngậm chặt kia mềm mại đầu vú, ùm ục mồm to mút hút, tựa như này sữa tươi chính là lúc này ở giữa đẹp nhất đồ vật, nhìn Lý Bân đều có một chút chùy sàm, thật nghĩ theo sau cũng hút thượng hai cái. Triệu Nhu Nhã mặc dù có ý thức hơi chút lảng tránh một chút, nhưng là từ Lý Bân vị trí này, như trước vẫn là có thể theo bên cạnh nhìn đến một chút lộ ra vú. Tuyết trắng vú lớn căng phồng lộ ra hơn phân nửa, bởi vì sữa quá mức sung chân quan hệ, tuyết trắng vú bị chống đỡ có chút sưng tấy, non mịn tuyết trắng vú thịt bên trong, Lý Bân có thể thấy rõ ràng từng đường màu xanh tĩnh mạch. Mê người hào nhũ tại đè xuống hơi hơi rung động, nhìn cực kỳ no đủ sung túc. Lý Bân hướng về tràn đầy sữa tươi mỹ nhũ quả thực không có bất kỳ chống cự gì lực, nhất thời nhìn nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Chương 548 tẩu tử công lược. Nhìn này vú sữa, Lý Bân liền nhớ lại cũng là thời kỳ cho con bú Kiều San San cái kia lẳng lơ, nghĩ đến Kiều San San vú sữa tại chính mình chen lấn thưởng thức hạ sữa tươi tùy ý phun tràng diện, Lý Bân liền kìm lòng không được hưng phấn, dưới hông côn thịt, càng là trực tiếp ngẩng đầu cương lên, chống đỡ quần một trận buộc chặt. Tẩu tử này vú sữa, so Kiều San San lớn hơn nữa, trắng hơn nộn, này sữa, cũng rõ ràng càng nhiều. Tại thị giác thượng cấp nhân xung kích, dĩ nhiên là càng thêm mãnh liệt. Lý Bân trong lòng không khỏi đột nhiên có một loại vô cùng mãnh liệt khát vọng, chính là đặc biệt muốn cùng cháu của mình như vậy, ôm lấy cặp kia tuyết trắng phấn nộn phồng lên vú lớn tận tình mút hút, nếm thử tẩu tử này sữa tuyệt vời mùi vị. Ca ca Lý Cường người này cha cũng không biết đi cái gì vận đào hoa, cư nhiên có thể cưới được như vậy mê người cực phẩm vưu vật. Vừa nghĩ đến ca ca buổi tối có thể tận tình ôm này xinh đẹp duyên dáng mỹ nhân vú lớn đi ngủ, Lý Bân liền trong lòng không ngừng hâm mộ. Đối với tiếu tẩu tử dục vọng mãnh liệt, làm Lý Bân cả người nóng lên, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Nữ thần công lược dạy dỗ hệ thống mở ra. Đầu mối chính công lược nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, Triệu Nhu Nhã. Thỉnh ký chủ tại Triệu Nhu Nhã tự nguyện dưới tình huống cùng tẩu tử Triệu Nhu Nhã phát sinh tính quan hệ, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọt vào Triệu Nhu Nhã kịch liệt phản kháng hoặc là phát sinh quan hệ sau xã hội tử vọng chính là thất bại, sau khi thất bại đem mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng truyền thông công ty một nhà đang tại vận doanh bên trong, thị trường giá trị 5.000 vạn, bao gồm TikTok đầu võng hồng sổ người, chuyên môn vận doanh đoàn đội. 2. Khen thưởng mỹ nữ cận vệ một tên cận chiến cấp bậc max level, tuyệt đối trung thành. 3. Khen thưởng thôi miên thuật 3 lượt có thể tiến hành 3 lượt thôi miên, mỗi lần liên tục 3 giờ. Cảm nhận được Lý Bân dục vọng mãnh liệt, hệ thống phi thường đúng lúc hạ công lực nhiệm vụ. Lần này khen thưởng, làm Lý Bân càng thêm hưng phấn. Này ba cái tuyển hạng, vô luận thế nào một cái đều là cực phẩm. Trước mắt cái này mê người thiếu tẩu tử, Lý Bân nhìn càng ngày càng trở nên mê người rồi. Ta ăn xong, ta muốn đi công ty, các ngươi từ từ ăn. Lúc này Lý Cường đột nhiên đứng lên, hướng về đang tại bú sữa Triệu Nhu Nhã kêu: Nhu Nhã, cho ta cầm lấy nhất cởi giày, hôm nay ta muốn xuyên cặp kia hồng tinh đình giày ra. Nói xong, Lý Cường giống như một cái đại gia giống nhau ngồi ở cái ghế một bên phía trên, đem dép lê nhất ném, lấy ra điện thoại đát đát đát một trận loạn ấn. Triệu Nhu Nhã lúc này đang tại bú sữa, Lý Bân vốn là cho rằng Triệu Nhu Nhã răn dạy Lý Cường, cự tuyệt Lý Cường loại này không hề đạo lý sai sử. Nhưng là làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, hiền lành giản dị tẩu tử thế nhưng một bên ôm lấy đứa nhỏ bú sữa, một bên tập mãi thành thói quen đứng lên đi đến bên trong tủ giày, cầm lấy một đôi giày ra đi đến. Tốt gia hỏa. Lý Bân lần này gọi thẳng tốt gia hỏa. Đã như vậy, chính lõa lộ tuyết trắng phồng lên hào nhũ Triệu Nhu Nhã hoàn toàn đem lộ ra vú bầy ra ở tại Lý Bân trước mắt. Tùy theo Triệu Nhu Nhã đi động, con kia lộ ra tới đút nái hào nhũ liên tục không ngừng rung động, thịt dập dờn bồng bềnh dạng, cực kỳ mê người, nhìn Lý Bân miệng đắng lưỡi khô, dục hỏa đốt người. Lý Bân đối với loại này tuyết trắng mượt mà vú to có một loại gần như phong ma si mê. Bây giờ thấy mê người tiểu tẩu tử lõa lồ một cái vu bú sữa, càng là nhìn Lý Bân trong lòng kích thích không thôi, hô hấp trong lúc bất chi bất giác càng trở lên dồn dập, hai má đều chướng một mảnh đỏ bừng lên. Chỉ thấy Triệu Nhu Nhã một tay ôm lấy đứa nhỏ một tay cầm lấy giày ra, có chút gian nan thân thể ngồi xổm, đem giày ra đặt ở trượng phu Lý Cường trước người. Như vậy một cái tư thế đi ra, kia lộ ra vú to càng là tại hai chân chen ép cùng sức hút của trái đất dưới tác dụng chống đỡ căng phồng, tựa như sống động, tùy theo thân thể động tác một trận rung động biến hình, kia hang sâu khe ngực càng như muốn đem nhân hồn phách đều hút vào. Trong lòng đứa nhỏ như trước còn tại ủng ục mồm to mút lấy, vú tại chen ép phía dưới sữa tươi phun tràn đầy, làm đứa nhỏ mút hút không kịp, trực tiếp theo khóe miệng chảy ra màu trắng sữa chất lỏng. Này kinh người nãi lượng, nhìn Lý Bân thèm nhỏ dãi không thôi. Lý Cường lúc này cũng không biết đang làm gì, cầm lấy điện thoại một bộ thực bận rộn bộ dạng, liên tục không ngừng đát đát đát ấn điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên đối với Triệu Nhu Nhã sai sử nói: ta đang nói chuyện bút đại đơn đặt hàng, người cho ta xuyên một chút. Ta này ôm lấy đứa nhỏ, người để ta như thế nào cho ngươi mặc, thật sự là, chính mình xuyên cái giày cũng không muốn. Triệu Nhu Nhã đuổi kịp oán giận, trên tay động tác cũng không ngừng, rất là hiền lương thục huệ thay Lý Cường đem giày mặc lên. Một chốc lát này, đứa nhỏ giống như đã hút đủ sữa, một tiếng đánh một cái cách, béo ục ục chu cái miệng nhỏ, đem núm vú trực tiếp nhổ ra. Phấn nộn ngạo nghễ vểnh lên đầu vú lập tức lõa lộ ra, mấy đầu màu trắng sữa chất lỏng liên tục không ngừng theo phấn nộn núm vú bên trên phun tung tóe mà ra, phun đứa nhỏ khuôn mặt khắp nơi sữa. Hiện tại khoảng cách này, Lý Bân có thể vô cùng rõ ràng nhìn đến tẩu tử Triệu Nhu Nhã mỹ nhũ. Chương 549 tùy ý phun sữa tươi. Tuyết trắng mỹ nhũ tinh tế trơn bóng, nhìn căng phồng, lại phi thường mềm mại, kia tuyết trắng vú thịt, cấp Lý Bân một loại muốn tận tình hôn môi xúc động. Nha, cấp Lý Cường mang giày xong Triệu Nhu Nhã lúc này mới phản ứng chính mình sữa tươi còn tại liên tục không ngừng phun tung tóe, phun đứa nhỏ khuôn mặt đã tràn đầy sữa. Kinh người nãi lượng, làm nàng như là một đầu sinh nãi kỳ bò sữa giống như, liên tục không ngừng tràn ra sữa tươi. Thừa dịp cái này cơ hội, Lý Bân lập tức thuận tay bắt mấy chương trên bàn giấy ăn, săn sóc duỗi tay đưa tới Triệu Nhu Nhã trước người, chừng hai mắt hướng về tẩu tử vú một trận mãnh xem, thật hận không thể một lần nhìn cái đủ, hận không thể lấy ra điện thoại chụp mấy tấm hình, đợi lâu hạ một người thời điểm chậm rãi trở về chỗ cũ. Cảm ơn, Triệu Nhu Nhã bản năng duỗi tay tiếp nhận khăn tay, lập tức đặt tại chính mình đang tại phun tung tóe sữa tươi đầu vú bên trên, trên miệng nói nhất tiếng cảm ơn. Nhưng là rất nhanh, Triệu Nhu Nhã liền sắc mặt đỏ bừng ý thức được cái gì, ngẩng đầu chớp mắt, đúng dịp thấy em chồng Lý Bân chính chừng hai mắt hướng về lồng ngực của mình một trận mãnh xem, trong mắt khát vọng cùng tham lam chi sắc bày ra không bỏ sót. Triệu Nhu Nhã không khỏi càng thêm thẹn thùng, trắng nõn phấn nộn gò má trong nháy mắt bay lên một chút hồng sương, sóng mắt lưu chuyển lúc, Triệu Nhu Nhã lập tức né tránh em chồng lửa nóng ánh mắt, xấu hổ đứng dậy xoay người, đem vú của mình ẩn giấu trở về. Ta đi, buổi tối hôm nay khả năng không trở về, Tiểu Bân, vốn là làm ca hẳn là buổi tối mời ngươi đi ra ngoài ăn cái cơm, không có biện pháp, công ty bên kia không đi được người, người liền tại trong nhà ăn chút đi, cũng đừng cấp bách trở về, khó được trở về, tại trong nhà ở vài ngày tốt lắm. Lý Cường đứng dậy đối với Lý Bân khách sáo nói một câu, quang quang trên tay tay biểu hiện, đá giày ra nâng lấy thân thể, bãi làm ra một bộ nhân sĩ thành công bộ dáng nhảy qua thượng xe BMW nghênh ngang mà đi. Nhìn Lý Cường bộ dạng này bộ dạng, đồ còn chân tướng là một chuyện nghiệp thành công đại lão bản. Này ép trang chính là không tệ, đáng tiếc, bộ dạng trang dù cho, người thất bại như cũ là người thất bại, trang bức trang dù cho, này điều công ty cũng làm không được. Lý Bân trong lòng không khỏi ám ám mắng một tiếng, tâm lý không khỏi có chút ghen tị. Ca ca Lý Cường loại này cha nam, làm sao lại có thể tìm tới tốt như vậy lão bà. Tẩu tử hiền lành ôn nhu, làm Lý Bân trong lòng càng trở lên yêu thích. Tại thành phố lớn kiến thức nhiều kia một chút nữ quyền biểu cùng hất hàm sai khiến tự cho rằng mình là nữ hoàng nữ nhân, Lý Bân đột nhiên cảm thấy tẩu tử loại này nông thôn hiền lành thuần phác thiếu phụ, quả nhiên là làm người ta nhìn thoải mái, ở chung thời điểm càng là như tắm gió xuân. Tẩu tử, ca như vậy bận rộn sao? Một đêm thượng ở công ty tăng ca, cũng không ngại vất vả. Lý Bân vừa mới nghe ca ca Lý Cường buổi tối không trở về đến, trong lòng nhỏ mọn, liền lập tức linh hoạt lên. Ca ca buổi tối không trở về nhà, chính mình liền có thể mượn cơ hội liêu đánh chung chính mình cái này tịch mịch tiếu tẩu tử. Trong nhà bánh sủi cảo ăn ngon, trong nhà tẩu tử chơi rất hay, Lý Bân hiện tại, quyết định chủ ý muốn tại trong nhà thật tốt ở thêm mấy ngày, nếm thử bánh chèo, chơi đùa tẩu tử. Đúng vậy a, anh ngươi công tác vẫn là thực liều mạng, thường xuyên thông suốt tiêu tăng ca, bởi vì là làm nhảy qua cảnh điện thương, muốn ấn nước Mỹ thời gian nghịch sai giờ, cho nên nhất định phải buổi tối công tác, tiểu Bân. Kỳ thật anh ngươi thật không dễ dàng, người năng lực cho phép, hãy giúp ta một chút nhóm A. Triệu Nhu Nhã sóng mắt nhộn nhão liếc mắt nhìn Lý Bân, trắng nõn gò má thượng mang theo một chút mặt hồng hào, nói không ra mê người. Tẩu tử, người nói lời này chính là khách khí, các ngươi đều là của ta thân nhân, ta có thể giúp ngươi nhóm, nhất định là bang, yên tâm đi, ta có thể nghĩ biện pháp. Lý Bân cười liếc mắt nhìn tẩu tử Triệu Nhu Nhã ngực. Không ngừng tràn ra sữa đã trong lúc bất chi bất giác nhuộm ướt trước ngực quần áo, ẩm ướt một khối dán vào áo ngực, tào nhã ngực hình hoàn mỹ mảy may lộ, cực kỳ mê người. Ca ca Lý Cường không hiểu được đau tốt như vậy giai nhân, Lý Bân nhưng là thương hương tiếc ngọc nhanh, nhìn tẩu tử trong mắt khẩn cầu chi sắc, Lý Bân nghĩ cũng không nghĩ liền ứng thừa xuống. Người một nhà ăn xong cơm, suy yếu Lý Đại Long rõ ràng thân thể có chút chống đỡ hết nổi, ho khan không ngừng run run rẩy rẩy đi lên lầu. Làm Lý Bân nhìn có chút đau lòng. Đợi Lý Đại Long sau khi lên lầu, mẫu thân Từ Phương liền lập tức kéo lấy Lý Bân nói tiểu Bân, ngươi nhìn 200 vạn đại khái khi nào thì có thể cho ngươi mượn ca, hiện tại nhà phòng quá nhanh, chờ lâu một ngày đều là tổn thất. Mẹ, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ba có phải hay không mắc bệnh ung thư? Lý Bân gặp phụ thân lên lầu, đột nhiên sắc mặt lạnh lùng, nghiêm túc nhìn mẫu thân hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết, tiểu Bân? Không phải là anh ngươi không nghĩ cho ngươi ba đi chỉ, chúng ta trong thôn phía trước cũng có nhân mắc bệnh ung thư, nghe nói chạy thật nhiều bệnh viện lớn, tốn mấy chục trên trăm vạn, cuối cùng nhân vẫn là không có rồi, này ung thư chỉ không hết, cùng với tiêu phí những cái này tiền tiêu uổng phí cấp bệnh viện lượt tiền, còn không bằng ở nhà chịu chút thuốc đông y dưỡng dưỡng thân thể, nói không chừng còn có thể tốt. Từ Phương nhìn Lý Bân trong mắt mang theo lửa giận, không khỏi có chút trốn tránh giải thích. Lý Bân kinh ngạc nhìn mẫu thân của mình. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, mẫu thân thế nhưng có thể nói ra như vậy nói. Bọn hắn nhưng là vài thập niên vợ chồng son, tính là ung thư tại hiện tại chữa bệnh dưới điều kiện xác suất lớn không thể chữa trị, nhưng là làm phu thê, sao có thể không dùng quá đồng ý của phụ thân, giấu giếm phụ thân làm phụ thân chờ chết. Chương 550 chữa bệnh. Ta mặc kệ có thể hay không chữa khỏi, dù sao ta muốn cấp ba trị. Tính là trị không hết. Làm hắn tại thời khắc cuối cùng có thể thoải mái một chút cũng tốt. Lý Bân trực tiếp đánh gãy mẫu thân Từ Phương nói đâu đâu, kiên định nói ba bệnh ta có thể nghĩ biện pháp, xem bệnh tiền cũng không dùng các ngươi ra, toàn bộ ta đến, 100 vạn lượng trăm vạn 300 vạn, ta đều nguyện ý ra, vay tiền ta cũng muốn cấp ba đi nhìn. Tiểu Bân, ngươi như thế nào cố chấp như vậy, ngươi số tiền này cấp bệnh viện lừa đi, cho ngươi mượn ca mua cái nhà. Vì cháu ngươi tương lai đến trường làm một bộ tốt học khu phòng không được sao? Không phải là mẹ lãnh huyết, ba ngươi cùng ta nhiều năm như vậy vợ chồng, ta đối với ngươi ba cảm tình, so ngươi đối với ngươi ba cảm tình sâu. Nhưng là, này hoàn toàn là không cần thiết đó ha. Ba mẹ đều biết về già, đều sẽ chết, nếu mẹ được cái bệnh này, mẹ cũng không nghĩ muốn các ngươi cho ta trị. Ta chỉ nghĩ Vũ Trạch vui vui vẻ vẻ, kiện kiện khang khang lớn lên, chỉ muốn làm Vũ Trạch không muốn thua cấp người cùng lứa. Chúng ta già đi, chết sớm một chút tối nay chết không có gì, chủ yếu cũng là ngươi nhóm, vẫn là bọn nhỏ. Từ Phương gương mặt chân thành kéo lấy Lý Bân, ánh mắt bên trong mang theo cầu xin chi sắc. Lý Bân nhìn thật sâu liếc nhìn một cái mẫu thân, biết mẫu thân lời này là phát ra từ thật tình. Chiết Giang vùng nông thôn lão nhân, cơ hồ đều là cái này tính cách tính tình, ý tưởng cũng cơ hồ đều là mẫu thân như vậy. Toàn bộ cũng là vì hậu bối, tính là 60-70 tuổi còn ngày ngày muốn đi làm kiếm tiền, nhịn ăn nhịn xài, cũng chỉ vì có thể cấp hậu bối một chút trợ giúp. Ngã bệnh cũng giấu giếm, sợ hãi tiêu tiền, không muốn đi nhìn. Đặc biệt con một gia đình, lão nhân đối với con gái, tôn tử tôn nữ yêu, chính xác là vô tư đến trình độ cực cao. Lý Bân có thể cảm nhận được, mẫu thân làm như vậy, kỳ thật cũng không phải là lãnh huyết ích kỷ, ngược lại là bởi vì đối với cháu Lý Trạch Vũ vô tư tình cảm chân thành. Nghĩ vậy, Lý Bân cũng không trách cứ mẫu thân. Chẳng qua, Lý Bân đối với mẫu thân và phụ thân cảm thấy có chút thật đáng buồn. Nếu là ca ca Lý Cường có thể không chịu thua kém một chút, vậy hắn nhóm làm như vậy cũng đáng giá. Nhưng là ca ca bộ dáng như vậy, bọn hắn nhịn ăn nhịn xài, liền ngã bệnh cũng không bỏ nhìn tiết kiệm đến tiền toàn bộ cấp ca ca cầm cấp nhân lừa, điều này làm cho Lý Bân càng nghĩ càng cảm thấy thật đáng buồn. Mẹ, ta biết ngươi đây hết thảy cũng là vì ca cùng cháu, nhưng là, đối với ta đến nói, ba ba thân thể so cái gì đều trọng yếu. Lý Bân nhìn thật sâu liếc nhìn một cái mẫu thân Từ Phương, xoay người lấy ra điện thoại, trực tiếp bấm Ôn Huyền điện thoại. Ôn Huyền khuê mật Lăng Hàm Nhị cùng Lăng Hàm Nhị trưởng phu đều là Chiết Giang Đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện bác sĩ cùng y tá, làm Lăng Hàm Nhị giúp đỡ an bài xong phụ thân chữa bệnh sự tình, hẳn là không có vấn đề gì. Nhận lấy thông điện thoại về sau, Lý Bân đem phụ thân tình huống đại thể nói cho Ôn Huyền. Cùng Lý Bân đoán trước giống nhau, Ôn Huyền thái độ cũng thực kiên quyết, bệnh của phụ thân nhất định phải đi trị, bao nhiêu tiền cũng cần phải hoa. Lý Bân làm Ôn Huyền đi liên hệ Lăng Hàm Nhị, làm Lăng Hàm Nhị tìm chiết nhất tốt nhất ung thư chuyên gia. Bệnh viện bên kia sự tình, Ôn Huyền đi an bài hẳn là không có vấn đề gì, đối với Ôn Huyền năng lực làm việc, Lý Bân cũng rất là yên tâm. Làm Lý Bân rất là vui mừng chính là, chính mình cái này nàng dâu tính là tại nhà mình bị nhiều như vậy ủy khuất, cũng như trước như vậy hiếu thuận. Tiểu Bân, nhìn cái bệnh này phải muốn rất nhiều tiền. Ngươi, anh ngươi mua nhà sự tình. Mẫu thân Từ Phương gặp Lý Bân làm Ôn Huyền liên hệ bệnh viện an bài tốt nhất chuyên gia, lại nói liên miên lải nhải đi lên khuyên bảo Lý Bân nói ba người bệnh chúng ta chính mình nghĩ biện pháp, người mượn trước anh ngươi 200 vạn, chúng ta trước tiên đem nhà mua, này phòng giá trị như vậy phòng, càng là mua trễ, càng là chịu thiệt. Mẹ, việc này ngươi không cần lo lắng, ta có thể nghĩ biện pháp. Lý Bân có chút phiền chán phô diễn một câu, nhìn ở mười mấy năm phòng cũ tự hỏi mẹ, gian phòng của ta còn có ở đây không? Ta nghĩ tại trong nhà ở nữa mấy đêm, lâu như vậy không trở về, thường xuyên nằm mơ đều tại nhớ nhà. Tại tại, chúng ta nông thôn chính là gian phòng nhiều, không thể so các ngươi trong thành, phòng của ngươi ở giữa mẹ trả lại cho ngươi lưu lại, có đôi khi chê ngươi ba xem tivi ầm ĩ, ta liền đi ngủ ngươi kia. Từ Phương nghe Lý Bân nói không cần lo lắng, lợi dụng vì Lý Bân có thể mượn bỏ tiền đồng thời cấp trưởng phu Lý Đại Long xem bệnh, thái độ đối với Lý Bân càng thêm trở nên lấy lòng nịnh nọt. Tiểu Bân, người lâu như vậy không trở về, lần này nhất định phải nhiều ở vài ngày trở về nữa. Mẹ hiện tại liền đi cấp ngươi thật tốt dọn dẹp một chút gian phòng. Nói, Từ Phương vui tươi hớn hở bước nhanh đi lên lâu, thu thập gian phòng đi. Lý Bân nhàn rỗi vô sự, liền tại trong nhà đi dạo, mọi nơi nhìn nhìn, nhớ lại con của mình thời gian. Tẩu tử Triệu Nhu Nhã hết bận đứa nhỏ sự tình, liền tại phòng bếp cắt hoa quả, tiếp đón Lý Bân ăn trái cây. Lý Bân cùng tàu tử nói chuyện phiếm vài câu, liền đi lên lầu trở lại nguyên lai phòng của mình lúc. Nhìn quen thuộc gian phòng, Lý Bân không khỏi có một chút cảm động. Chính mình trong phòng trang sức cùng đồ vật, ngược lại không có gì thay đổi, chính mình gả ra trước khi đi bộ dạng gì, hiện tại cũng không sai biệt lắm, mặc dù có một chút hỗn độn cùng cổ xưa, nhưng là cảm giác cũng là vô cùng thân thiết. Dù sao, cái này gian phòng Lý Bân ngủ mười mấy năm. Chương 551 tình huynh đệ. Tiểu Bân a, mẹ cho ngươi chăn ga giường cùng bao gối đổi một chút, đêm nay ngươi đi nằm ngủ ngươi phòng cũ lúc, trong nhà cũ, còn có cổ môi vị, ngươi nhưng đừng ghét bỏ a. Từ Phương một bên đổi mới túi chữ nhật, một bên cùng Lý Bân nói đâu đâu. Lý Bân chỉ cảm thấy trở lại cao trung khi đó, trọ ở trường một tuần về nhà, mẫu thân cấp mình và ca ca thu thập gian phòng, sau đó dốc sức tại chỗ đó nói đâu đâu, khi đó, có cảm giác rất là thân thiết. Tốt, như thế nào ghét bỏ a, đây chính là nhà ta. Lý Bân cười đáp một tiếng, đi đến một bên giá sách, nhảy ra một quyển trước kia chính mình viết nhật ký, cười nhìn. Thời gian vội vàng mà qua, trong lúc bất chi bất giác, đã là buổi chiều 4 điểm nhiều giờ. Tí tách tí tách tí tách. Một trận khí còi ô tô âm thanh lên, rất nhanh, liền truyền đến Trương Kiệt hưng phấn tiếng la hét. Bân ca, mau ra đến. Nghe Trương Kiệt tiếng la hét, Lý Bân thẳng nhớ tới lúc đó mỗi lần đám người này đến trong nhà tìm chính mình khi đó. Khi đó cũng là như thế này, chính mình tại trong phòng đọc sách, bọn hắn liền ở dưới lầu hô chính mình. Đến rồi, Lý Bân cùng lúc đó giống nhau cao hứng đại kêu một tiếng, chạy chậm chạy xuống. Trương Kiệt, Thẩm Khải, Đỗ Thần, Trần Tiếu bốn người cười hề hề đứng ở một chiếc màu xám Toyota MPV xe bên cạnh, một người đốt một điếu thuốc, ngây ngô cười nhìn Lý Bân. Nhìn đến bốn người, lúc đó nhớ lại lập tức xông lên óc, làm Lý Bân cảm giác đột nhiên như là trở lại trước đây. Loại cảm giác này vô cùng thân thiết, vô cùng hoài niệm. Bân ca, Trần Tiếu lấy ra nhất gói Trung Hoa, rút một cây cười hề hề đưa đi lên. Bân ca, ngươi xem như nhớ rõ chúng ta à? Mà Đỗ Thần này trực tiếp vọt đi lên, tại Lý Bân trên vai nện cho một quyền, trực tiếp đem Lý Bân ôm vào trong ngực. Ta khi nào quên quá các ngươi? Người mỗi ngày nghĩ, mỗi ngày nhắc tới mấy người các ngươi. Lý Bân trong mắt cầm nhiệt lệ, có chút kích động nói. Được rồi, không nói, về sau chúng ta nhiều tụ tập là được. Trương Kiệt cùng Thẩm Khải biết Lý Bân tình huống, liền cười đi lên khoát tay áo nói đi thôi, lên xe, hôm nay huynh đệ vài cái nhất định phải uống hắn cái không say không về. Lý Bân liếc mắt nhìn đứng ở cửa Toyota MPV xe điều khiển tọa, điều khiển ngồi lên thế nhưng ngồi một mỹ nữ. Không khỏi cười hỏi xảy ra chuyện gì. Hôm nay còn cố ý tìm chờ dùm đâu này. Cái này chờ dùm cũng quá đẹp a. Hắc hắc, đây là bạn gái của ta. Như thế nào đây, xinh đẹp a, Tiểu Yến, mau gọi bân ca là ta huynh đệ tốt nhất. Thẩm Khải đắc ý đối với nữ nhân kêu một tiếng. Nữ nhân có chút thẹn thùng chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Thẩm Khải, cười kêu một tiếng bân ca. Khi nào kết hôn à, ta có thể cấp bách uống các ngươi rượu mừng đâu. Lý Bân cười nện cho một quyền Thẩm Khải, cười mắng nói xú tiểu tử, phúc khí tốt như vậy, tìm cái tốt như vậy lão bà, còn không mau một chút kết hôn. Thẩm Khải bạn gái tư sắc kỳ thật cũng liền bình thường thiên phía trên, bất quá nhìn rất là ôn nhu hiền lành, chính mình lão công cùng huynh đệ nhóm đi uống rượu, còn cố ý lái xe đưa đón người, này vừa nhìn chính là cái hảo nữ nhân, Lý Bân cũng vì Thẩm Khải cảm thấy cao hứng. Nhanh, lập tức liền chuẩn bị đính hôn, đừng nói kết hôn. Đính hôn rượu ta cũng muốn gọi các ngươi đó ha. Thẩm Khải cười mở cửa xe, tiếp đón đám người ngồi lên xe. Đính hôn rượu ta cũng không đến a, tiểu tử ngươi chính là nghĩ lừa lão tử hồng bao có phải hay không? Đỗ Thần cố ý cười trêu nói. Ha ha ha ha. Nhìn đám người cãi nhau ầm ĩ, làm Lý Bân cảm giác vô cùng cao hứng, vô cùng hoài niệm. Từ nhỏ đến lớn, chính mình những người này đều là như vậy không buồn không lo cãi nhau ầm ĩ. Hôm nay cái bộ dạng này, làm Lý Bân giống như lại nhớ tới lúc đó không buồn không lo thời gian. Loại huynh đệ này chi tình, làm Lý Bân cảm giác vô cùng ấm áp, hài lòng. Thẩm Khải bạn gái mang theo đám người đi đến huyện tốt nhất một nhà tửu điếm sau đó, liền lái xe ly khai. Trương Kiệt sớm vài ngày cũng đã tại trong khách sạn đã đặt xong yến hội, đám người đi đến phòng, nhân viên phục vụ liền lập tức bắt đầu nhiệt tình mang thức ăn lên, rót rượu. Lý Bân cùng bốn người đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, qua ba lần rượu, đám người sớm đã không có bất kỳ cái gì cưỡng ép, cho nhau ở giữa bắt đầu tán gẫu lên hai năm qua tình huống. Trương Kiệt dựa vào cậu quan hệ, quá Giang huyện một cái bất động sản nhà đầu tư lão bản, nhận rất nhiều công trình, hai năm qua buôn bán lời không ít tiền, hiện tại đã là trong thôn tính gia thượng người có tiền. Mà Thẩm Khải sớm hai năm theo lấy đại bá mở hoạt cuột cơ, về sau chính mình mua hoạt cuột cơ. Sinh ý cũng là càng làm càng lớn, lại có Trương Kiệt giúp đỡ, gần nhất cũng là giàu có. Đỗ Thần tắc lăn lộn tương đối kém, tại trấn thượng mở cái tiểu tiệm cơm, mỗi ngày đi sớm về tối, tuy rằng không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng là ngày quá cũng coi như có thể. chỉ có Trần Tiếu, vẫn luôn tại Hán đi làm, cầm lấy một tháng 40.005.000 chiếc tiền lương, trong nhà mẫu thân vừa già là sống bệnh, cho tới bây giờ bạn gái đều còn không có tìm. Lý Bân có thể rõ ràng cảm giác được, Trần Tiếu hôm nay biểu hiện có chút cưỡng ép cùng tự ti. Nghĩ đến chính mình tình huống ban đầu, Lý Bân cảm động lây, cho nên cùng Trần Tiếu tán gẫu cũng nhiều hơn một chút. Chương 552 đầu tư. Hai bình Mao Đài Hạ Đỗ, không phải là thường xuyên uống rượu đám người đều có một chút huân. Nhiệt liệt mà liều mùi rượu phân cuối cùng là thanh tịnh rất nhiều. Lý Bân hôm nay có chút cảm động, đối với chính mình mấy vị này huynh đệ cùng tình nghĩa huynh đệ, trong lòng càng là nhìn rất nặng. Trương Kiệt hiện tại lăn lộn tốt, không cần chính mình giúp đỡ, Thẩm Khải cũng trải qua rất tốt, mình cũng không cần đi bang đỡ, nhiều nhất chính là đến lúc đó làm Tần Mạn Văn nhìn, có thể hay không thông qua Tần Mạn Văn quan hệ, cấp này hai người kiếm một ít làm ăn lớn đến đỡ. Mà Đỗ Thần cùng Trần Tiếu hai người, hiện tại cái bộ dạng này, làm Lý Bân tâm lý không phải là mùi vị. Một cái quá cực khổ, một cái quá nghèo túng. Nếu là huynh đệ của mình bây giờ có tiền có năng lực, tự nhiên cũng phải cần kéo một phen. Hơn nữa, hệ thống bắt đầu xuất hiện công ty khen thưởng, về sau sản nghiệp của chính mình cũng càng lúc càng lớn, thế lực của mình cùng trợ thủ đắc lực, cũng tự nhiên muốn bồi dưỡng, mấy cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với chính mình chân thành tha thiết vô tư huynh đệ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, Lý Bân tính toán trước bang Đỗ Thần cùng Trần Tiếu hai người một phen, xem hắn nhóm có thể hay không đỡ. Nếu là hai cái này huynh đệ đáng giá chính mình đến đỡ, Lý Bân cũng không phải để ý chờ sau này chính mình sản nghiệp lớn, giao cho bọn hắn đi xử lý, làm bọn hắn đều trải qua ngày lành. A Đỗ, cơm của ngươi đếm hiện tại sinh ý như thế nào đây? Nấu cơm đều là ngươi cùng lão bà ngươi chính mình đang làm. Lý Bân ăn một miếng thức ăn, quay đầu cười hỏi có chút vi huân Đỗ Thần nói. Đúng vậy a, tiểu tiệm cơm, cứ như vậy tử, cuộc sống côn đồ. Cũng liền so đi làm khi đó tốt một chút, nhưng là ta công việc này vất vả a, mỗi ngày đi sớm về tối, Bân ca ngươi xem ta hiện tại nhìn đều so các ngươi già đi vài tuổi a. Đặc biệt Bân ca ngươi như thế nào nhìn so năm kia gặp ngươi thời điểm đều trẻ a. Hơn nữa, khí chất cũng càng ngày càng tốt rồi. Đỗ Thần tùy tiện nhìn Lý Bân hâm mộ nói. Ha ha ha, bảo dưỡng được rồi, Lý Bân cười hề hề vuốt mặt một cái, quả thật. Tại hệ thống thêm vào cùng nữ nhân làm dịu, Lý Bân thân thể này cùng bộ dạng là càng ngày càng xinh đẹp, khí chất cũng là càng ngày càng tốt. A Đỗ, ngươi như vậy mở tiểu tiệm cơm tiểu đà tiểu nháo không có ý nghĩa, vẫn là muốn kiêu ngạo, không nói giống nhà này giống nhau đại tiểu đêm A, chính là làm cái đại tiệm cơm vẫn là muốn, ngươi mở nhiều năm như vậy tiểu tiệm cơm, kinh nghiệm cũng có, người hâm thức ăn ta từ nhỏ liền thích ăn, tay nghề tuyệt đối không thành vấn đề, như thế nào không nghĩ khuếch trương lớn hơn một chút quy mô. Chịu vài cái tốt một chút đầu bếp, mình làm lão bản. Lý Bân ra vẻ tùy ý hỏi. Hi, nào có dễ dàng như vậy a Bân ca, có thể có đơn giản như vậy thì tốt, này muốn làm đại, không thể mua cửa hàng mặt. Một năm này tiền thuê liền hù chết người, thỉnh đầu bếp, chi tiêu liền lớn càng nhiều, ta đã sớm nghĩ tới, muốn làm đại, tối thiểu cần phải 100 vạn. 100 vạn, ta chính là không ăn không uống không tốn, cũng phải toàn trước 10 năm. Càng huống chi ta hiện tại trong nhà có lão có nhỏ, chi tiêu như vậy đại, ít năm như vậy bận việc xuống, tiền toàn bộ đập vào nhà lên, hiện tại còn khiếm nhất mông cho vay, thế nào còn có tiền muốn làm a? Đỗ Thần ngay thẳng cùng Lý Bân giải thích. 100 vạn không đủ, 100 vạn lời nói, cũng chính là cái bình thường giờ cơm, muốn làm liền làm cho xa hoa chút đó, khu vực tốt một chút. Lý Bân nghiêm túc suy tư một chút nói tối thiểu cần phải 200 vạn a. Bân ca. Ngươi liền đừng nói giỡn, 200 vạn, này đối với ta mà nói là thiên văn sổ tự. Đỗ Thần cấp bách vội khoát khoát tay nói. Một bên Trương Kiệt cùng Thẩm Khải cũng cười theo, chỉ cho rằng Lý Bân uống nhiều rồi, đang nói mê sảng đồ mặt dày. Dù sao bọn hắn ở giữa cũng thói quen khoác lác ép, thật cũng không người để ý. Ta cũng không đùa giỡn với ngươi, a Đỗ, như vậy, ta đầu tư ngươi 200 vạn, ta chỉ muốn một nửa cổ phần, ngươi không cần ra một phân tiền. Ngươi liền cho ta quản lý cái này tiệm cơm, đem cơm điếm chuẩn bị cho tốt, kiếm được lợi nhuận, chúng ta chia nửa, ngươi nhìn như thế nào đây? Lý Bân nhíu mày suy tư một chút, nghiêm túc quay đầu đối với Đỗ Thần nói. Lý Bân vừa thốt lên xong, nguyên bản còn tại cười đùa mấy người lập tức lạnh ngắt im lặng, toàn bộ ghế lộ tựa như đột nhiên ở giữa thời gian đình chỉ. Bân ca, ngươi uống nhiều rồi, Trương Kiệt có chút lúng túng khó xử duỗi tay kéo kéo Lý Bân tay nhắc nhở, chỉ nghĩ là Lý Bân uống nhiều rồi đang nói mê sảng. Bân ca, ta không mang theo như vậy đồ mặt dày đó a. Thẩm Khải cũng cười hòa giải nói. Ta không có nói đùa, A Đỗ, các ngươi khả năng cũng nghe nói, ta 2 năm qua viết sách buôn bán lời rất nhiều tiền. Lý Bân nghiêm trang nhìn đám người nói các ngươi nghe nói kỳ thật sai rồi, ta không phải là buôn bán lời rất nhiều tiền, là buôn bán lời rất nhiều tiền. Ta lần này trở về, giải quyết sự tình trong nhà là nhất con ngựa việc, còn có một con ngựa việc là muốn biết một chút sản nghiệp, làm một chút sinh ý, ta có thể tin được chỉ ngươi nhóm những huynh đệ này. Trương Kiệt cùng Thẩm Khải hiện tại làm như vậy tốt, cũng chưa dùng tới ta đầu tư, A Đỗ ngươi bên này nếu như nguyện ý, ta có thể đầu tư ngươi, yên tâm. Quyền kinh doanh toàn bộ về ngươi, ta tuyệt đối không can thiệp ngươi kinh doanh, ta chỉ muốn hàng năm cho ta một lần chia hoa hồng là được rồi. Chương 553 chuyển khoản. Lý Bân nói rất đúng giống như đang cầu xin Đỗ Thần giúp đỡ, kỳ thực ai cũng nghe được đi ra, Lý Bân này hoàn toàn chính là đang giúp Đỗ Thần. Sự thật cũng là như vậy, Lý Bân nói là đầu tư, kỳ thực lại là muốn nhìn Đỗ Thần năng lực cùng làm người. 200 vạn đầu tư, Lý Bân căn bản là không có như thế nào đặt ở trong lòng, tính là mệt xong rồi, hoặc là Đỗ Thần cấp tham, Lý Bân cũng không sao cả. Lý Bân muốn, là thông qua chuyện này, khảo nghiệm Đỗ Thần, đồng thời, cũng trợ giúp Đỗ Thần một nhà cũng giàu có lên. Nhưng là, 200 vạn đối với Lý Bân mà nói không coi vào đâu, nhưng là đối với Đỗ Thần nhìn đến, này quả thực chính là một cái con số trên trời. Không được, Bân ca, ta như vậy không phải là chiếm ngươi tiện nghi thôi. Ngươi kiếm nhiều tiền hơn nữa đó cũng là ngươi cực cực khổ khổ kiếm. Tiền của ngươi cũng không phải là gió lớn cạo đến, ngươi như vậy ta không đáp ứng. Đỗ Thần cái này nhân tính tình quật, tính cách thẳng, đầu óc có chút chết đầu óc, hơn nữa lại phi thường có cốt khí, Lý Bân điều kiện này, ai nghe xong đều biết là Lý Bân thua thiệt lớn. Ngươi thật sự là, Đỗ Thần, ngươi đây là không lấy ta làm huynh đệ phải không? Ta hiện tại nghĩ muốn làm điểm sản nghiệp, ngươi không muốn giúp ta đúng không? Thật tốt tốt, vậy coi như ta không có hỏi. Lý Bân biết Đỗ Thần tính cách, liền trực tiếp dùng sinh khí miệng hỏi ngược lại. Không phải là, Bân ca, ta không phải là ý tứ này. Nếu không như vậy, ta đem cơm đếm đóng, ngươi mở đại tiệm cơm, ta làm việc cho ngươi, ngươi một tháng phát ta cùng lão bà của ta 2 cái 1 vạn ngũ tiền lương. Ta nhất định thay ngươi xử lý thỏa thỏa thiếp thiếp. Đỗ Thần ngay thẳng vỗ bàn một cái cứng cổ lớn tiếng nói. Ta đối với cái này không biết gì cả, muốn ta đi mở, cho ngươi đánh cho ta công, cuối cùng khẳng định không làm được, ta đây còn không bằng không làm, ta hiện tại liền một cái ý tứ, A Đỗ, ngươi liền nói ngươi có thể hay không giúp ta a. Hành lời nói, ta hiện tại liền cho ngươi chuyển 200 vạn, ngươi ngày mai sẽ bắt đầu tìm mặt tiền cửa hàng, tìm người trang hoàng, cho ta nâng cốc lâu thu xếp. Ngươi ra nhân xuất lực, ta bỏ tiền, một người chia một nửa, này thực công bằng. Lý Bân cũng là ngay thẳng nghiêm túc nói. Bân ca, ngươi không phải là ngoạn thật sao? Ngươi chính xác là muốn đầu tư A Đỗ 200 vạn. Bân ca, 200 vạn cũng không là một số lượng nhỏ a. Một bên Trương Kiệt nhìn Lý Bân gương mặt nghiêm túc, cũng không giống là đang nói trong lúc say, có chút khó có thể tin chen vào nói nhắc nhở Lý Bân nói. Bân ca, lúc này mới 2 năm không thấy, ngươi bây giờ ngoạn lớn như vậy. Thẩm Khải cũng biết Lý Bân làm người, Lý Bân bình thường tuy rằng cũng yêu cùng bọn hắn cãi nhau ầm ĩ, nhưng là loại chuyện lớn này, phải không hay nói giỡn, nhất thời cũng bị hù được. Trần Thiếu trong mắt càng là một mảnh kinh hãi, nghĩ đến cảnh giới của mình huống, trong lòng càng là tự ti. Hiện tại huynh đệ vài cái một cái so một cái lăn lộn tốt, chỉ có hắn tại hắn tốt nhất ban, cầm lấy thiếu chết tiền lương, nuôi sống gia đình đều là cái vấn đề, khác vài cái huynh đệ kết hôn, có bạn gái, duy chỉ có hắn còn độc thân, trong lòng âm thầm đối lập phía dưới, Trần Thiếu thậm chí liền lời cũng không dám nhiều lời. Bân, Bân ca, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi nên không có khả năng uống say a. Này, việc này quá lớn, ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc. Đỗ Thần bị Lý Bân truy vấn đỏ bừng cả khuôn mặt, trán thượng mồ hôi lạnh đều đi ra. 200 vạn, đối với hắn như vậy người bình thường tới nói, tuyệt đối là một cái con số trên trời. Kỳ thật Đỗ Thần vẫn luôn có mãnh liệt ý tưởng, muốn đem cơm của mình đếm kiêu ngạo, muốn làm một phen sự nghiệp đi ra, tiếc là không làm gì được trong nhà việc vặt nhiều, chi tiêu đại, mấy năm này căn bản toàn không tới tiền, thật vất và gom góp một chút. Lại bởi vì đứa nhỏ đến trường sự tình bị thê tử ép tại huyện thanh toán tiền đặt cọc trong mua trà góp mua phòng tử, hiện tại cõng một thân cho vay, đem cơm đếm kiêu ngạo ý tưởng, càng là chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Hết thảy đều không thể nào nói đến. Hiện tại Lý Bân đột nhiên đưa ra muốn đầu tư hắn 200 vạn đem cơm đếm mở đại, Đỗ Thần trong lòng tự nhiên là vô cùng kích động, này quả thực chính là làm hắn tha thiết ước mơ sự tình. Nói không tâm động, đây tuyệt đối là giả, nhưng là, Đỗ Thần có cảm giác việc này giống như là bánh từ trên trời rớt xuống, luôn cảm thấy có chút không chân thật. Hơn nữa, dựa theo Lý Bân đề xuất phương án, này rõ ràng cho thấy Lý Bân bị thua thiệt nhiều, hoàn toàn chính là Lý Bân tại chiếu cố hắn, điều này làm cho Đỗ Thần cảm thấy mình nếu là đáp ứng, thì phải là tại chiếm Lý Bân tiện nghi, cảm thấy trong lòng có thẹn. Đỗ Thần làm người ngay thẳng, không muốn nợ nhân tình, tại hắn trong lòng, huynh đệ ở giữa tất nhiên là phải ngang hàng, tất nhiên là phải không có lợi ích liên lụy. Chỉ cần hắn thu Lý Bân tiền, đáp ứng Lý Bân đầu tư, hắn có cảm giác mình là thiếu Lý Bân nhiều lắm. Nhất thời, Đỗ Thần trong lòng rối rắm không được, kỳ nghĩ đáp ứng, lại không dám đáp ứng. Chương 554 thành viên tổ chức. Ngươi thấy ta giống là hay nói giỡn sao? Tửu lượng của ta tiểu tử ngươi chẳng lẽ không biết? Lý Bân có chút bất đắc dĩ cười, duỗi tay cho gương mặt rối rắm Đỗ Thần một quyền, cũng không đợi Đỗ Thần đáp ứng, trực tiếp mở ra điện thoại Alipay, tìm được Đỗ Thần Alipay tài khoản, trực tiếp chuyển khoản 50 vạn đảo Alipay có hạn ạc, mỗi ngày đơn bút chuyển khoản chỉ có 50 vạn, ta trước hết cho ngươi chuyển 50 vạn đi qua, ngươi trước tiên đem mặt tiền cửa hàng tìm được đến, còn lại nuôi khoản, ngày mai ta đi ngân hàng chuyển cho ngươi. Lý Bân vừa mới dứt lời Đỗ Thần điện thoại liền đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở Alipay đến sổ sách 50 vạn nguyên. Thanh thúy dễ nghe đến sổ sách âm thanh lên, toàn bộ phòng nội lập tức một mảnh lãnh ngắt im lặng, nguyên gốc bên cạnh nhìn còn có một chút nửa tin nửa ngờ Trương Kiệt cùng Thẩm Khải liền trực tiếp mắt choáng váng. Bân, Bân ca, ngươi đến thật, Trương Kiệt mục trừng miệng ngốc đoạt lấy Đỗ Thần điện thoại liếc mắt nhìn, quả nhiên, Đỗ Thần Alipay tài khoản, nhiều 50 vạn nguyên. Con mẹ nó, Bân ca, ngươi thật chuyển, con mẹ nó, Bân ca. Người 2 năm qua viết sách sốt cuộc buôn bán lời bao nhiêu. Đây cũng quá hào đi à nha. Thẩm Khải cũng là kinh hãi nhìn Lý Bân, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Chỉ có Trần Thiếu Yên lặng lấy ra nhất bao trường miệng lợi đàn, rút một cây đặt ở bờ môi điểm phía trên, một người giàu dĩ không vui tại một bên hút thuốc. Bân ca, nếu như vậy, kia ta đáp ứng ngươi. Ngươi yên tâm, việc này ta chính là đánh bạc mệnh đi, đều phải cấp cho ngươi tốt. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi tại 2 năm nội hồi vốn. Đỗ Thần kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay đều tại hơi hơi phát run. 50 vạn, này đối với hắn mà nói đã là một khoản thiên văn sổ tự, mà Lý Bân thế nhưng ánh mắt cũng không chát một chút liền chuyển cho hắn. Loại này tín nhiệm, làm Đỗ Thần vô cùng cảm động. Trong lòng phát ra từ thật tình đối với Lý Bân người huynh đệ này tràn đầy cảm kích chi tình. Cũng đừng quá liều mạng, tiền không có gì, chậm rãi kiếm là được. Vẫn là thân thể quan trọng nhất. Lý Bân cười vỗ vỗ Đỗ Thần, quay đầu nhìn về phía đang tại quất buồn yên Trần Tiếu, cười nói Trần Tiếu, như thế nào một người hút thuốc cũng không cấp các huynh đệ đánh một vòng, ta lần này đến đều quên mang thuốc lá. Trần Tiếu gặp Lý Bân nhìn về phía chính mình, lập tức miễn cưỡng cười cười, theo trong túi lấy ra thuốc lá Trung Hoa đánh một vòng. Lý Bân tiếp nhận thuốc lá, đặt ở bờ môi điểm phía trên, thôn vân thổ vụ vài hớp sau đó đột nhiên mở miệng hỏi Trần Tiếu, ta có chuyện này muốn ngươi giúp ta một chút. À, Trần Tiếu ngẩn người, cả người lập tức tinh thần. Tại các huynh đệ bên trong càng ngày càng tự ti hắn, đang nghe Lý Bân phải giúp bận rộn lời nói, lập tức lên tinh thần, có thể được nhân cần phải, điều này làm cho hắn cảm giác dễ chịu rất nhiều. Ta tại Hàng Châu bên kia trong bóng tối nhập cổ một cái công ty, bên trong cần phải xếp vào một cái tin được người giúp ta nhìn, ta biết trước ngươi là học công thương quản lý. Có phương diện này mới có thể, chúng ta mấy cái này nhân bên trong, người bằng cấp cũng là cao nhất, nếu như người nguyện ý lời nói, liền đem bên này công tác từ, đến Hàng Châu bên này giúp ta, ở sự tình ta an bài cho người tốt, A-di bệnh tại đây một bên chỉ cũng không phải là cái biện pháp, người nhân tiện đem A-di cũng dẫn đi. Ta sẽ tìm nhân đem A-di an bài đến tốt nhất chiết vừa đi, nơi đó là tỉnh chúng ta tiên tiến nhất bệnh viện, A-di bệnh hẳn là có thể được đến chỉ tận gốc, về phần xem bệnh tiền. Ta trước tiên có thể giúp ngươi ứng ra, chờ ngươi có tiền lại đưa ta. Lý Bân nghiêm túc đối với Trần Tiếu cẩn thận nói. Bân ca, Trần Tiếu sao có thể nghe không ra Lý Bân đây là tại quải loan giúp hắn. Nhất cảm tính hắn, lập tức nhịn không được trong lòng cảm động cùng cảm kích, lệ nóng tràn bờ mi Bân ca. ta. Trần Tiếu ta nửa ngày, sửng sốt không biết nên như thế nào cảm tạ Lý Bân, âm thanh đều trở nên có chút nghẹn ngào lên. Mấy năm nay khổ cùng mệt, đã sớm làm hắn xảy ra bị ép vỡ bên cạnh, mà Lý Bân trợ giúp, giống như là một đạo ánh dạng đông, chớp mắt liền chiếu sáng thế giới của hắn, làm hắn nhìn thấy hy vọng. Ta cái gì ta nha? Ta cười, còn không mau đáp ứng Bân ca. Bân ca tìm ngươi giúp đỡ, ngươi tốt ý không đáp ứng. Tiểu tử ngươi trước kia thích nhất đi theo Bân ca phía sau cái mông. Thiết bản người hầu, hiện tại Bân ca tìm ngươi giúp đỡ, ngươi còn không biết xấu hổ cự tuyệt à? Một bên Trương Kiệt cười vỗ một cái Trần Tiếu bả vai. Bân ca, ngươi xem ta được không? Ta cũng nghĩ đi Hàng Châu theo ngươi lăn lộn. Thẩm Khải cũng cười tiếp cận, cấp Lý Bân bóp bả vai trêu ghẹo nói. A cười, ta đã đáp ứng cùng Bân ca lăn lộn a. Tiểu tử ngươi trước kia có thể so với ta càng yêu thích theo lấy Bân ca phía sau cái mông a. Ngươi bây giờ không có khả năng so với ta còn không đầy nghĩa khí a. Việc này tất cả mọi người là lòng có ăn ý. Nguyên bản, Trần Tiếu còn có chút tiếc nuối đáp ứng, bị này ba người quậy một phát đằng, Trần Tiếu lập tức cười đáp ứng xuống. Tốt, Bân ca, ta ngày mai sẽ đi đem công tác từ, mặt sau tiền lương ta cũng không cần. Ngươi lúc trở về, ta mang ta lên mẹ cùng một chỗ đi theo ngươi Hàng Châu. Trần Tiếu cũng không tiếp tục ngượng nghịu, kích động đứng lên đáp ứng nói. Chương 555 say rượu. Tốt, đây mới là chúng ta a cười, hảo huynh đệ của ta. Lý Bân cười vỗ vỗ Trần Tiếu bả vai, nghĩ nghĩ nói nghiêm túc nói ngươi vừa mới bắt đầu đi qua có thể hay không đương quản lý, còn cần theo trụ cột học tập, bất quá tiền lương sẽ không ít hơn 1 vạn, chỉ cần ngươi khẳng học, chịu làm, ta cam đoan, đến cuối năm, ta thì có thể làm cho ngươi ngồi lên một cái bộ môn chủ quản. Tốt, Bân ca, ta nhất định cố gắng. Trần Tiếu nghiêm túc gật gật đầu, trong mắt chớp động hy vọng sáng rọi. Mấy năm nay theo là mẫu thân sinh bệnh, Trần Tiếu trong nhà cơ hồ xài hết sở hữu tích góp, hắn kiếm tiền lương, còn chưa đủ cấp mẫu thân xem bệnh. Bởi vì thường xuyên muốn xin nghỉ mang theo mẫu thân cần y, chiếu cố mẫu thân, sở có Trần Tiếu tại công ty cũng vẫn luôn không có phát triển không gian. Trong nhà tình huống này, đừng nói kết hôn rồi, liền cho hắn làm giới thiệu người đều không có. Mà Lý Bân đề nghị, không chỉ có giải quyết rồi cấp mẫu thân xem bệnh nan đề, cũng giải quyết rồi hắn công tác thượng vấn đề. Làm hắn đột nhiên nhìn thấy cuộc sống hy vọng, tìm đến con đường của mình. Phần này tình huynh đệ, phần ân tình này, làm Trần Tiếu lệ nóng tràn bờ mi, trong lòng tràn đầy đối với Lý Bân cảm ơn chi tình. Bân ca, người đối với ta phần ân tình này, ta thật không biết nên như thế nào báo đáp, chỉ cần có dùng chỗ của ta, Trần Tiếu kích động đỏ mặt, có chút nghẹn ngào bưng ly rượu lên đột nhiên uống một hớp quang. Tốt lắm, số tiểu tử. Ca còn có thể cho ngươi vượt lửa quá sông hay sao? Ta chính là cho ngươi đi giúp ta nhìn một chút, dù sao cũng là có ta cổ phần, không có người giúp đỡ nhìn cũng không được. Trước đây ta cũng không ít đi nhà ngươi ăn chùa, A-di lần đó không phải chứ ta làm con trai đối đãi giống nhau. Hiện tại cấp A-di xem bệnh, ta nói như thế nào cũng là nửa đứa con trai, cũng phải ra điểm lực. Lý Bân vỗ vỗ Trần Tiếu, cười bưng ly rượu lên đối với đám người cười nói vì huynh đệ chúng ta vài cái ngày mai càng ngày càng tốt. Vì huynh đệ chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ, cụng ly. Cụng ly. Chén mâm đống hỗn độn, huynh đệ mấy người một mực uống được nửa đêm lúc này mới tận tình, Lý Bân chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng, đã bao nhiêu năm, đều không có như vậy hài lòng quá. Cùng mấy cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ tại cùng một chỗ, khiến cho Lý Bân cảm giác như là trở lại không buồn không lo trước đây, cuộc sống áp lực, tại khoảnh khắc này đều biến mất, có. Chính là huynh đệ ở giữa tình nghĩa ấm áp dễ chịu mau cười to. Vừa rồi sự tình, làm huynh đệ mấy người đối với Lý Bân càng thêm kính trọng, Lý Bân cũng biết, huynh đệ ở giữa cảm tình là thật, nhưng là, đến cái này tuổi tác, lợi ích kỳ thật cũng là cảm tình một cái chủ yếu nhân tố. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng đến. Thuần túy cảm tình không thể kéo dài, chỉ có thể cấp cho người khác lợi ích. Mới có thể làm cho này cái đoàn thể càng thêm đoàn kết. Lý Bân rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình hào phóng ra tay, thể hiện rồi thực lực của chính mình sau đó, huynh đệ mấy người đối với thái độ của mình ẩn ẩn chung đã xuất hiện biến hóa. Bọn hắn trở nên càng thêm kính trọng chính mình, thậm chí, ngôn ngữ bên trong, hành động lúc, đã mang theo lấy lòng. Những cái này thay đổi, có khả năng là bọn hắn mình cũng không có phát hiện. Đặc biệt Trần Tiếu, chính mình an bài cho hắn công tác, hơn nữa hứa hẹn bang mẫu thân hắn xem bệnh sau đó, ngôn hành cử chỉ, đã không tự giác biểu hiện ra một loại là thủ hạ của mình cái loại cảm giác này, khắp nơi đều tại lơ đãng phối hợp chính mình, khắp nơi lấy một loại thủ hạ tư thái đối đãi chính mình. Loại sửa đổi này, Lý đám người cũng là tập mãi thành thói quen, dù sao mấy cái này nhân từ nhỏ chính là theo lấy Lý Bân pha trộn tiểu huynh đệ, từ nhỏ hãy cùng tại chính mình phía sau cái mông bị Lý Bân sai xử, đó là một ngụm một tiếng Bân ca kêu đại. Đặc biệt lên tiểu học khi đó, Lý Bân nhận bọn hắn trộm cam giá khoai lang nướng, họa họa sơn tiểu động vật thời điểm mấy cái này tiểu tử đối với Lý Bân quả nhiên là duy mệnh là từ. Theo trong khách sạn đi ra, tất cả mọi người đã là nửa tỉnh nửa say. Lý Bân khó được cũng là uống say một lần, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nhìn này nọ đều là trời đất quay cuồng, thân thể vô cùng buông lỏng, dù sao đầu óc cái gì cũng không nghĩ, chính là cảm thấy rất hài lòng, thực buông lỏng. Cụ thể như thế nào về nhà, Lý Bân cũng không nhớ rõ, Lý Bân chỉ nhớ mang máng, là Thẩm Khải cùng Thẩm Khải bạn gái đỡ chính mình tiến nhà môn, sau đó liền là một khối mềm nhũn mang theo nhàn nhạt hương sữa thân thể nâng đỡ chính mình đi trở về gian phòng. Mơ mơ màng màng lúc, Lý Bân chỉ nghe được bên cạnh có ngọt ngào dễ nghe nữ nhân âm thanh tại kêu gọi chính mình. Lý Bân miễn cưỡng mở to mắt, mông lung chung chỉ thấy một cái da rẻ trắng nón, mắt ngọc mày ngài, tóc dài áo choàng, mặc lấy một thân áo ngủ rộng thùng thình nữ nhân gương mặt quan tâm nhìn chính mình. Lý Bân gian nan quơ quơ đầu, cường chống lấy ý thức mở to hai mắt lại lần nữa liếc mắt nhìn. Trước mắt nữ nhân âm thanh trở nên rõ ràng lên. Tiểu Bân, mau uống miếng nước, như thế nào uống nhiều như vậy à? Thật sự là, uống nhanh chút nước trà tỉnh rượu. Tùy theo nữ nhân âm thanh càng ngày càng rõ ràng, trận kia trận mang theo mùi sữa mùi thơm cơ thể cũng đập thẳng vào mặt. Loại này độc đáo mùi thơm cơ thể làm Lý Bân nghe thấy vui vẻ thoải mái, trong lòng càng trở lên tâm lý thỏa mãn. Dần dần rõ ràng trước mắt, một đôi no đủ mượt mà, tuyết trắng ngạo nghễ phình lên mỹ nhũ theo cổ áo sống động, tùy theo thân thể nữ nhân một trận sóng lớn mạnh liệt lay động, giống như là treo tại cây thượng hai khỏa đu đủ giống như, cực kỳ mê người. Chương 556 khuất nhục tẩu tử. Mềm mại vú thịt rung động tuyết trắng gợn sóng, nồng đậm sữa tươi ẩm ướt đầu vú thượng nhũ thiếp, cho dù có nhũ thiếp bọc lấy, như trước vẫn có rất nhiều màu trắng sữa sữa tươi tràn ra, nhàn nhạt mùi sữa xen lẫn nữ nhân mái tóc trung hương thơm cùng ôn nhuận mùi thơm cơ thể, tựa như thôi tình dược tề giống như, không ngừng kích thích Lý Bân gây tê thần kinh. Trước mắt đột nhiên xuất hiện tráng lệ phong cảnh, lập tức làm say khướt Lý Bân đột nhiên một cái giật mình, ủng ục nuốt nước miếng một cái sau đó, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cả người một mảnh khô nóng. Nửa tỉnh nửa say lúc, Lý Bân ý thức vẫn còn hỗn loạn bên trong, như thế cảnh đẹp phía dưới, chớp mắt liền gợi lên Lý Bân tính dục, tinh trùng lên óc, say rượu Lý Bân còn sót lại lý trí đều không còn sót lại chút gì. Tẩu tử, ta rất thích ngươi, không có lý trí phía dưới, Lý Bân là nghĩ đến đâu liền làm được nơi nào, cũng không quản tẩu tử có nguyện ý hay không, cũng không quản có hậu quả gì không, chính là đột nhiên duỗi tay ôm lấy Triệu Nhu Nhã, một tia ý thức đem đầu của mình chui vào Triệu Nhu Nhã rộng thùng thình cổ áo. A, Tiểu Bân, ngươi làm gì thế, không muốn, ngươi buông, chính thân thiết chiếu cố Lý Bân Triệu Nhu Nhã bị chính mình em chồng đột nhiên bất ngờ tập ngực làm cho thất kinh, thất thanh thét chói tai Tiểu Bân. Ta là chị dâu ngươi, không muốn, không thể, ngươi mau thả ta ra, thả ra, ngươi uống say, Tiểu Bân, ngươi làm càn. Đối mặt Triệu Nhu Nhã hữu lực giãy giụa cùng nổi giận nảy ra giống giận, say rượu dưới trạng thái Lý Bân căn bản cũng không quản không để ý. Đột nhiên một tay lấy ôm lấy Triệu Nhu Nhã đặt tại trên giường, thô bạo hai tay một phen níu lại Triệu Nhu Nhã rộng thùng thình khinh bạc áo ngủ, hai tay đột nhiên xé ra kéo một cái, trực tiếp hung ác tướng lãnh miệng xé rách. Một đôi tuyết trắng ngạo nghễ vểnh lên, mượt mà thẳng tắp mỹ nhũ giống như hai cái tuyết trắng đại bạch thỏ bình thường bính nhảy tránh thoát đi ra. Bởi vì sớm đã dỗ đứa nhỏ đi vào giấc ngủ, là bị đưa Lý Bân trở về Thẩm Khải bọn người đánh thức, cho nên Triệu Nhu Nhã căn bản là không có mặc đồ lót. Áo ngủ rộng thùng thình bên trong, chính là trần trụi ngọc thể. Bộ ngực duy nhất che chắn, liền cũng chỉ còn lại có kia hai miếng bọc lấy đầu vú nhũ thiếp. A, Tiểu Bân, ngươi làm gì thế, ngươi điên rồi, buông, không muốn, ta là chị dâu ngươi. Ngươi hỗn đản, Triệu Nhu Nhã kinh hoàng hét lên, liều mạng ngăn cản Lý Bân đưa về phía chính mình ngọc nhũ thô bạo bàn tay to. Nhưng là Triệu Nhu Nhã một kẻ nữ lưu. Tại sao có thể là Lý Bân mạnh như vậy tráng nam nhân đối thủ? Lý Bân hung hăng một phen níu lại Triệu Nhu Nhã hai tay cổ tay, trực tiếp đem Tần Mạn Văn hai tay nhấn ở tại hai bên, lửa nóng thân thể kề sát Tần Mạn Văn thân thể yêu kiều, hồng hộc thở gấp tràn đầy mùi rượu khí thô, gương mặt tham lam nhìn tuyết trắng phấn nộn no đủ hào nhũ, như si như say dồn dập cầu xin nói tẩu tử. Tẩu tử, ta, để ta hít một hơi nãi, ta rất muốn hít một hơi tẩu tử sữa. Tẩu tử, ngươi liền thỏa mãn ta đi. Không muốn, không muốn a, Lý Bân, ta là chị dâu ngươi. Ngươi hỗn đản, anh ngươi sẽ giết ngươi. Ngươi cút ngay, a, ngươi buông. Nhìn Lý Bân đỏ bừng gò má cùng như dã thu tham lam ánh mắt, Triệu Nhu Nhã kinh hoàng tê tiếng hét lên, nhỏ nhắn mềm mại chân ngọc một trận đạp loạn, cặp vú tại run rẩy thân thể đái động hạ, không ngừng lay động, là tốt rồi giống như hai cái đại thủy đại, khi thì hoảng đến bên trái, khi thì có hoảng đến bên phải. Nồng đậm như thế theo nhũ thiếp chung không ngừng tràn ra, dính đầy toàn bộ tuyết trắng non mềm vú to, làm Lý Bân nhìn càng thêm tràn đầy dục vọng. Giống, Lý Bân hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên há mồm ra nhất miệng ngậm chặt ẩm ướt núc ních đầu vú, đem đầu vú bên trên nhũ thiếp trực tiếp lui xuống, phốc một tiếng trực tiếp đem nhũ thiếp phun tại một bên. Đã không có nhũ thiếp trói buộc, bị kiềm chế sữa tươi giống như mở cống hồng thủy giống như, từ một chút liền phun ra. Thơm ngọt sữa tươi giống như suối phun vậy dâng lên, chiếu xuống toàn bộ khỏa no đủ tuyết nộn vú to bên trên. Lý Bân hoàn toàn mất đi lý trí, đột nhiên nhất miệng ngậm chặt nũng nịu đầu vú, ùm ục từng ngụm mút hút. Tẩu tử sữa tươi cam liệt hương nồng, giống như sữa bò bình thường thơm ngọt, mang theo nhàn nhạt mùi tanh, làm miệng đắng lưỡi khô Lý Bân chỉ cảm thấy thỏa mãn không thôi. Cùng tẩu tử Triệu Nhu Nhã độ thân mật 140.100 thù hận. Chương 557 xã hội tử vọng trọng sinh. A, buông, ngươi hỗn đản, Lý Bân, ngươi tên xúc sinh này, ngươi buông, cút ngay, không muốn, hỗn đản, ta là chị dâu ngươi, ngươi cút ngay a, a, bị em chồng cưỡng ép xâm loạn Triệu Nhu Nhã chỉ cảm thấy xấu hổ giận dữ nảy ra, toàn thân đều bởi vì xấu hổ cùng phẫn nộ mà dồn dập run rẩy, hô hấp dồn dập cùng khàn cả giọng kêu rên, làm Triệu Nhu Nhã âm thanh đều có một chút khàn khàn. Xinh đẹp mềm mại hai má càng là trướng một mảnh đỏ bừng, khuất nhục nước mắt không ngừng theo Triệu Nhu Nhã khóe mắt cuồn cuộn rơi xuống. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nhìn thẹn thùng thuần phác em chồng, thế nhưng đối với mình làm ra như thế cầm thú vậy hành vi. Tuy rằng nàng đối với tuổi trẻ đẹp trai, lại hiếu thuận có tài hoa em chồng rất có hảo cảm. Đem so sánh với chính mình không phải cụ thể lại phóng túng trượng phu, phải cụ thể lại có năng lực em chồng càng thêm ưu tú, càng thêm hấp dẫn người. Nhưng là, em chồng như vậy đối với nàng chỉ cảm thấy nhận được cực độ nhục nhã. Đối với Lý Bân hào cảm, càng là trực tiếp biến thành phẫn nộ cùng thù hận. Mà lúc này đang tại tham lam mút lấy mềm mại đầu vú, muốn từng ngụm lớn ngọt lành sữa tươi Lý Bân, sớm đã hoàn toàn mất đi lý trí, trong mắt tràn đầy cặp kia tuyết nộn mềm mại, no đủ mượt mà giống như hai bé thỏ trắng bình thường sống bính loạn nhảy mỹ nhũ. Triệu Nhu Nhã dãy dụa cùng run rẩy. Làm hai cái no đủ vú to lay động càng thêm kịch liệt, mềm mại tuyết nộn vú thịt rung động, tràn đầy trình độ cực cao cám dỗ. A, tẩu tử sữa ăn thật ngon. A, tẩu tử, ta rất thích tẩu tử vú sữa. Tẩu tử, ngươi liền theo ta đi. Ngươi muốn nhiều tiền hơn nữa ta đều cho ngươi. Đều cho ngươi, Lý Bân dùng răng nhẹ nhàng cắn Triệu Nhu Nhã kích đột đầu vú, đầu lưỡi chống đỡ Tần Mạn Văn đầu vú một trận khiêu khích, mơ hồ không rõ phát ra đói khát cầu xin. Lý Bân giống như một cái biến thái phạm tội cưỡng gian bình thường điên cuồng mà tham lam thu hồi hai tay không quan tâm vuốt ve hai cái mềm mại no đủ vú to, đem sữa tươi chen dâng lên mà ra, bắn tung tóe Triệu Nhu Nhã trên người cùng Lý Bân khuôn mặt khắp nơi. Mềm mại vú to bởi vì sưng tấy sữa trở nên càng thêm nhanh đến, Lý Bân hai tay thô lỗ vuốt ve vân về phía dưới, chỉ cảm thấy trong tay ôn nhuận mềm mại, nhanh đến no đủ, là tốt rồi giống như nắm lấy hai cái nặng trịch mềm mại đại thủy đại. Tay kia cảm quả thực thích Lý Bân muốn thăng thiên. Oanh! Đúng lúc này, cửa đột nhiên truyền đến một tiếng trầm trọng va chạm âm thanh, một đạo tiếng ảnh đột nhiên xông vào, hung hăng một phen níu lại Lý Bân, bàn tay do như mưa rơi điên cuồng quất vào Lý Bân trên người. Ngươi tên xúc sinh này, ngươi cái này nghiệt tử, ngươi mau buông ngươi ra tẩu tử, nghiệt tử, xúc sinh, ta đánh chết ngươi tên xúc sinh này. Nghe được Lý Bân phòng ở truyền đến thét chói tai âm thanh, ý thức được chuyện gì xảy ra từ phương phẫn nộ chạy đến, nhéo Lý Bân chính là một trận đánh lẫn nhau. Lý Đại Long càng là giận không nhịn được cầm lấy một phen lau, giống giận hung hăng đánh tới hướng Lý Bân. Nhìn nổi giận cha mẹ cùng mẫu thân hung ác quất đánh, Lý Bân lúc này mới đột nhiên tỉnh lại, ý thức được chính mình vừa mới làm sự tình, Lý Bân chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, hối hận không thôi. Không muốn, Lý Bân kinh hoàng mở to hai mắt nhìn, nhìn phụ thân vung lên cây kéo trong tay đem, hướng về chính mình hung hăng tạp xuống dưới. Ngài đã xã hội tử vọng, trọng sinh mở ra. Ngay tại lau chui sắp nện ở Lý Bân trên đầu thời điểm, Lý Bân đột nhiên cảm giác hết thảy trước mắt đột nhiên yên lặng. Tiếp lấy, một trận trời đất quay cuồng cảm giác thổi quét mà đến, trước mắt hình ảnh giống như lốc xoáy vậy xoay tròn, dần dần biến thành một mảnh hắc ám. Ông, một tiếng, Lý Bân đột nhiên bừng tỉnh. Nguyên bản cảm giác say, sớm đã tỉnh hơn phân nửa. Lại nhìn về phía trước mắt, chỉ thấy một kiện rộng mở màu hồng phấn đầu ngủ thật to rộng mở cổ áo bên trong, hai luồng tuyết trắng mỹ nhũ lay động, giống như hai khỏa tuyết trắng đu đủ bình thường treo, phải nhiều mê người liền có nhiều mê người. Tiểu Bân, mau uống miếng nước, như thế nào uống nhiều như vậy à? Thật sự là, uống nhanh chút nước trà tỉnh rượu, ngươi như thế nào uống nhiều như vậy? Thật sự là, như thế nào với ngươi ca giống nhau không cho nhân bớt lo? Tẩu tử ôn nhu chi kỳ âm thanh theo vang lên bên tai, Lý Bân lúc này mới đột nhiên ý thức được, mình đã trọng sinh. Vừa rồi kinh tâm động phách tràng diện, làm Lý Bân đã tỉnh rượu hơn phân nửa, đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Cưỡng gian tẩu tử, bị phụ mẫu bắt đến bạo đánh một trận. Việc này nếu nói ra, chính mình thật đúng là không mặt mũi ở lại nơi này trên đời. May mắn, chính mình có xã hội tử vọng cũng năng sinh hệ thống. Vừa mới say rượu phía dưới xúc động phạm sai lầm, giống như là một giấc mộng bình thường biến mất. Nhìn trước mắt mê người thiếu tẩu tử, rượu đã tỉnh hơn phân nửa Lý Bân trong đầu tư thay đổi thật nhanh. Cô nam quả nữ một chỗ một phòng, tịch mịch tẩu tử, say rượu em chồng, đây là một cái tuyệt hảo công lược tẩu tử cơ hội. Giống vừa mới như vậy nhanh như hổ đói vồ mồi bình thường cưỡng ép xâm loạn tẩu tử tự nhiên là không được, nhưng là, chính mình hoàn toàn có thể thử giả tá say rượu danh nghĩa. Khiêu khích câu dẫn một chút tẩu tử, thử xem tẩu tử trong lòng là không phải là hư không tịch mịch. Chương 558 say rượu phun chân ngôn. Lão bà, ta sợ, ta khó chịu, Lý Bân giả trang như trước say rượu bất tỉnh nhân sự phát ra khó chịu mà suy yếu rên rỉ, tay trái thừa dịp tẩu tử đưa trà đi lên cơ hội, bắt lại tẩu tử Triệu Nhu Nhã tay ngọc, ùng ục đem chăn nước trà ực một cái cạn. Tay ngọc bị em chồng lửa nóng hữu lực tay bắt lại, Triệu Nhu Nhã lập tức thẹn thùng đỏ mặt lên. Vụng trộm liếc mắt nhìn nghiêng dựa vào trên ván giường em chồng Lý Bân, chỉ thấy em chồng say khướt đỏ mặt, ánh mắt hơi hơi híp lấy, cũng không biết là ngủ là tỉnh. Nếu là bình thường, ai nếu là đột nhiên nắm tay của mình đùa giỡn chính mình, Triệu Nhu Nhã tất nhiên hung hăng răn dậy. Nhưng là hiện tại, nhìn em chồng say khướt bộ dáng, Triệu Nhu Nhã ngược lại cũng không có để ý. Dù sao cũng là chính mình em chồng. Hơn nữa còn say thành như vậy, Triệu Nhu Nhã tuy rằng trong lòng thẹn thùng, nhưng cũng không có hướng đến không địa phương tốt nghĩ. Tiểu Bân, ta là chị dâu ngươi, ngươi nhận lầm người, ngươi buông, Triệu Nhu Nhã nhẹ nhàng quất tay, muốn đưa tay theo Lý Bân tay chung rút ra. Lý Bân nhìn Triệu Nhu Nhã không có phòng bị, là một tốt cơ hội, liền đột nhiên dùng sức, duỗi tay kéo một cái ôm một cái, trực tiếp đem chút nào không để phòng Triệu Nhu Nhã thân thể yêu kiều một phen ôm vào trong ngực. Lão bà, ta thực khó chịu, ôm ta một cái. Lão bà, mẹ tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta cùng ca đều là con hắn. Vì sao? Lý Bân cố ý mơ mơ hồ hồ dùng lời say hấp dẫn Triệu Nhu Nhã lực chú ý, trên tay động tác nhưng cũng không nhàn rỗi, trực tiếp đem Triệu Nhu Nhã ôm tại trong lòng. Nguyễn Ngọc ôn hương tại ngực, Lý Bân chỉ cảm thấy một trận mềm mại kề sát lồng ngực của mình, mềm mại sung túc thân thể yêu kiều ôn nhuận nhẹ nhàng, ôm tại trong ngực quả nhiên là vô cùng thoải mái. Tẩu tử hô hấp dồn dập mang theo nhàn nhạt hương thơm, giống như là đóa hoa bình thường dễ ngửi. Đặc biệt kia hai luồng mềm mại mượt mà mỹ nhũ, kề sát Lý Bân ngực, mềm mềm, căng phồng, đỉnh Lý Bân một trận trong lòng hớn hở, tâm lý thỏa mãn. Nha, bị em chồng đột nhiên ôm lấy, Triệu Nhu Nhã sợ tới mức tiêm kêu một tiếng. Nghĩ đến mình bây giờ cùng em chồng bất nhã hình ảnh nếu là bị phụ mẫu nhìn đến, tất nhiên sinh ra thật lớn lầm. Như trước còn cho rằng Lý Bân say rượu không biết tình huống Triệu Nhu Nhã, đành phải lập tức che miệng của mình, khẩn trương run rẩy lửa nóng thân thể, cẩn thận giãy giụa, muốn thoát khỏi Lý Bân ôm ấp. Lão bà, ngươi đừng như vậy, ngươi đừng nóng giận, ngươi hãy nghe ta nói được không? Lý Bân gặp tẩu tử cũng không có dùng sức phản kháng, ngược lại là che miệng thẹn thùng nhẹ nhàng giãy giụa, liền biết việc này có cơ hội, lập tức mở miệng mơ mơ màng màng động tình nói anh ta hắn dù sao cũng là anh ta. Hắn hiện tại lăn lộn thành như vậy, nếu là ta không giúp hắn, hắn thì xong rồi, hắn, nếu là hắn đã xảy ra chuyện, ba mẹ làm sao bây giờ, tẩu tử làm sao bây giờ, còn có ta cái kia đáng yêu cháu nhỏ làm sao bây giờ. Không, không thể, ta không thể thấy chết mà không cứu được. Lý Bân mơ mơ màng màng lời nói, làm quẫn bách tại Lý Bân trong lòng dẫy dụa Triệu Nhu Nhã đột nhiên dừng lại, tò mò ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bân. Gặp Lý Bân như trước nhắm mắt, khóe mắt còn treo hai giọt nước mắt, Triệu Nhu Nhã đột nhiên bỏ qua dẫy dụa, tùy ý em chồng Lý Bân như vậy ôm lấy, nghiêng tai lắng nghe. Triệu Nhu Nhã đối với Lý Bân lời nói, sinh ra tò mò, nàng thực muốn nghe một chút Lý Bân tiếng lòng. Đặc biệt hôm nay cùng Lý Bân vay tiền sự tình. Thiện lương mà thuần phác Triệu Nhu Nhã cũng không biết, tò mò, là hại chết mèo. Trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại em chồng, trên thực tế hiện tại cả đầu đều muốn nuốt nàng cái này thiếu tẩu tử. Ba mẹ cùng đại ca là đối với ta không tốt, nhưng là tẩu tử đối với ta rất tốt, cháu nhỏ hắn vẫn còn con nít, hắn dù sao cũng là chúng ta Lý gia cốt nhục, là cháu ruột của ta. Lão bà, ngươi, van ngươi liền đáp ứng ta đi. Tiền có thể lại tránh, thân nhân mất đi, liền vĩnh viễn đã không có. Nghe được Lý Bân động tình lời say, Triệu Nhu Nhã trong lòng nảy sinh cảm xúc, nhưng lại nghe lệ nóng tràn bờ mi, cảm động không thôi. Tiểu Bân, ta là chị dâu ngươi. Không, không phải là lão bà ngươi. Ngươi buông, Triệu Nhu Nhã nhẹ nhàng kêu gọi Lý Bân, hy vọng Lý Bân có thể thả ra chính mình. Dù sao, nàng bây giờ cùng em chồng tư thế này, thật sự là có chút xấu hổ, nếu là làm người khác nhìn thấy, kia thật đúng là mắc cờ chết người. Lão bà, ngươi còn đang giận ta, ngươi như thế nào như vậy không hiểu ta, ngươi. Lý Bân gặp tẩu tử mắc câu tin là thật, liền càng trở lên được voi đòi tiên, nguyên bản ôm lấy Triệu Nhu Nhã tay, đột nhiên một phen đặt tại Triệu Nhu Nhã trước ngực hai luồng mềm mại bên trên. A. Bị em chồng bàn tay to đột nhiên đè lại cực kỳ mẫn cảm vú, làm Triệu Nhu Nhã chớp mắt một kích linh, cả người run run, suýt chút nữa tiêm kêu ra tiếng. Hổn hển, Tiểu Bân, là ta là tẩu tử, ngươi không thể như vậy, ngươi buông. Hổn hển, Triệu Nhu Nhã gian nan kéo Lý Bân đặt tại vú của nàng thượng bàn tay to, hồng hộc thở hổn hển, quẫn bách mà khẩn trương nhẹ giọng kêu gọi Lý Bân. Nhưng mà nếm được mềm mại mỹ nhũ tuyệt vời mùi vị Lý Bân, nơi nào còn đuổi theo buông tay, giống như kìm sắt vậy bàn tay to gắt gao cầm chặt Triệu Nhu Nhã mỹ nhũ. Tại Triệu Nhu Nhã giãy giụa lúc, đột nhiên trượt vào Triệu Nhu Nhã rộng thùng thình cổ áo, cầm chặt kia mềm mại tinh tế trơn bóng mỹ nhũ, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Không muốn, Tiểu Bân, không muốn, ta là tẩu tử, ngươi tỉnh, ngươi buông, không thể. Chương 559 dâm loạn tẩu tử. Triệu Nhu Nhã chỉ cảm thấy mẫn cảm vú bị sờ một trận mềm yếu, em chồng Lý Bân bàn tay to lửa nóng hữu lực, bao trùm tại nàng hạn hán đã lâu yêu kiều nhũ bên trên, sưng tấy vú tại em chồng bàn tay to vuốt ve vân về phía dưới, không ngừng phun trào sữa tươi, ẩm ướt toàn bộ ngực. Lửa nóng hữu lực bàn tay to vuốt ve vân về phía dưới, Triệu Nhu Nhã bản năng cảm giác một trận thoải mái dễ chịu. Triệu Nhu Nhã mềm mại non mịn thân thể yêu kiều cùng em chồng lửa nóng thân thể cường tráng dán thật chặt tại cùng một chỗ. Nam nhân rượu thuốc lá hương vị cùng lửa nóng khí tức, làm Triệu Nhu Nhã hô hấp dồn dập, khẩn trương mặt đỏ tai hồng. Triệu Nhu Nhã bản năng vô cùng là hưởng thụ loại này âu yếm, lửa nóng bàn tay to như có ma lực giống như, vuốt ve vân vê nàng cả người thoải mái dễ chịu, mềm yếu vô lực. Nhưng là, vừa nghĩ đến dưới người nam nhân này là chính mình em chồng, Triệu Nhu Nhã liền cảm giác xấu hổ không thôi. Thân thể thoải mái dễ chịu tê dại cùng trên tâm lý tội ác cùng xấu hổ, làm Triệu Nhu Nhã rối rắm cả người run rẩy, liên tục không ngừng giãy giụa. Triệu Nhu Nhã là một điển hình nông thôn con gái, tuy rằng trong nhà điều kiện cho dù so bình thường trong thành nhân đều phải tốt hơn nhiều, tuy rằng nàng tiếp nhận rồi cao đẳng giáo dục, nhưng là trong lòng cái loại này nông thôn nữ nhân bảo thủ tư tưởng, lại thâm căn cố đế thật sâu cắm vào tại Triệu Nhu Nhã trong lòng. Lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, nữ nhân nên theo mà một chung. Này là Triệu Nhu Nhã một mực kiên trì nguyên tắc cùng đạo đức điểm mấu chốt. Đây cũng là chẳng sợ Lý Cường lại là hỗn đản, lại là phá sản, Triệu Nhu Nhã cũng vẫn luôn không chia cách không rời xa nguyên nhân. bảo thủ mà cố chấp Triệu Nhu Nhã, không thể tiếp nhận cùng trừ bỏ trượng phu bên ngoài bất kỳ nam nhân nào có thân mật tiếp xúc, càng huống chi, phía sau người nam nhân này, vẫn là nàng em chồng. Nếu là đổi người khác, hoặc là bình thường, Triệu Nhu Nhã chỉ sợ sớm đã một cái bạt tai quất hướng về phía dâm loạn hắn nam nhân, sau đó phẫn nộ kêu cứu, làm cái này vô sỉ hạ lưu nam nhân đi ngồi tù. Nhưng là, trước mắt người nam nhân này, dù sao cũng là uống say, dù sao vẫn là nàng em chồng. Thiện lương thuần phác Triệu Nhu Nhã, chỉ cho rằng Lý Bân lúc này là sau khi say rượu vô tình sai lầm, mới đem mình làm ôn huyền, tuy rằng trong lòng nổi giận, nhưng cũng không nhẫn tâm trách cứ, chính là miễn cưỡng dãy giụa, nghĩ muốn đẩy ra Lý Bân bàn tay heo ăn mặn, chạy ra cái này làm người ta xấu hổ gian phòng. Đặc biệt Lý Bân lời say, càng làm cho Triệu Nhu Nhã vô tâm không đành lòng, cảm thấy càng đối với Lý Bân mới vừa nói rất có một chút cảm động. Hổn hển Tiểu Bân, không thể, Tiểu Bân, ngươi buông, ngươi nhận lầm người, ta là chị dâu ngươi, ngươi đừng như vậy, ngươi mau tỉnh lại, không thể, buông, ta là chị dâu ngươi, Tiểu Bân, ngươi lại không buông ta ra ta liền không khách khí. Tùy theo Lý Bân tay kia thì cũng thăm dò vào Triệu Nhu Nhã rộng thùng thình cổ áo, Triệu Nhu Nhã càng trở lên túng quẫn khốn khó khẩn trương lên. Bởi vì không muốn để cho phụ mẫu nhìn thấy bây giờ cực độ mất mặt cảnh tượng, không muốn để cho trưởng phu biết mình và em chồng có như vậy xấu hổ tiếp xúc thân mật, Triệu Nhu Nhã tuy rằng thất kinh, nhưng tùy trung chính là miễn cưỡng dãy giụa, giọng ôn nhu kêu gọi Lý Bân, cũng không dám phát ra đại âm thanh. Nếu chỉ là bị em chồng ôm, Triệu Nhu Nhã trong lòng miễn cưỡng vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao, em chồng đối với chính mình cùng con trai của mình là thật tâm, dù sao. Trong nhà về sau còn muốn dựa vào này người có tiền em chồng giúp đỡ. Càng huống chi em chồng hiện tại uống say, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đợi ngày mai tỉnh rượu, chỉ cần nàng không nói. Kia, vậy liền cũng không có việc gì. Triệu Nhu Nhã trong lòng nghĩ, dần dần bắt đầu buông lỏng dãy giụa, nhưng lại như vậy tùy ý Lý Bân hai cái lửa nóng bàn tay to chui vào cổ áo, nắm lấy chính mình hai luồng tuyết trắng mềm mại mỹ nhũ một trận vuốt ve vân vê. Tê tê dại dại khoái cảm, cùng vú bị lửa nóng hữu lực bàn tay chen ép mà đem sữa tươi bài trừ phóng thích khoái cảm, làm Triệu Nhu Nhã anh ninh một tiếng, hưởng thụ híp mắt, hai má bên trên dơ lên một chút nhàn nhạt ửng hồng, hàm răng cắn chặt môi, tượng trưng vặn vẹo thân thể, dùng mềm mại vô lực âm thanh hơi hơi thở gấp Tiểu Bân. Không, không muốn, không thể, không, không thể. Lý Bân gặp tàu tử Triệu Nhu Nhã thế nhưng đình chỉ phản kháng, bộ dáng kia, hình như càng giống như là đang hưởng thụ, cảm thấy càng là hết sức vui mừng, chỉ cho rằng tại chính mình dưới sự trêu đùa, tàu tử Triệu Nhu Nhã đã động xuân. Mỹ nhân ở ngực, trong tay một mảnh mềm yếu tinh tế, nhuyễn ngọc ôn hương, làm Lý Bân hưởng thụ như si như say, tràn ra sữa tươi trơn mượt chảy xuôi mà ra. Bị Lý Bân tận tình vuốt ve tay vẽ loạn hai khỏa vú bên trên đều là ôn ôn ẩm ướt, làm tinh tế mềm mại vú xúc cảm càng thêm thích trượt tinh tế. Hiện tại, tàu tử lại là này vậy tư thái, chớp mắt chọc cho Lý Bân tinh trùng lên óc, lại lần nữa khắc chế không nổi xúc động của mình, dần dần đánh mất lý trí. Quái chỉ tại này thiếu tàu tử thực sự quá quyến rũ động lòng người, thật sự là quá mức mê người. Tàu tử như vậy cực phẩm thiếu phụ, Lý Bân phát thề, bất kỳ nam nhân nào thấy chỉ sợ đều nhịn không được trong lòng này sinh dục niệm, ý nghĩ kỳ quái. Chương 560 ẩm ướt hôn. Lão bà, ta không được, ta muốn ngươi. Hổn hển, ta muốn ngươi. Lý Bân hự hự thở hổn hển, tinh trùng lên óc phía dưới, lại dần dần mất đi lý trí, cúi đầu đột nhiên nhất miệng ngậm chặt tàu từ Triệu Nhu Nhã nũng nịu sung túc môi, tham lam một trận mút hút. Ta, Tiểu Bân, không muốn, không thể, ta là tàu tử. Ngươi buông, ta, không muốn, bị em chồng Lý Bân đột nhiên hôn, Triệu Nhu Nhã liền lập tức cả người run run, ửng hồng gò má trướng đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể không tự giác một trận run rẩy. Em chồng mang theo mùi rượu lửa nóng ẩm ướt hôn, thẳng hôn Triệu Nhu Nhã cả người mềm yếu, thở gấp liên tục. Từ sinh con sau đó, trưởng phu Lý Cường liền không nữa chạm qua nàng. Lý Cường cả ngày không phải là chơi trò chơi chính là đi ngủ, buổi tối cơ hồ đều không có nhà. Nói là đi công ty đi làm, trên thực tế, cũng không biết đi làm cái gì. May mắn có một đứa con trai bồi tiếp, Triệu Nhu Nhã mới không cảm thấy cô độc tịch mịch. Tâm lý hư không, có con đến bổ khuyết, nhưng là trên thân thể tịch mịch, nhưng thủy chung không chiếm được sắp xếp giải. Tại từng cái tịch mịch ban đêm, Triệu Nhu Nhã lúc nào cũng là nhịn không được cả người khô nóng, khi thì còn thừa dịp con ngủ say, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa chính mình hòn le, tìm kiếm kia một tia khoái cảm. Đối mặt em chồng lửa nóng ẩm ướt hôn, Triệu Nhu Nhã không tâm động là giả. Hư không tịch mịch thân thể, giống như là phơi khô địch củi, gặp được em chồng đoàn liệt hỏa này, chớp mắt liền bị thiêu đốt. Bị vuốt ve vân vê cặp vú càng trở lên mãnh liệt phun trào sữa tươi, gắt gao khép lại dưới hông, càng là đã một mảnh ướt át, ôn ôn, là tốt rồi giống như tè ra quần bình thường khó chịu. Không ngừng tràn ra dâm thủy, làm Triệu Nhu Nhã xấu hổ e lệ đồng thời, lại cảm thấy vô cùng tội ác cùng xấu hổ thẹn thùng. Ta sao có thể tại em chồng trêu đùa xuống? Có loại cảm giác này. Ha ha thực khó chịu. Vì sao toàn thân vô lực? Vì sao rất muốn tùy ý tiểu bân như vậy trêu đùa? Thật sự rất xấu hổ. Ta không phải là dâm phụ. Ta không thể như vậy. Nhưng là vì sao không có khí lực đi cự tuyệt? Không muốn, không thể. Đây là ta em chồng. Là lão công đệ đệ. Ta sao có thể làm loại chuyện này? Hắn là uống say. Nếu là như vậy tùy ý em chồng trêu đùa. Ta chẳng phải là thành câu dẫn em chồng dâm phụ. Ta như vậy cùng Phan Kim Liên lại có cái gì khác biệt? Không, không thể. Ha ha, thực khó chịu. Ta nhịn không được. Vì sao có thể như vậy? Không thể, quá xấu hổ. Triệu Nhu Nhã mềm mại thân thể run rẩy trướng màu đỏ bừng. Tại em chồng Lý Bân hôn nồng nhiệt hạ căn bản không làm gì được. Trong lòng càng là vô cùng dãy giụa, lần lượt nghĩ muốn đẩy ra Lý Bân, muốn thoát đi này xấu hổ tình cảnh. Lão bà, ta nóng quá, ta thực khó chịu, cổ ta côn thịt giống như muốn nổ tung. Cho ta, ta muốn ngươi, ta muốn cùng ngươi ân ái. Ta muốn đem đại côn thịt nhét vào lão bà ẩm ướt đát đát tiểu huyệt dâm. Lý Bân hưng phấn gầm nhẹ, trang say rượu, càng thêm không thèm kiêng nể gì, trực tiếp đem cả người mềm yếu vô lực tiếu tẩu tử một phen đặt tại trên giường. Đột nhiên một phen túm mở chính mình dây lưng, đem quần cởi xuống, lộ ra hùng tráng kiên đĩnh lửa nóng côn thịt. A, Triệu Nhu Nhã bị Lý Bân đột nhiên bất ngờ điên cuồng sờ tới mức tim kêu một tiếng, nhưng là âm thanh rất nhanh liền bị Lý Bân đầu lưỡi chống đỡ trở về. Lúc này, Lý Bân linh hoạt đầu lưỡi đã thuận lợi cạy ra Triệu Nhu Nhã hàm răng, cùng Triệu Nhu Nhã trơn mượt phấn nộn đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ, hai cây nộn lưỡi dây dưa. Làm Triệu Nhu Nhã hô hấp dồn dập đồng thời liên tục không ngừng phát ra từng đợt rên rỉ. Loại này bị cường hôn cảm giác cùng bị trêu đùa vú cảm giác thực sự quá mỹ diệu, làm Triệu Nhu Nhã thoải mái cả người mềm yếu, bên trong thân thể kiềm chế tình dục, tại khoảnh khắc này dâng lên mà ra. Không muốn, tiểu bân, ha ha, e hèm, ta a, không muốn, không thể, ta là chị dâu ngươi. Ngươi không thể, mau thả ta ra, ta a, lão bà. Sờ của ta đại côn thịt. Lý Bân cuồng nhiệt thở gấp lửa nóng khí thô, một bên cùng tẩu tử Triệu Nhu Nhã kích tình triền miên, một bên kéo Triệu Nhu Nhã mềm mại tinh tế tay ngọc đặt tại chính mình lửa nóng cứng rắn côn thịt bên trên. Tay ngọc cầm chặt côn thịt, làm Triệu Nhu Nhã lập tức cả người một cái giật mình, dồn dập thở gấp biến thành kinh ngạc rên rỉ, ửng hồng gò má dơ lên khởi một chút kinh hoàng cùng khẩn trương. Không được, ta không thể cùng em chồng làm loại chuyện này. Không thể. Điên rồi, ta điên rồi sao, ta sao có thể làm loại này dâm phụ mới làm sự tình. Tuyệt đối không thể, cầm chặt Lý Bân côn thịt sau đột nhiên bừng tỉnh Triệu Nhu Nhã, đột nhiên tựa như theo trong giấc mơ thanh tỉnh giống như, trong lòng kinh hoàng xấu hổ một trận rối rắm sau đó, Triệu Nhu Nhã chung quy vẫn là nhịn được thân thể dục vọng, đột nhiên một phen dùng sức đẩy ra Lý Bân, khẩn trương đối với Lý Bân nhẹ giọng kêu gọi nói tiểu bân. Ngươi thanh tỉnh điểm, ta là chị dâu ngươi, là ca ca ngươi lão bà. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Chương 561 tẩu tử cám dỗ. Lúc này Lý Bân, thế nào còn quản Triệu Nhu Nhã nói cái gì, cả đầu đều là muốn chiếm lấy Triệu Nhu Nhã ngọc thể dục vọng, cả đầu đều là đem chính mình côn thịt nhét vào tẩu tử huyệt dâm hung hăng phóng thích khát vọng. Còn chưa chờ Triệu Nhu Nhã nói xong, Lý Bân liền trực tiếp lại lần nữa nhào đến, đột nhiên một phen xốc lên Triệu Nhu Nhã áo ngủ, hai tay níu lại Triệu Nhu Nhã tuyết trắng miên quần lót hung hăng kéo một cái. Nồng đậm lông mỡ cùng thủy nộn nộn tràn đầy dâm thủy âm hộ lập tức bại lộ ở tại Lý Bân trước mắt. Lý Bân hưng phấn trợn to hai mắt, tham lam nhìn trước mắt mỹ diệu mập huyệt, nước miếng đều suýt chút nữa chảy ra. Tẩu tử lông mỡ đen nhánh nồng đậm, kia màu tím nhạt lỗ lồn ẩm ướt đát đát dính đầy trong suốt dâm thủy. Hai bên phấn phấn môi âm hộ giống như hồ điệp tại vỗ cánh bình thường tùy theo tiểu huyệt nhúc nhích lúc mở lúc đóng, giống như chân châu vậy lớn nhỏ hòn le càng là liên tục không ngừng phân bố trong suốt dâm thủy. Màu mỡ tươi mới lỗ lồn mang theo một loại màu tím nhạt ma lực, tựa như mê người ma dụ bình thường tràn đầy trình độ cực cao cám dỗ. Thiếu phụ đặc hữu thành thục mị lực của nữ nhân, tại khoảnh khắc này bày ra tinh tế, thiếu tẩu tử lỗ lồn, quả nhiên là tràn đầy tính cám dỗ, mặc dù ở Mỹ cảm thượng so thiếu nữ kém rất nhiều, nhìn có chút biến thành màu đen, nồng nặc kia lông mờ u cũng có một chút hỗn độn, nhưng là càng là như vậy, liền càng là có loại như là đào mật chín mùi thành thục mị lực, càng là có loại độc đáo dâm đãng cám dỗ. Lý Bân sưng tấy nhồi máu côn thịt, lúc này sớm đã đói khát khó nhịn, đối mặt với cái này ướt át sung túc no đủ tiểu huyệt, Lý Bân rốt cuộc khắc chế không nổi muốn hung hăng cắm vào dục vọng, nắm lấy côn thịt đột nhiên hướng về lỗ lồn đỉnh đi lên. 3. Ngay tại Lý Bân hưng phấn nhìn chính mình côn thịt nhắm ngay kia màu mỡ mê người tiểu huyệt, sắp đứng vững kia no đủ môi âm hộ lúc, Lý Bân đột nhiên cảm giác chính mình gò má tê dần, bản năng ôi thảm kêu một tiếng, duỗi tay vừa đỡ, cả người bị Triệu Nhu Nhã thôi ngã xuống trên giường. Ngươi làm càn, Lý Bân, ta là chị dâu ngươi. Ngươi làm sao dám đối với ta làm loại chuyện này? Ngươi vô sỉ, ngươi tên xúc sinh này. Ngươi sẽ không sợ bị ba mẹ cùng anh ngươi biết không? Ngươi liền không có một chút liêm sỉ sao? Triệu Nhu Nhã tựa như thay đổi một cái nhân giống như, đột nhiên trở nên cường ngạnh và hung hãn, hung hăng đẩy ra Lý Bân, nghiêm khắc và phẫn nộ chừng hai mắt nhìn Lý Bân. Triệu Nhu Nhã cùng ngài độ thân mật 6020 cảnh giác. Nhìn đến Triệu Nhu Nhã vừa mới khá tốt, mắt thấy liền muốn đến miệng thịt béo đột nhiên cứ như vậy không có, hơn nữa còn đã trúng một cái bạt tai, độ thân mật cũng giảm 60 điểm, điều này làm cho Lý Bân tâm tính lập tức có chút băng. Lý Bân hoàn toàn không biết chính mình vừa mới đã làm sai điều gì. Rõ ràng vừa rồi tàu tử Triệu Nhu Nhã biểu hiện cũng thực hưởng thụ, rõ ràng vừa rồi mắt thấy liền có thể đem côn thịt nhét vào tàu tử kia màu mỡ thành thục mỹ huyệt tận tình hưởng thụ quất cắm tàu tử khoái cảm. Có thể như thế nào đột nhiên ở giữa, tàu tử là tốt rồi giống như biến thành một người khác giống như, đối với chính mình như vậy kiên quyết mà tàn nhẫn. Lão bà, người đánh như thế nào ta? Ta hôm nay nhất định phải cùng ngươi làm, van ngươi, cho ta một lần. Lý Bân hung hăng cắn răng một cái, vò đã mẻ lại sức tiếp tục giả vờ say rượu mất lý trí bộ dáng, lại lần nữa hướng về Triệu Nhu Nhã nhào đến. Lúc này đây, Lý Bân đã đoán trước đến Triệu Nhu Nhã phản kháng, Lý Bân trực tiếp sử hết khí lực, xuy một tay lấy Triệu Nhu Nhã miên quần lót xé rách, hung hăng một phen ôm lên tàu từ hai chân, vòng eo nhất quyệt, trực tiếp cưỡng ép đem côn thịt đỉnh hướng về phía kia ướt át thành thục màu mỡ huyệt dâm. A, hỗn đản, ngươi tên xúc sinh này, ngươi buông, không muốn. Triệu Nhu Nhã chỉ cảm thấy hư không dưới hông đột nhiên bị một cây lửa nóng cứng rắn thiết côn đứng vững, tiếp lấy, kia lửa nóng tựa như thiêu hỏa côn bình thường gian dâm côn thịt, càng là trực tiếp lột ra nàng môi âm hộ, mà sát ẩm ướt trượt tiểu huyệt, hướng về chính mình âm đạo nội đẩy qua. A, cứu mạng, buông, không thể đi vào. Triệu Nhu Nhã đột nhiên như có lực lượng vô cùng, đột nhiên ở giữa bộc phát ra, dãy rụa khí lực thần kỳ đại, hai chân đạp loạn, Lý Bân xương tấy côn thịt thế nhưng trực tiếp từ tiểu huyệt miệng trượt ra, tẩu tử lỗ lồn nhìn ướt át thành thục, tựa như chín mùi đào mật, lại không nghĩ đến, tiểu tử này huyệt bên trong, thế nhưng vô cùng nhanh đến. Xuất sinh, ngươi làm càn, đang tại Lý Bân tính toán tiếp tục cứng rắn thương, hợp lại xã dù chết cùng muốn đem côn thịt đâm vào kia mỹ diệu lỗ lồn nội hưởng thụ một phen thời điểm cửa phòng ngủ lại lần nữa bị người khác đá văng. Mẫu thân Từ Phương cùng phụ thân Triệu Đại Long một người cầm lấy một cây lau cùng chổi, nổi giận nảy ra xông vào. Chương 562 xấu hổ chạy trốn tẩu tử. Ngài đã xã hội tử vọng, trọng sinh mở ra. Quen thuộc điện tử hợp thành thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Lý Bân gương mặt bất đắc dĩ mĩu môi, nhịn không được mắng một tiếng thịt. Tiếp lấy, trước mắt hình ảnh một trận trời đất quay cuồng, thời gian lại lần nữa nghịch chuyển. Tuy rằng đã đoán trước đến sẽ lại thứ xã hội tử vọng trọng sinh, nhưng là Lý Bân trong lòng như trước cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Tại xã hội tử vọng trước khi trọng sinh, có thể có nhất cọ tàu tử ẩm ướt đát đát nóng hầm hập mỹ huyệt, cấp chính mình xương tấy khó nhịn lửa nóng đại côn thịt dài dài khát cũng là tốt. 39. Lại không nghĩ đến, này côn thịt còn không có cọ thượng, liền lại bị phụ mẫu bắt gian tại trận rồi. Mẹ, này độ khó còn thật không bình thường. Tẩu tử người này không tốt câu dẫn không nói, hơi chút làm ra điểm âm thanh, phụ mẫu liền có khả năng nâng lấy chổi lau vọt vào tấu chính mình. Nhìn đến, hôm nay muốn có được tẩu tử ngọc thể, đó là nghĩ đều không cần nghĩ. Lấy Lý Bân trước mắt PUA trình độ, như thế nào nghĩ đều cảm thấy hôm nay bắt tẩu tử khả năng cơ hồ vì không, tiếp tục câu dẫn tẩu tử đã hoàn toàn đã không có ý nghĩa, cuối cùng chỉ gọi tới tẩu tử phản cảm cùng phụ mẫu đòn hiểm, vậy còn không như tiến hành theo chất lượng, từng bước. Dù sao, mình cũng định tốt lắm muốn tại trong nhà ở lâu hơn mấy ngày, ca ca Lý Cường buổi tối thường xuyên không ở, chính mình có chính là cơ hội câu dẫn tịch mịch tẩu tử, từng bước đem nàng lừa lên giường. Không muốn, Tiểu Bân, ha ha, e hèm, ta à, không muốn, không thể, ta là chị dâu ngươi, ngươi không thể, mau thả ta ra, ta, ta à. Tẩu tử quen thuộc khẩn trương tiếng thở gấp lại lần nữa vang lên, trên tay mềm yếu no đủ xúc cảm lại lần nữa truyền đến, Lý Bân dùng sức nhéo hai cái tẩu tử mềm yếu nhanh đến vú to, nhìn trong ngực thẹn thùng vô lực dẫy dụa tẩu tử, bên trong thân thể thiêu đốt dục hỏa như trước vẫn là mãnh liệt mênh mông, nhưng là lúc này đây, Lý Bân cũng không có tiếp tục xâm nhập. Có lần trước xã hội tử vọng giáo huấn, Lý Bân tự nhiên cũng nắm giữ tốt cái này độ. Mượn cảm giác say ăn tẩu tử điểm đậu hủ, chiếm tẩu tử một chút tiện nghi giải giải sàm có thể, nhưng là thật muốn đao thật thương thật sách thương ra trận, con kia rơi chậm lại mình và tẩu tử độ thân mật, vì chính mình công lực tẩu tử gia tăng độ khó. Công lực tẩu tử như vậy bảo thủ thiếu phụ, một lần là xong đó là không có khả năng, chỉ có tiến hành theo chất lượng, không đẩy mạnh, đó mới có cơ hội làm tẩu tử cam tâm tình nguyện trở thành chính mình dưới hông nữ nô. Trong lòng có quyết đoán, Lý Bân liền cũng không có giống phía trước như vậy tiếp tục xúc động, mà là ra vẻ kinh hãi đột nhiên run run, giả trang tỉnh rượu một chút, gương mặt xấu hổ thẹn thùng nhìn Triệu Nhu Nhã nói tẩu. Tẩu tử, như thế nào, tại sao là ngươi, ta? Lý Bân nói, lập tức đem tay theo Triệu Nhu Nhã ngực rút ra, mơ mơ màng màng dãy dụa, gương mặt xấu hổ không chịu nổi giải thích tẩu tử. Ta vừa mới uống nhiều rồi. Ta nghĩ đến ngươi là, nghĩ đến ngươi là Ôn Huyền. Ta, hồn hền Triệu Nhu Nhã hồng hộc thở gấp, xấu hổ theo trên giường bò lên, hai tay che chính mình cổ áo, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt tiểu. Tiểu Bân, vừa mới ngươi coi như cái gì, cái gì cũng chưa phát sinh. Tẩu tử không trách ngươi. Triệu Nhu Nhã nói xong, lập tức thẹn thùng xoay người cũng như chạy trốn chạy ra khỏi Lý Bân gian phòng. Nhìn tiểu tẩu tử sung túc thân thể yêu kiều cùng kia vặn vẹo mật đào mông, nũng nịu chạy ra gian phòng xấu hổ bộ dáng, Lý Bân nhìn liên tiếp nuốt vài hớp nước miếng, trong lòng bị kích thích tính dục, do như hỏa diễm thiêu đốt bình thường hừng hực bốc lên. Nghĩ tẩu tử Triệu Nhu Nhã vừa mới kia thẹn thùng khẩn trương chung lại mang theo rối rắm cùng khó chịu muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dáng, Lý Bân âm thầm suy đoán, tẩu tử hẳn là thật lâu không có sinh hoạt tình dục rồi, trên thực tế, tẩu tử sinh lý thượng vẫn có rất lớn nhu cầu. Nếu không, cũng sẽ không khiến chính mình sờ một cái vú sữa liền một trận động dục, kia huyệt dâm đều lưu một mảnh ướt át, quần lót đều cấp nhuộm ướt một mảng lớn. Chẳng qua, tẩu tử người này nhìn như ôn nhu thành thật, trên thực tế cũng là ngoài mềm trong cứng, điển hình nông thôn đi ra có cực độ bảo thủ tư tưởng nữ tính. Phải lấy được tẩu tử ngọc thể, làm tẩu tử cùng mình làm yêu, trên thân thể cái kia đạo phòng tuyến tốt công phá, nhưng là trên tâm lý cái kia đạo phòng tuyến cũng là không thể phá vỡ. Từ nhỏ đến lớn thâm căn cố đế tư tưởng, không có như vậy mà đơn giản có thể đi đánh vỡ. Chương 563 não khống quyền nhật ký. Bất quá, như vậy bảo thủ kiên trinh tẩu tử, ngược lại càng thêm hấp dẫn Lý Bân rồi. Nếu là tẩu tử là dâm phụ, là một ai cũng có thể làm chồng lẳng lơ, Lý Bân thậm chí còn coi thường, càng là loại này kiên trinh bất khuất đàng hoàng thiếu phụ, kia chơi lên, mới càng là có hương vị, càng huống chi. Cái này vẫn là chị dâu của mình. Loại này nhìn, mò, lại không chiếm được cảm giác, liền như có vô số con kiến tại trên người bò, làm Lý Bân càng nghĩ càng là tâm ngứa, càng nghĩ càng là khát vọng, dưới hông xương tấy côn thịt bởi vì quá độ nhồi máu mà một trận lửa nóng, đẩy quần lót, thậm chí có một chút làm đau. Từ nhỏ đến lớn, ca ca Lý Cường dựa vào phụ mẫu sủng ái, không ít chiếm tiện nghi của mình, cũng không ít thường chính mình yêu thích đồ chơi, hiện tại, cũng là nên ca ca trả nợ thời điểm rồi. Ca, đừng trách ta. Người có tốt như vậy lão bà chính mình không thật tốt thương yêu, vậy cũng chỉ có thể để ta đến thay ngươi thật tốt đau quá nàng. Năm đó ngươi cũng không thiếu thường ta đồ chơi, hiện tại, cũng giờ đến phiên ngươi trả nợ rồi, ngươi không hiểu được thương hương tiếc ngọc, huynh đệ ta có thể thực đau nhân đây nè. Lè đầu lưỡi liếm môi một cái, duỗi tay giang hai tay trường, nhìn trong tay vừa mới vụng trộm theo tẩu tử trên đầu nhổ xuống đến một cây tóc dài đen nhánh mềm mại, khóe miệng giơ lên một chút tà ác ý cười, mở ra hệ thống không gian thùng vật phẩm, ánh mắt nhìn về phía thùng vật phẩm trung não khống quyền nhật ký. Cái này đạo cụ, Lý Bân được đến cũng đã nhiều ngày rồi, phía trước Lý Bân một mực không từ bỏ sử dụng, hiện tại, ngược lại có thể xài cho đúng tác dụng rồi. Não khống quyền nhật ký chỉ có thể đối với một mục tiêu sử dụng số lần vô hạn thứ, tràn ngập quyền nhật ký mới thôi. Sử dụng về sau, tại quyền nhật ký thượng viết xuống nội dung, có khả năng trở thành đối phương thường thức nhận thức, không thể kháng cự. Ký chủ nếu như cần phải sử dụng quyền này não khống quyền nhật ký, thỉnh đem thân phận của đối phương tin tức điền rõ ràng hoàn chỉnh. Hơn nữa, còn muốn đem đối phương mái tóc để vào Lucifer trong miệng, đem Lucifer trong miệng bút máy lấy ra, rồi sau đó đem ngươi cần phải viết hàng ngày nhận thức viết tại sách vở chung là đủ. Dựa theo hệ thống nhắc nhở địch làm phương pháp, Lý Bân đem tàu tử Triệu Nhu Nhã mái tóc cẩn thận để vào quyền nhật ký mỉa mặt Lucifer trong miệng. Tùy theo mái tóc nhét vào, đen thui Lucifer lập tức phát tán ra âm u màu đen sáng bóng, tiếp lấy, Lucifer miệng chậm rãi mở ra, bị cắn màu đen bút máy lăn nhập Lý Bân tay bên trong. Trầm trọng màu đen bút máy tránh phát rực rỡ tự sắc quang trạch, liền như có ma lực giống như, tràn đầy tà mị lực lượng. Lý Bân khẩn cấp không chờ được xoa xoa đôi bàn tay, nhổ xuống bút máy cái mạo, mở ra não khống quyền nhật ký, cẩn thận mà lại vô cùng tế đến tại quyền nhật ký tờ thứ nhất viết xuống tàu tử Triệu Nhu Nhã tên, quan hệ, sinh ra 5 tháng, chỗ ở. Làm xong việc cần thiết, Lý Bân gương mặt mong chờ nhìn não khống quyền nhật ký. Ký chủ đã thành công buộc lại não khống quyền nhật ký. Buộc lại mục tiêu Triệu Nhu Nhã. Mục tiêu cùng ký chủ quan hệ tàu tử. Thỉnh ký chủ tại quyền nhật ký trung viết xuống ngài muốn thay đổi mục tiêu hàng ngày nhận thức, mở ra ngài trò chơi A. Đặc biệt nhắc nhở buộc lại mục tiêu làm chủ tuyến công lược mục tiêu, ký chủ như là thông qua não khống quyền nhật ký cưỡng ép thay đổi buộc lại mục tiêu độ thân mật, cưỡng ép thay đổi có quan hệ với tình yêu nhận thức, khiến cho cùng ký chủ phát sinh quan hệ, đầu mối chính công lược nhiệm vụ xem là thất bại không có khả năng xã hội tử vong trọng sinh, nhưng là tiến hành trừng phạt. Đang lúc Lý Bân khẩn cấp không chờ được muốn cử bút viết xuống trong đầu cấu nghĩ kỹ dâm đãng nhận thức, sau đó đi ca ca cùng tàu tử phòng cưới cùng tiếu tàu tử kích tình một phen thời điểm hệ thống lại cho ra một cái đặc biệt nhắc nhở. Điều này làm cho Lý Bân lập tức dừng tay lại chung bút máy, tò mò truy vấn hệ thống nói hệ thống, nếu như nhiệm vụ chính tuyến thất bại, có cái gì dạng trừng phạt? Trừng phạt là ngẫu nhiên, có khả năng là cấm dục 10 năm, có khả năng là tiếp nhận một cái khảo nghiệm tàn khốc. Cũng khả năng chính là trừng phạt cùng một cái lão nữ nhân ân ái, hoặc là cùng một đầu chó mẹ ân ái, đây là ngẫu nhiên, tại lý luận phía trên, kỳ thật toàn bộ đều là có khả năng. Hệ thống cho ra trả lời thuyết phục làm Lý Bân dọa nhảy dựng. Mẹ nó tiếp nhận một cái khảo nghiệm tàn khốc còn chưa tính, thế nhưng còn có cấm dục 10 năm loại này trừng phạt, này mẹ nó không phải là muốn mạng của mình sao? Để cho Lý Bân cảm thấy khủng bố chính là, cư nhiên còn có cùng lão nữ nhân ân ái. Cùng chó mẹ ân ái loại này biến thái trừng phạt. Lý Bân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là bỏ qua hiện tại liền thông qua não khống quyền nhật ký đi cùng tàu tử tận tình giao hoan xúc động. Chương 564 Triệu Nhu Nhã. Này não khống quyền nhật ký là đồ tốt, nếu là trực tiếp dùng để từng bước đúng chỗ, cưỡng ép não khống chiếm giữ tàu tử, kia xác thực quá lãng phí. Dày như vậy hậu một bản bút ký, như thế nào cũng có thể viết thượng hơn một vạn tự A. Nếu là vừa đi lên hay dùng đến cùng tàu tử ân ái, kia chỉ sợ đều viết không xong hai trang, cái này không công lãng phí này tốt như vậy đạo cụ. Lý Bân suy tư một chút, như vậy cũng tốt, có thể chậm rãi ngoạn. Có khiêu chiến, mới càng có ý tứ. Lý Bân cố nhịn trong lòng đói khát, miễn cưỡng khắc chế trong lòng hừng hực thiêu đốt tính dục, cầm lấy bút máy nghĩ nghĩ về sau, mới tại quyền nhật ký thượng viết. Triệu Nhu Nhã thói quen ở tại mỗi lần trước khi ngủ cùng buổi sáng sau khi rời giường, cấp em chồng Lý Bân bú sữa, hơn nữa tùy ý em chồng Lý Bân trêu đùa chính mình vú to, này sẽ làm nàng cảm thấy vô cùng thoải mái cùng thỏa mãn. Đây là nàng từ trước đến nay thói quen, mỗi ngày đều kiên trì, không cho em chồng hút sữa, trêu đùa vú của nàng, liền sẽ không so khó chịu. Nếu không thể trực tiếp thông qua quyền nhật ký thay đổi Triệu Nhu Nhã cùng chính mình độ thân mật, cũng không thể dính đến tình yêu nhận thức. Như vậy, cũng chỉ có thể thông qua não khống quyền nhật ký, trước cùng tàu tử ngoạn chơi trò mập mờ, cấp chính mình chế tạo cơ hội, làm cho chính mình từng bước làm bảo thủ kiên trinh tàu tử tiếp nhận cùng chính mình tiếp xúc thân mật. Làm tàu tử cấp chính mình bú sữa, là Lý Bân đã sớm từng có ảo tưởng, hiện tại, tự nhiên là thứ nhất thời viết lên rồi. Mặt khác nha. Lý Bân sờ lên cằm bắt đầu cấu nghĩ tân ngoạn pháp. Cái này não khống quyền nhật ký, có thể nghĩ đến ngoạn pháp kỳ thật đặc biệt nhiều, chẳng qua bởi vì nhận được đầu mối chính công lực nhiệm vụ hạn chế, làm Lý Bân đành phải đem một chút nhất trực tiếp ý tưởng nhất nhất bài trừ. Mà cùng lúc đó, tại Lý Cường cùng Triệu Nhu Nhã phòng ngủ bên trong, mới vừa từ hổ khẩu chạy trốn trở lại gian phòng Triệu Nhu Nhã chính gương mặt khẩn trương cùng xấu hổ che lấy lồng ngực của mình, một bàn tay tắc gắt gao kéo ga giường, ánh mắt hoảng loạn nhớ lại vừa mới phát sinh kích tình. Em chồng Lý Bân lửa nóng bàn tay tại chính mình vú bên trên vỗ về chơi đùa khoái cảm như trước còn chưa tán đi. Vừa nghĩ đến em chồng cô kia lửa nóng mà thân thể cường tráng, còn có kia mềm mại đầu lưỡi tại miệng mình chung cùng đầu lưỡi của mình dây dưa khoái cảm. Triệu Nhu Nhã hô hấp càng ngày càng dồn dập, thở gấp càng ngày càng kịch liệt. Ửng hồng gò má đã bại lộ nàng lúc này dục vọng. Tuy rằng trong lòng đối với loại này loạn luân tội ác việc vô cùng chán ghét cùng xấu hổ. Nhưng là, thân thể lại tựa như căn bản không chịu khống chế khát vọng cái loại này kích thích cảm giác. Triệu Nhu Nhã đến bây giờ như trước còn tại nghĩ mà sợ chính mình nếu trễ nữa một chút chạy ra, em chồng Lý Bân nếu là lại chủ động một chút, nàng nhịn không được thân thể dục vọng, phạm phải di thiên sai lầm lớn, phạm phải không thể tha thứ tội nghiệt. Triệu Nhu Nhã liếc mắt nhìn bên cạnh ngủ say con, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một chút chính mình nặng trịch vú, vú lúc này lại có một chút phồng lên khó chịu. Lúc trước nàng cùng trưởng phu Lý Cường tại đại học lần thứ nhất quen biết, liền bị Lý Cường cao lớn dáng người cùng anh Tuấn khuôn mặt cùng với cái loại này trời sinh nho nhã khí chất hấp dẫn. Nhưng là ngay từ đầu, Triệu Nhu Nhã cũng không có đối với Lý Cường có cảm giác gì, đặc biệt Lý Cường nhìn quá mức du trượt, chẳng phải là nàng yêu thích loại hình. Tiếc là không làm gì được, nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, không qua nổi Lý Cường lần nữa theo đuổi cùng quấn quýt không buông, thiện lương thuần phát Triệu Nhu Nhã. Cuối cùng vẫn là tại một lần Lý Cường lấy cái chết áp chế vô lại thổ lộ trung tuyển chọn thỏa hiệp, đáp ứng Lý Cường theo đuổi. Bất quá, tuy rằng hai người tại đại nhị liền xác định nam nữ quan hệ, nhưng là, bảo thủ Triệu Nhu Nhã mãi cho đến tốt nghiệp đại học, cũng đều không có đem thân thể của mình cấp Lý Cường. Thẳng đến hai người sau khi kết hôn, Triệu Nhu Nhã mới buông ra chính mình, đem chính mình hoàn toàn giao cho trượng phu. Tân hôn mới bắt đầu, Lý Cường đối với nàng cũng là mọi cách yêu thương. Hai người như keo như sơn, Lý Cường quả thực chính là một phút đều rời không được nàng. Khi đó trượng phu, mỗi đến tối lúc nào cũng là nhất định phải ôm nàng, sờ vú của nàng mới có thể đi vào giấc ngủ. Triệu Nhu Nhã mỗi khi nghĩ đến tân hôn yến ngươi thời điểm, liền đều tràn đầy hoài niệm, khi đó Lý Cường còn tại quốc xí đi làm, thu vào ổn định, 9 giờ tới 5 giờ về, mỗi tuần còn có 2 ngày nghỉ kỳ bồi hắn đi chơi. Đây hết thảy tốt đẹp, tại Triệu Nhu Nhã có đứa nhỏ sau đó. Liền một đi không trở lại. Triệu Nhu Nhã mang thai sau đó, Lý Cường liền dần dần đối với nàng mất đi hứng thú. Cũng là theo khi đó lên, Lý Cường sa thải quốc xí ưu việt công tác, bị nhất bang hồ bằng cầu hữu mang theo đi việc buôn bán. Từ vừa mới bắt đầu đi sớm về trễ, đến sau này liền trực tiếp mấy ngày mấy đêm không trở về nhà. Hai người vợ chồng cuộc sống càng là tương đương không có. Lý Cường tính là về nhà qua đêm, cũng đều đối với bụng lớn nàng vừa đụng không chạm vào, liền nàng đôi này để cho trưởng phu mê muội mỹ nhũ, trưởng phu cũng tốt giống như hoàn toàn mất đi hứng thú. Chương 565 Triệu Nhu Nhã tịch mịch. Em chồng Lý Cường vừa rồi đối với vú của mình tham lam, làm Triệu Nhu Nhã nhớ tới chính mình tân hôn yến ngươi thời điểm trưởng phu ánh mắt. Khi đó, trưởng phu ánh mắt cũng là như vậy lửa nóng, cũng là như vậy tham lam, là tốt rồi giống như vú của mình là thế gian đẹp nhất tối mê người tác phẩm nghệ thuật. Khi đó, Triệu Nhu Nhã lúc nào cũng là vụng trộm vì chính mình mỹ nhũ cảm thấy kiêu ngạo, đối với vú của mình cũng vô cùng che chở. Nhưng là hiện tại, lúc nào cũng là một mình trong phòng Triệu Nhu Nhã, mỗi đến ban đêm, liền lúc nào cũng là cô độc tịch mịch, liền lúc nào cũng là mong chờ trượng phu có thể trở về. Nhưng là mỗi lần trượng phu trở về, cũng lúc nào cũng là ôm lấy điện thoại hoặc là máy tính, nói là bận rộn công tác, trên thực tế cũng là tại chơi trò chơi. Theo khi đó lên, trượng phu trong mắt liền đã không có cái loại này háo sắc mà lửa nóng quang mang, nàng vợ chồng cuộc sống, cũng dần dần mất đi lạc thú, đã không có sắc thái. Điều này làm cho Triệu Nhu Nhã, cũng dần dần thích ứng loại này nhạt nhẽo vô vị cuộc sống, dần dần cho rằng, chính mình căn bản không cần nam nhân, không cần tình yêu. Thẳng đến vừa mới, nàng bị em chồng lửa nóng thân thể ôm lấy, cặp vú bị em chồng tận tình trêu đùa. Bị em chồng cường hôn đến không thể hô hấp khoảnh khắc kia. Triệu Nhu Nhã mới đột nhiên phát hiện, mình cũng là một cái bình thường nữ nhân, mình cũng thực cần phải nam nhân an ủi. Chẳng qua, đạo đức luân thường cùng nàng từ trước đến nay tiếp nhận giáo dục, làm Triệu Nhu Nhã không thể tiếp nhận loại này tội ác loạn luân, làm Triệu Nhu Nhã không thể thừa nhận loại này xấu hổ cùng tội ác. Nàng không muốn làm thực xin lỗi trượng phu sự tình, không muốn làm trái phụ đức sự tình, càng không muốn để cho chính mình trở nên như là nhất dâm phụ. Cùng Phan Kim Liên giống nhau bị toàn bộ mọi người phỉ nhổ. Chẳng sợ, phụ lòng trượng phu lúc nào cũng là vắng vẻ nàng, thực xin lỗi nàng. Triệu Nhu Nhã khó chịu nhắm mắt tình, hô hấp trở nên càng ngày càng dồn dập, trắng nõn phấn nộn gò má một mảnh ửng hồng, không tự giác lúc, tay nàng chậm rãi thăm dò vào đến chính mình áo ngủ bên trong, cầm xương tấy khó nhịn vú. Căng phồng nặng trịch vú xương tấy thập phần khó chịu, khoảnh khắc này, nàng là hy vọng giường nào trượng phu có thể tại bên người, hy vọng giường nào, trượng phu có thể như là tân hôn khi đó giống nhau tham lam mà điên cuồng trêu đùa vú của nàng, tận tình mút hút núm vú của nàng. Nàng không cách nào khống chế chính mình hỗn loạn tư tưởng, nàng trong não không ngừng tái hiện mới vừa rồi bị em chồng ôm lấy hôn nồng nhiệt cảnh tượng, vú tựa như còn tại em chồng lửa nóng tay trung bị vuốt ve vân vê, làm nàng đắm chìm trong này sung sướng mà thoải mái dễ chịu thời khắc, tại xấu hổ cùng tội ác trung khó có thể tự kiềm chế. E hèm tiểu bân không muốn, ta là chị dâu ngươi không thể, tiểu bân, không muốn, ha ha, tiểu bân, thỉnh thỉnh em chồng dùng sức sờ tẩu tử vú a. Dùng sức tận tình trà đạp ta, thỏa mãn ta, ha ha, ta muốn, e hèm, không muốn, không thể, ta sao có thể như vậy dâm đãng, ha ha, thực khó chịu, ta cũng nữ nhân ta cũng rất muốn muốn, ta thật sự rất khó chịu. Tại Triệu Nhu Nhã một trận nói thầm trong lòng rên rỉ bên trong, Triệu Nhu Nhã kìm lòng không được duỗi tay thăm dò vào quần lót của mình bên trong, run rẩy ngón ngọc chậm rãi cắm vào dưới hông khe hở. Nhẹ nhàng nhấn tại chính mình phấn nộn ẩm ướt trượt hòn le bên trên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Từng đợt khoái cảm một lớp sóng phóng túng thổi quét, Triệu Nhu Nhã trong lòng ảo tưởng bị em chồng Lý Bân ấn ở trên giường, em chồng Lý Bân đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích nàng phấn nộn hòn le, rồi sau đó, côn thịt chậm rãi thăm dò vào nàng hư không tịch mịch huyệt dâm. Ngón tay của nàng, đã kìm lòng không được đưa vào nhúc nhích kẹp hút tiểu huyệt, ẩm ướt đát đát lỗ lồn đã sớm ẩm ướt ngón tay. Đã sinh đứa nhỏ tiểu huyệt cũng không nhanh đến, kẹp hút ở giữa, đã đem ngón tay nuốt vào huyệt dâm bên trong. Ha ha, thịt ta, tiểu bân, ta muốn tiểu bân, muốn đại côn thịt, nhét vào của ta huyệt dâm, thịt ta, ha ha, ha ha, e hèm, thật lớn, nóng quá, em chồng đại côn thịt tốt hữu lực lượng, ta muốn. Triệu Nhu Nhã khó chịu âm thanh bị bóp nghẹt rên rỉ. Ẩm ướt đát đát ngón tay không ngừng tại chính mình âm đạo nội quất cắm bóp. Khoa khoa khoa tiếng nước thanh thúy vang dội, dâm đãng dâm thủy tùy ý chảy xuôi, Triệu Nhu Nhã tại trong ảo tưởng tận tình thủ dâm. Cũng không biết là không là mới vừa cùng em chồng Lý Bân một phen kích tình hoàn toàn kích phát rồi nàng bên trong thân thể dục hỏa nguyên nhân, lúc này đây, Triệu Nhu Nhã rất nhanh liền tại thủ dâm chung đạt tới cao trào. Ha ha, một tiếng nặng nề ngửa đầu rên rỉ. Triệu Nhu Nhã cả người đột nhiên run run, hai chân không tự giác mở ra, mông cong dơ cao, toàn thân không thể khống chế vặn vẹo quay cuồng. Ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, Triệu Nhu Nhã từng ngụm thở gấp, tại thủ dâm ở bên trong lấy được một tia thỏa mãn. Chương 566 cấp em chồng bú sữa. Thiêu đốt dục vọng, cuối cùng dễ chịu một chút, nhưng là trong lòng xấu hổ cùng tội ác cảm giác, lại càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng mà đúng lúc này, một cái kỳ quái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở Triệu Nhu Nhã trong lòng. Đã trễ thế này, nên ngủ, nay trời còn chưa có cấp em chồng bú sữa. Hẳn là đi cấp em chồng bú sữa, làm em chồng tận tình trêu đùa vú của ta nữa nha. Triệu Nhu Nhã thở gấp đứng lên, bình phục một chút sao động tâm tình, tự nhiên hướng về Lý Bân gian phòng đi đến. Giống như đây hết thảy đều là như vậy đương nhiên, thật giống như hắn cấp con bú sữa bình thường tự nhiên. Không có chút nào xấu hổ, không có chút nào khác thường, cũng không có chút nào kỳ quái, Triệu Nhu Nhã là tốt rồi giống như mỗi ngày đều làm thói quen chuyện này giống như, mặt mang nhàn nhạt nụ cười, chiều đỏ mặt gò má, đi đến em chồng Lý Bân ngoài cửa phòng nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Em chồng Lý Bân cửa phòng cũng không có khóa, Triệu Nhu Nhã rất là tự nhiên mở ra em chồng Lý Bân cửa phòng, cười khanh khách đi thẳng vào. Trong phòng ngủ, Lý Bân gương mặt ngạc nhiên nhìn tẩu tử Triệu Nhu Nhã tự nhiên theo ngoài cửa đi đến. Tiếp lấy, làm Lý Bân cảm thấy vô cùng hưng phấn lại khó có thể tin một màn xuất hiện. chỉ thấy Triệu Nhu Nhã tự nhiên đi đến Lý Bân bên cạnh, giống như là cấp con bú sữa bình thường thuần thục nhấc lên chính mình váy ngủ, tùy ý tinh tế tuyết trắng mượt mà chân đẹp cùng nhanh đến tiểu nội nội lộ ra mà ra, rồi sau đó, đem một đoàn tuyết trắng mềm mại, căng phồng vú lớn nặng trịch nâng lên, ngồi ở Lý Bân mép giường, duỗi tay ôm lấy Lý Bân đầu nói tiểu Bân, đói bụng không? Uống nhanh điểm tẩu tử sữa, nghỉ ngơi sớm a. Tẩu tử, Lý Bân nhìn tẩu tử tham lam lộ ra vú của mình, đem tuyết trắng tròn trịa mỹ nhũ nút tới miệng mình một bên, hô hấp trở nên một trận dồn dập, đầy mặt chướng màu đỏ bừng, lại có một chút xấu hổ lên. Tẩu tử đây cũng quá trực tiếp quá tự nhiên, phản thật ra khiến Lý Bân cảm thấy có chút không được tự nhiên. Sừng sờ làm sao đâu này, tiểu Bân, nhanh chút hít một chút tẩu tử sữa ngủ. Tẩu tử cũng có điểm mệt nhọc, Triệu Nhu Nhã kỳ quái liếc mắt nhìn mặt đỏ tai hồng Lý Bân, tiếp tục đem chính mình tuyết trắng sung túc hào nhũ hướng về Lý Bân bờ môi đụng đụng nói. Nhìn trước mắt tuyết trắng phấn nộn sung túc mỹ nhũ, mượt mà thẳng tắp hình dáng, tao nhã ngực hình, còn có kia bị hai khỏa viên thịt kẹp lấy hình thành hang sâu khe ngực, Lý Bân ủng ục nuốt nước miếng một cái, đưa lấy tay run rẩy trường, nhẹ nhàng bóc xuống tuyết trắng mỹ nhũ thượng bị nhũ thiếp bọc lấy đầu vú. Một viên trong suốt lóng lánh, phấn nộn hoạt bát đầu vú mất đi nhũ thiếp trói buộc, đột nhiên kích lồi đi ra. Màu trắng sữa tươi theo núm vú tuyến miệng liên tục không ngừng cuồn cuộn, chính là một lát thời gian, sữa tươi liền lan tràn đến toàn bộ dưới vú duyên. Như thế phấn nộn mê người tiếu đầu vú, Lý Bân đương thật nhìn yêu thích không buông tay, nhìn tẩu tử gương mặt tự nhiên, tựa như tập mãi thành thói quen bộ dạng, Lý Bân đã hiểu, đây là não khống quyển nhật ký có hiệu lực. Này đoán chừng là não khống quyền nhật ký, đem tẩu tử đối đãi cháu trạng thái, chuyển đến trên thân thể của mình. Cho nên tẩu tử hiện tại cấp chính mình bú sữa, hãy cùng cấp cháu bú sữa bình thường tự nhiên. Một khi đã như vậy, Lý Bân cũng không khách khí, trực tiếp đưa ra hai cái lửa nóng bàn tay to, một trái một phải một phen bưng lấy hai khỏa nặng trịch tròn trịa mỹ nhũ, hai tay một trận dùng sức ngưỡng nghịu, nhìn kia mỹ vì cam liệt sữa tươi một trận phun trào, há mồm đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Triệu Nhu Nhã đầu vú. Ùng ục muốn từng ngụm lớn lên tiên trượt sữa tươi. Ha ha, Triệu Nhu Nhã hưởng thụ híp mắt, cằm hơi hơi dơ lên, bị Lý Bân vuốt ve vân vê cùng mút hút vú, rất nhanh liền đã không có sưng tấy khó chịu, toàn bộ vú đều tốt giống như thoải mái rất nhiều, cả người cũng thoải mái buông lỏng xuống. Tùy theo Lý Bân lửa nóng bàn tay to thưởng thức, trứng vú sữa đau Triệu Nhu Nhã thoải mái phát ra hưởng thụ rên rỉ, gò má dần dần trở nên ửng hồng. Hô hấp cũng càng lúc càng là dồn dập. Triệu Nhu Nhã không biết vì sao, chính mình thế nhưng thực hưởng thụ, thực mê luyến loại này bị em chồng trêu đùa vú của mình, làm em chồng mút hút chính mình đầu vú khoái cảm. Đặc biệt em chồng Lý Bân mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại đầu vú thượng thiêu đậu vài cái, thích Triệu Nhu Nhã cả người tê dại, mềm mại vô lực, dưới hông lỗ lồn, càng là một trận kẹp hút nhúc nhích, liên tục không ngừng phân bố ôn ôn dâm thủy. Quần lót lúc này cũng sớm đã ướt đẫm. Nhìn giống như là đái dầm bình thường xấu hổ. Chương 567 tại trong phòng tắm thủ dâm. Uống no sao, tiểu Bân, Triệu Nhu Nhã nhẹ nhàng vuốt ve Lý Bân mái tóc, trong mắt tràn đầy mê ly yêu thương chi tình. Ánh mắt kia, giống như là một cái mẫu thân yêu quý con của mình, tràn đầy tình thương của mẹ. Hút no rồi, Lý Bân hưởng thụ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Triệu Nhu Nhã, bàn tay như trước chưa thỏa mãn vỗ về chơi đùa Triệu Nhu Nhã nặng trịch tuyết trắng vú to. Bất quá, này sữa uống nhiều rồi, còn thực sự có một chút tràn đầy, dâm đắng sữa kỳ thật uống lên đến một điểm mùi tanh, hương vị cũng không có tưởng tượng như vậy tốt, bất quá, lại rất kích thích. Kia ngoan ngoãn ngủ đi, tẩu tử phải đi về bồi trạch vũ ngủ. Triệu Nhu Nhã ôn nhu vỗ vỗ Lý Bân đầu, mắc cỡ đỏ mặt cười khanh khách đứng lên, vặn vẹo vòng eo tự nhiên đi ra Lý Bân phòng ngủ, tướng môn nhẹ nhàng mang lên. Nhìn tẩu tử rời đi. Lý Bân lập tức hưng phấn phát ra một tiếng kiềm chế hoan hô. Này não khống quyền nhật ký, thật đúng là dùng tốt. Vừa mới tại phía trên viết xuống về tẩu tử Triệu Nhu Nhã nhật ký, tẩu tử Triệu Nhu Nhã liền lập tức ngoan ngoãn chạy qua cấp chính mình bú sữa rồi. Hơn nữa, đây hết thảy đều là như vậy tự nhiên, nhìn tẩu tử như vậy tử, quả thực chính là tập mãi thành thói quen bộ dáng. Có ý tứ, thật biết điều, đồ chơi này còn thật tốt ngoạn. Lý Bân hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Cầm lấy đặt ở một bên thư cùng bút máy, mở ra quyển nhật ký, tiếp tục tại phía trên viết. Triệu Nhu Nhã đặc biệt yêu thích tại trước khi ngủ mút hút em chồng Lý Bân côn thịt, hơn nữa đem Lý Bân tinh dịch nuốt vào bụng, nàng cho rằng như vậy có thể cho chính mình đạt tới mỹ dung công hiệu dưỡng nhan. Lý Bân tại notebook thượng viết xong, lập tức có chút khẩn cấp không chờ được duỗi tay thăm dò vào đũng quần, vuốt ve chính mình côn thịt, trong lòng đã bắt đầu ảo tưởng lên tàu tử trong chốc lát vào cửa đến cấp chính mình bú liếm tuyệt vời cảnh tượng. Tí tách tí tách tí tách. Nhắc nhở nên thao tác tạo thành nhiệm vụ chính tuyến thất bại, xin hỏi phải chăng tiếp tục. Ấm áp nhắc nhở ký chủ nếu là muốn tại không ảnh hưởng nhiệm vụ chính tuyến dưới tình huống sử dụng não khống quyền nhật ký làm Triệu Nhu Nhã hoàn thành cái này chỉ thị, có thể tại làm Triệu Nhu Nhã cho ngài bú liếm qua sau lại viết. Thì, này cũng không được, Lý Bân có chút ảo não đưa tay theo đũng quần cầm ra đến, vẻ mặt cầu xin lựa chọn hủy bỏ. Quyền nhật ký thượng văn tự thần kỳ biến mất. Lý Bân có chút phiền muộn nhìn quyền nhật ký, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Biết sớm như vậy, sẽ không tại tàu tử trên người sử dụng quyền này não khống quyền nhật ký rồi, nếu sử dụng tại cái khác không phải là nhiệm vụ chính tuyến nữ nhân trên người, kia có thể ngoạn liền nhiều hơn. Bất quá điều này cũng không có gì, đợi công lực hạ tàu tử, hoàn thành công lực nhiệm vụ sau đó, chính mình nghĩ dùng như thế nào não khống quyền nhật ký khống chế tàu tử làm dâm đãng mà xấu hổ sự tình, liền dùng như thế nào. Đến lúc đó, hiền lương thục huệ, kiên trinh bảo thủ mỹ lệ thiếu tẩu tử, còn không phải là chính mình trường chung đồ chơi. Còn không phải là chính mình muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Lý Bân khóe miệng giơ lên một chút tà ác cười dâm, lại lần nữa cử bút tại quyền nhật ký thượng viết. Triệu Nhu Nhã mỗi trời tối đều bởi vì tịch mịch hư không mà không thể đi vào giấc ngủ, tại nửa đêm thừa dịp người nhà đi vào giấc ngủ về sau, nàng tổng chính là yêu thích lấy hết chính mình quần áo, trần trụi thân thể. Tại phòng tắm nội hưởng thụ thủ dâm khoái cảm, hơn nữa, nàng cố ý mở ra cửa phòng tắm, như vậy, sẽ làm nàng cảm thấy phi thường kích thích, phi thường hưng phấn, lấy này sắp xếp giải trưởng phu không tại bên người hư không cùng tịch mịch. Lúc này đây, Lý Bân viết xong sau, cũng không có xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Nói cách khác, lúc này đây chính mình cũng không có vi quy. Lý Bân mang tâm tình thấp thỏm, mong chờ xoa xoa đôi bàn tay hỏi hệ thống nói hệ thống, như vậy viết có thể chứ? Ngài lần này cũng không có vi quy. Hệ thống trả lời vô cùng đơn giản, nhưng là đã đủ rồi. Nhật ký đã viết xuống, hiện tại, liền chỉ cần chờ đợi tàu tử Triệu Nhu Nhã động tác. Cùng lúc đó, vừa mới trở lại phòng ngủ của mình Triệu Nhu Nhã chính gương mặt xấu hổ ngồi ở trước bàn trang điểm, ửng hồng gò má thượng tràn đầy xấu hổ chi sắc. Nàng kỳ quái nhìn chính mình, hoàn toàn không biết chính mình vừa mới đang làm cái gì. Rõ ràng cảm thấy chính mình vừa mới làm như vậy vô cùng xấu hổ, nhưng là, chính mình lại làm vô cùng tự nhiên, tựa như đây hết thảy đều là đương nhiên. Loại này cảm giác quỷ dị làm Triệu Nhu Nhã vô cùng rối rắm, hai má càng là ửng hồng tựa như muốn nhỏ máu ra nhi. Cấp em chồng Lý Bân bú sữa cảm giác, thế nhưng có thể thư thái như vậy. Triệu Nhu Nhã mím miệng thật chặt môi, nhìn gương trung dâm đãng chính mình, ngực đã một mảnh ướt át, hai khỏa kích đột núm vú đầy mỏng manh đồ ngủ. Cách quần áo có thể nhìn đến núm vú cùng vú hình dáng, điều này làm cho nàng cảm giác chính mình nhìn rất là dâm đãng. Một loại không hiểu đói khát đột nhiên thổi quét mà đến, Triệu Nhu Nhã khó chịu híp mắt, duỗi tay vuốt ve chính mình vú to, thở gấp càng ngày càng dồn dập. Nàng cẩn thận đứng lên, vụng trộm đi đến con Lý Trạch Vũ bên cạnh, xác định con ngủ say sau đó, lại vụng trộm chạy tới công công bà bố chồng, mẹ chồng cửa nghe lén trong chốc lát. Xác định công công bà bố chồng, mẹ chồng đã đi vào giấc ngủ sau đó, lúc này mới mím môi, lấy dũng khí lén lút chạy vào phòng tắm. Chương 568 rộng mở cửa phòng tắm. Ta đây là thế nào? Vì sao đột nhiên rất muốn thủ dâm? Triệu Nhu Nhã khẩn trương thở gấp, trên mặt tràn đầy xấu hổ ửng hồng quá xấu hổ. Ta sao có thể như vậy? Luôn luôn tư tưởng bảo thủ Triệu Nhu Nhã chỉ cảm thấy chính mình loại ý nghĩ này vô cùng xấu hổ cùng hạ lưu. Nhưng là, trong lòng muốn thủ dâm ý nghĩ giống như thiết áp nước lũ bình thường căn bản không thể ngăn cản. Tại một trận rối rắm qua đi, nàng như trước vẫn là thẹn thùng cởi xuống chính mình ẩm ướt đát đát quần lót cùng áo ngủ rộng thùng thình, đem chính mình mỹ lệ tuyết trắng đồng thể hoàn toàn lộ ra tại trước gương. Nhìn chính mình mỹ lệ thân thể, tuyết trắng làn da, còn có cặp kia ngạo nhân nặng trịch vú to, Triệu Nhu Nhã âm thầm vì chính mình cảm thấy tiếc hận. Tốt như vậy thân thể. Trưởng phu lại không hiểu được quý trọng, sinh xong đứa nhỏ sau đó, trưởng phu Lý Cường thế nhưng đối với nàng mất đi hứng thú, thậm chí, liền chạm vào cũng không chạm vào nàng một chút. Nàng cũng là nữ nhân, cũng có một cái bình thường nữ nhân nhu cầu. Nàng khát vọng từng cái ban đêm bị chính mình trượng phu ôm đi vào giấc ngủ, khát vọng từng cái ban đêm đều có thể cùng chính mình trượng phu ân ái triền miên, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề ân ái qua đi, lại thoải mái thư thái ôm đi ngủ. Nhưng là, trượng phu lại lúc nào cũng là bỏ lại nàng một người một mình trong phòng, tại đây tốt nhất tuổi tác, thừa nhận tối hư không tịch mịch. Triệu Nhu Nhã khó chịu buồn hừ một tiếng, thon thon tay ngọc lướt qua bụng của mình, nhẹ nhàng vuốt ve tại chính mình vú to bên trên, nặng trịch vú sung túc no đủ, tuyết trắng mượt mà, tại phòng tắm có chút dưới ánh đèn lờ mờ, có vẻ xinh đẹp mà mê người. Triệu Nhu Nhã nhẹ nhàng anh ninh một tiếng, đem chính mình tay ngọc thăm dò vào chính mình dưới hông, ngón trỏ nhẹ nhàng nén kích đột hòn le, một trận khoái cảm tập kích đến, Triệu Nhu Nhã hô hấp trở nên càng trở lên co quắp, trên hai má ửng hồng chi sắc cũng càng trở lên tiên diễm. Sao động hư không Triệu Nhu Nhã, rất nhanh liền tìm đến cảm giác, trở nên một phát không thể vãn hồi lên. Không biết Tiểu Bân chưa ngủ sao? Hắn hẳn là, cũng không xảy ra đến nhìn thấy cô ta a. Triệu Nhu Nhã một bên đưa ngón tay thăm dò vào chính mình ẩm ướt trượt nhanh đến lỗ lồn, một bên do dự mở ra cửa phòng tắm. Nếu là đóng lấy môn thủ dâm, làm Triệu Nhu Nhã có cảm giác không đủ kích thích, không đủ hưng phấn, có cảm giác tựa như thiếu một ít gì. Nhìn cửa phòng tắm mở ra, chính mình trần trụi đồng thể không có bất kỳ cái gì che lấp lộ ra, Triệu Nhu Nhã đột nhiên có một loại phi thường kích thích khoái cảm. Tận tình bày ra chính mình lõa thể, phóng thích dục vọng của mình, làm nàng tựa như tìm đến trong lòng kiềm chế dục hỏa tuyên tiết khẩu, cả người không khỏi một trận kích thích. Loại này không khỏi lộ ra khoái cảm cùng phóng túng thoải mái dễ chịu, làm vẫn luôn thực cẩn thận bảo thủ Triệu Nhu Nhã hưng phấn đồng thời, cũng thiếu thốn cả người run rẩy phát run. Mở ra cửa phòng tắm, tại trong phòng tắm mặt tận tình thủ dâm, có thể hay không bị em chồng nhìn đến, em chồng nhất định quá yêu thích nhìn trộm chính mình lõa thể a. Em chồng nhất định say mê vú của mình, nếu như em chồng Lý Bân bây giờ đang ở ngoài cửa nhìn trộm chính mình nói. Kia, vậy nhất định càng kích thích. Triệu Nhu Nhã trong lòng nghĩ, chỉ cảm thấy càng trở lên hưng phấn cùng kích thích. Cứ như vậy tùy ý cửa phòng tắm rộng mở, đi đến tắm vòi sen vòi phun vừa mở ra tắm vòi sen vòi phun. Ấm áp mà dồn dập dòng nước cọ rửa xuống, chảy xuôi tại trơn bóng tinh tế trắng nõn làn da bên trên. Trong suốt thủy dịch xuyên qua vú to khe ngực, lướt qua bằng phẳng bụng, hội tụ tại dưới hông, cùng không ngừng tràn ra dâm thủy giao hội, theo đen nhánh lông mờ u thượng trượt xuống. Triệu Nhu Nhã rốt cuộc át không chế trụ được trong lòng đói khát dục vọng, hừ ân buồn hừ một tiếng, nắm vòi phun thăm dò vào chính mình dưới hông, dùng vòi phun phun ra dồn dập dòng nước, không ngừng kích thích mình lỗ lồn. Cưng rắn côn trạng vòi phun nhẹ nhàng lướt qua môi âm hộ ở giữa non mềm tiểu huyệt, nhẹ nhàng điều khiển tại mẫn cảm hòn le bên trên. Triệu Nhu Nhã chỉ cảm thấy là em chồng lửa nóng cưng rắn đại côn thịt, tại ma sát nàng huyệt dâm. Không có khả năng, đã trễ thế này, Tiểu Bân nhất định đang ngủ, huống hồ hắn còn uống say, nhất định không có người phát hiện, tuy rằng như vậy, tốt như vậy xấu hổ, nhưng là, cũng tốt, tốt kích thích, vì sao mở cửa tại phòng tắm thủ dâm, hội, như vậy thích, ha ha tốt thật thoải mái cảm giác muốn tới, ha ha, Triệu Nhu Nhã mê ly híp mắt, liên tục không ngừng dùng côn trạng vòi phun ma sát chính mình huyệt dâm, tại nhất từng đợt khoái cảm chung dần dần bị lạc chính mình. Triệu Nhu Nhã cũng không có phát hiện, lúc này bên ngoài phòng tắm, chính có một đôi tham lam ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng lõa thể. Chương 569 nhìn trộm. Cửa phòng tắm bên ngoài, hắc ám xó xỉnh một bên, một cái trần trụi cường tráng nam nhân chính tham lam nháy mắt, vẫn không nhúc nhích gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Nhu Nhã trần trụi ngọc thể. Lập lờ hào quang ánh mắt bên trong, tràn đầy thiêu đốt dục vọng cùng tà ác tham lam. Cái này giấu ở hắc ám trung vụng trộm dò ngó nam nhân, đúng là Lý Bân. Lý Bân lúc này đã đầy đủ thân trần trụi, dưới hông côn thịt trào dâng cương lên, quy đầu một mảnh màu tím hồng, côn thịt bên trên gân xanh lộ, nhìn vô cùng dữ tợn lửa nóng. Nhìn trong phòng tắm chính khẩn trương rên rỉ, dùng côn trạng tắm vòi sen vòi phun thủ dâm tiếu tẩu tử, Lý Bân trong lòng dục hỏa, một phát không thể vãn hồi hừng hực thiêu đốt. Lý Bân một bên hưng phấn nhìn chằm chằm phòng tắm nội đang tại thủ dâm tẩu tử trần trụi đồng thể, một bên dùng tay liên tục không ngừng tuốt chính mình khô nóng xương tấy côn thịt, tại trong lòng ảo tưởng chính mình đang tại trong phòng tắm cùng tẩu tử tận tình thâu hoan cảnh tượng. Điều này làm cho Lý Bân đột nhiên nhớ tới trước đây đi gì cả trong nhà làm khách, ở tại gì cả ra thời điểm buổi tối nhìn trộm biểu tỷ tắm rửa xấu hổ chuyện cũ. Khi đó, biểu tỷ cũng là như thế này, tuổi trẻ mỹ lệ trần trụi đồng thể, khắp nơi đều tỏa ra mê người màu trắng thịt mũi nhọn, mềm mại đầy đặn mỹ nhũ tốt đẹp mông, tràn đầy tính cám dỗ, dòng nước chảy qua trơn bóng tinh tế nhanh đến làn da, tại làn da thượng lưu lại từng viên trong suốt bọt nước, làm khi đó vẫn còn thời kỳ trưởng thành, đối với tình yêu ngây thơ vô tri Lý Bân, cũng không nhịn được đưa tay thăm dò vào đũng quần, vụng trộm tại ngoài cửa sổ một bên nhìn trộm một bên thủ dâm, mỗi một lần nhìn trộm, Lý Bân sẽ luôn phun quần lót chung đều là, chỉ có thể vụng trộm thừa dịp tắm rửa thời điểm tự mình rửa quần lót. Đoạn kia nhớ lại, làm Lý Bân trở nên càng thêm hưng phấn. Nhìn tàu tử thủ dâm, làm Lý Bân tựa như lại tìm đến lúc đó mối tình đầu, nhìn trộm miểu tỷ tắm rửa khi đó kích thích cùng hưng phấn. Dồn dập tiếng thở gấp càng trở lên ồ ồ, Lý Bân tuốt côn thịt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mà phòng tắm bên trong, đã tại thủ dâm chung đạt tới cao trào bên cạnh Triệu Nhu Nhã, đã không nhịn được huyệt dâm sao động, dâm đãng vểnh lấy sung túc ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông, nằm sấp tròn trị kiện mỹ hai chân, đem phun thủy côn trạng vòi phun đút vào chính mình huyệt dâm. Có lẽ là này phun nước côn trạng vòi phun quá lớn một chút, kịch liệt phun nước ấm vòi phun lại không ngừng phun nước kích thích Triệu Nhu Nhã mẫn cảm huyệt dâm. Tại vòi phun tiến vào Triệu Nhu Nhã huyệt dâm một chớp mắt, Triệu Nhu Nhã đột nhiên phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu rên rỉ, cả người đều không tự giác rung rung lên. E hèm, Lý Bân nhìn cả người cũng là chấn động, tuốt côn thịt tốc độ đột nhiên tăng nhanh, một trận kích thích khoái cảm thổi quét mà đến, làm Lý Bân buồn hừ một tiếng sau suýt chút nữa liền bắn ra. Nhà ai, là ai, ngươi cho ta đi ra. Lý Bân kêu rên, làm Thủy Trung bảo trì cảnh giác, khẩn trương chú ý ngoài cửa động tĩnh Triệu Nhu Nhã cảnh giác nhìn. Như là đã bị phát hiện rồi, Lý Bân cũng không nghĩ lại trốn trốn tránh tránh, nâng lấy chính mình trần trụi cường tráng thân thể, thản nhiên xuất hiện ở cửa phòng tắm miệng. Vốn là, Lý Bân còn muốn tiếp tục thật tốt thưởng thức tiếu tẩu tử thủ dâm bộ dáng, nhưng là nếu bị phát hiện rồi, kia cũng chỉ phải hiện tại liền tiến hành kế hoạch của chính mình rồi. A, Tiểu Bân, ngươi như thế nào, ngươi tại cửa làm gì? Triệu Nhu Nhã mộc trừng miệng ngốc nhìn trước mắt em chồng cường tráng lóa thể, ánh mắt nhìn chằm chằm bị căn kia tráng kiện giữ tợn côn thịt hấp dẫn. Lý Bân dáng người nhìn có chút kiện mỹ cường tráng, da rẻ càng là màu lúa mì chung mang theo một tia trơn bóng phản quang. Trần trụi kiện mỹ thân thể, đối với tịch mịch hư không thiếu phụ, tràn đầy khó có thể ngăn cản được tính cám dỗ. Tẩu tử, ta vừa mới cảm giác say thanh tình một chút, liền muốn tới phòng tắm rửa một cái ngủ tiếp. Cho nên liền, Lý Bân khéo léo giải thích một câu, gấp gáp lắc mình vào cửa, đem cửa phòng tắm đóng lại, nhìn vỉnh mông xấu hổ sững sờ ở bồn tắm lớn Triệu Nhu Nhã kinh ngạc hỏi nhưng là tẩu tử ngươi đang làm gì thế? Ta vừa mới nhìn đến ngươi. Ngươi tại dùng căn kia vòi phun, bỏ vào, nhét vào phía dưới của mình. Nha, Triệu Nhu Nhã xấu hổ kinh hô một tiếng, lập tức buông xuống trong tay vòi phun, thẹn thùng duỗi tay ngăn chờ chính mình phần hông cùng hai khỏa căng phồng tuyết trắng vú to không. Không có, ta không có, ta chỉ là tắm rửa một cái. Ngươi khẳng định nhìn nhầm. Mất đi khống chế vòi phun tùy ý phun, lung tung lay động, đem phun dòng nước huy vẩy khắp nơi. Triệu Nhu Nhã thân thể trần truồng thượng tràn đầy trong suốt bọt nước, mái tóc lúc này cũng đã ướt sũng dán vào hai má, giống như hoa sen mới nở bình thường mỏng nước mê người. Chương 570 bắt kẻ thông dâm. Gặp tàu tử Triệu Nhu Nhã hoảng loạn xấu hổ bộ dáng, Lý Bân khóe miệng hơi hơi dơ lên một chút thực hiện được tà ác ý cười, hưng phấn nuốt nước miếng một cái ép lấy âm thanh nhẹ nhàng nói tàu tử. Ta vừa mới đều nhìn thấy. Ngươi vừa mới như vậy tử. Thật sự rất dâm đãng a. Tẩu tử, không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên khuya khoắt, một người trốn ở trong toilet. Làm như vậy, dâm đãng sự tình, này nếu để cho ca cùng ba mẹ đã biết, bọn hắn nhất định sẽ rất kinh ngạc a. Ân, thật quá xấu hổ. Không, ta không có. Tiểu Bân, ngươi không cho phép với ngươi ca cùng ba mẹ nói bậy. Ngươi, ta, tính. Xem như ta cầu xin ngươi, được không, không cần nói cho bất luận kẻ nào có thể chứ. Triệu Nhu Nhã bây giờ bị Lý Bân bắt đến nhược điểm, càng là không dám lộ ra, nói chuyện âm thanh khẩn trương và nhỏ giọng, trên hai má càng là một mảnh xấu hổ ửng hồng, hốc mắt chung thậm chí đã chứa đầy nước mắt, kia điềm đạm đáng yêu xấu hổ bộ dáng, làm Lý Bân nhìn càng thêm dục dịch. Nhìn đến tẩu tử trên mặt mang theo cầu xin xấu hổ hoảng loạn bộ dáng, Lý Bân tim đập thình thịch, nóng lòng muốn thử. Bất quá, lúc này đây Lý Bân hấp thụ hai lần trước xã hội tử vọng giáo huấn. Tẩu tử người này nhìn như nhu nhược, kỳ thực cương nghị, đối đãi tẩu tử, tuyệt đối không thể đem nàng chọc giận, càng không thể đem nàng ép, nếu không, tẩu tử Triệu Nhu Nhã như vậy xuất từ nông thôn thiếu phụ, lại đột nhiên trở nên cực độ cường ngạnh, thậm chí, căn bản không suy nghĩ hậu quả. Đây là một loại tại nông thôn lớn lên nữ nhân đặc hữu một loại quật cường cùng mãnh liệt, là xâm nhập đến trong xương cốt cốt khí. Dùng uy hiếp thủ đoạn làm nuông chiều từ bé, đem mặt mặt nhìn so mệnh còn trọng yếu hơn phu nhân là biện pháp tốt nhất. Nhưng là đối phó tẩu tử như vậy bình thường nông gia thiếu phụ, loại này uy hiếp, lại được đại đả chiết khấu. Tẩu tử, ngươi có phải hay không đã thật lâu không cùng anh ta ân ái rồi hả? Ngươi nhất định thực tịch mịch a. Lý Bân cũng không có trực tiếp đáp lại Triệu Nhu Nhã thỉnh cầu, mà là nhìn trái phải mà nói hắn nói cho nên. Cho nên tẩu tử mới như vậy hư không tịch mịch, mới nhịn không được một người vụng trộm tại trong phòng tắm. Thủ dâm, phải không, tẩu tử? Nói, Lý Bân lại lần nữa tiến lên từng bước, ánh mắt sáng rực hữu thần nhìn chằm chằm Triệu Nhu Nhã lóa thể, trong mắt lập lờ dâm quang. Lý Bân ánh mắt, liền như có ma lực giống như, nhìn đến nơi nào, Triệu Nhu Nhã nơi nào liền một trận mềm yếu. Em chồng Lý Bân kia ánh mắt nóng hừng hực, làm Triệu Nhu Nhã càng trở lên xấu hổ. Đặc biệt em chồng mỗi lần tới gần một chút, đều sẽ làm Triệu Nhu Nhã một trận khẩn trương run rẩy, xấu hổ hận không được tìm một cái lỗ để trôi xuống. Ngươi, Tiểu Bân, ngươi chớ nói nhảm, ta không có, ta vừa mới chính là đang tắm, ta và ngươi ca cảm tình tốt lắm, Triệu Nhu Nhã như trước chết không thừa nhận miệng bướng bỉnh nói ta và ngươi ca rất hạnh phúc. Ta như ngươi nói vậy, Tiểu Bân, ngươi nhất định là hiểu lầm. Lý Bân nói cái đề tài này, làm Triệu Nhu Nhã xấu hổ không thôi, gò má càng là thẹn thùng một trận nóng lên. Vợ chồng ở giữa sự tình, bị em chồng nhìn thấu, còn bị em chồng nói ra, điều này thật sự là quá mức mất mặt. Kia nếu như là như vậy nói, vậy cũng chỉ có thể nói là tẩu tử ngươi quá dâm đãng. Anh ta không thỏa mãn được ngươi liền. Chỉ có thể ở trong phòng tắm dùng vòi phun tự an ủi. Ha ha, dùng vòi phun thủ dâm, đem phun nước vòi phun cắm vào tiểu huyệt của mình. Này nhất định rất kích thích ha, tẩu tử. Anh ta đã biết, hắn nhất định sẽ cảm thấy thực mất mặt, nhất định sẽ cảm thấy chính mình thực vô năng, hắn còn không bằng một cái vòi phun đâu. Ba mẹ nếu biết ngươi làm hạ lưu như vậy vô sỉ sự tình, về sau khẳng định coi thường ngươi, đem ngươi trở thành nhất dâm phụ a. Tẩu tử. Ngươi sao có thể làm như vậy dâm đáng sự tình? Ngươi cứ như vậy tao sao? Ân, ngươi cứ như vậy muốn bị người khác thịt sao? Lý Bân nói càng ngày càng hạ lưu. Lý Bân hy vọng dùng loại này hạ lưu dâm đáng lời nói đến kích thích Triệu Nhu Nhã, làm Triệu Nhu Nhã phòng tuyến bị từng bước đánh tan. Lý Bân đã hiểu Triệu Nhu Nhã nhược điểm, hiện tại, liền chết nắm Triệu Nhu Nhã loại này bảo thủ nông thôn nữ nhân tư tưởng, dốc sức kích thích Triệu Nhu Nhã. Không muốn, Tiểu Bân, ngươi đừng nói nữa, ta là chị dâu ngươi. Ngươi sao có thể nói như vậy ta? Ngươi đi ra ngoài được không? Chúng ta như vậy nếu như bị ba mẹ nhìn thấy. Hội, sẽ bị ba mẹ lầm. Triệu Nhu Nhã tại Lý Bân hạ lưu nói dưới sự kích thích, đã xấu hổ cả người nóng lên, run rẩy phát run. Chương 571 tẩu tử động lòng. Lý Bân càng là nói hạ lưu, nàng liền càng là cảm thấy xấu hổ, thân thể. Lại càng là cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Nữ nhân thật sự là rất kỳ quái sinh vật, rõ ràng tâm lý kiên quyết nghĩ không muốn không thể, rõ ràng tâm lý cảm thấy rất là xấu hổ cùng hạ lưu, nhưng là thân thể nhưng căn bản không chịu khống chế tỏa ra bản năng dục vọng, tại dâm đáng hạ lưu khiêu khích chung càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng không thể khống chế khô nóng. Tại tính cùng yêu trước mặt, nữ nhân lý trí, căn bản không chịu nổi một kích. Nam nhân không qua nổi câu dẫn. Nữ nhân kỳ thật càng không qua nổi cám dỗ. Lý Bân lại lần nữa tiến lên từng bước, thử thăm dò một phen níu lại Triệu Nhu Nhã bảo vệ bộ phận sinh dục cổ tay, ra vẻ phẫn nộ nói tẩu tử. Ngươi cũng biết ngươi là chị dâu ta, ngươi đã là chị dâu ta liền không thể không quản ngươi. Ngươi sao có thể cõng ta ca, làm ra hạ lưu như vậy ghê tởm sự tình. Ngươi đây là đem chúng ta người của Lý gia đều mất hết. Ngươi cho ta đi ra, đi với ta gặp ba mẹ. Làm ba nhìn, ngươi là như thế nào nhất dâm phụ? Không muốn, Tiểu Bân, không nên như vậy, van ngươi, ta thật không có, ngươi nghe ta giải thích được không? Van ngươi, ngươi đừng như vậy, ngươi nghe ta giải thích. Triệu Nhu Nhã nghe được em chồng nói chính mình ném người của Lý gia, lại muốn mang theo nàng đi gặp phụ mẫu, lập tức liền hoảng tay chân, sợ hãi vặn vẹo thân thể lui đến góc tường một bên, gương mặt sợ hãi cầu xin Lý Bân nói. Tốt, ta đây lại cho ngươi một cái cơ hội. Tẩu tử, ngươi nói, ngươi tại sao muốn cõng ta ca một người vụng trộm tại trong phòng tắm thủ dâm? Ngươi tại sao phải làm ra hạ lưu như vậy vô sỉ sự tình? Ngươi thật sự là mắc cỡ chết người. Lý Bân xem như đã biết Triệu Nhu Nhã trong lòng nhược điểm, nắm Triệu Nhu Nhã sợ hãi một điểm chết không để. Tiểu Bân, kỳ thật anh ngươi thường xuyên buổi tối không trở về nhà. Ta cũng nữ nhân, ta cũng có một cái bình thường nữ nhân. Bình thường nữ nhân nhu cầu, cho nên ta như vậy. Còn không phải là vì không làm thực xin lỗi anh ngươi sự tình. Triệu Nhu Nhã nôn nóng phía dưới, cuối cùng hay là nói ra chính mình trong lòng ủy khuất. Trong mắt cầm nhiệt lệ, xấu hổ đứng ở mang lên nức nở nói ta gả cho ngươi ca lâu như vậy. Anh ngươi sẽ không rất tốt với ta quá. Cho dù như vậy, ta còn cần thủ phụ đảo, không bao giờ làm thực xin lỗi anh ngươi sự tình, ngươi. Ngươi nói ta đã làm sai điều gì? Tẩu tử, ngươi cùng ta ca bao lâu không có làm yêu? Lý Bân tiến lên từng bước, thái độ biến đổi, trở nên thân thiện ngồi xổm Triệu Nhu Nhã bên cạnh, ôn nhu thấp giọng hỏi nói. Hai cái trần trụi nam nữ cứ như vậy tại nửa đêm sơn càng tại trong phòng tắm ngồi tại cùng một chỗ, thậm chí miễn nhìn có chút quỷ dị. Triệu Nhu Nhã có chút cảnh giác xê dịch thân thể, khẩn trương liếc mắt nhìn Lý Bân, che lấy chính mình to lớn vú xấu hổ nói Tiểu Bân. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Này, đây là ta cùng anh ngươi riêng tư. Được rồi, tẩu tử, ta biết ngươi không dễ dàng, nhưng là ngươi không nên làm hạ lưu như vậy sự tình. Ngươi như vậy. Sớm hay muộn có một ngày không nín được xuất quỹ, ta quá hiểu rõ các ngươi nữ nhân. Lý Bân sâu kín thở dài một hơi, ra vẻ cảm khái nói tẩu tử. Anh ta không hiểu được thương yêu ngươi, kia, vậy hãy để cho ta đến thương ngươi, yêu ngươi, được không? Ngươi cùng với đến lúc đó nhịn không được tiện nghi người khác. Còn không bằng để ta giúp ngươi một chút. Ngươi, Tiểu Bân, ngươi làm càn, ta là chị dâu ngươi. Ngươi sao có thể đối với ta loại nghĩ gì này? Ngươi nếu còn như vậy, ta sẽ không khách khí với ngươi. Triệu Nhu Nhã nghe được Lý Bân nói về sau, lập tức xấu hổ giận dữ nảy ra đối với Lý Bân nổi giận nói. Hư, Lý Bân gặp Triệu Nhu Nhã lại đột nhiên khởi xướng ngoan đến, lập tức làm một cái ra dấu im lặng, đối với Triệu Nhu Nhã kiên nhẫn nói tẩu tử ngươi hiểu lầm. Ngươi là chị dâu ta làm sao có khả năng đối với ngươi có. Có cái loại này hạ lưu ý tưởng đâu này. Ta vừa mới có ý tứ là, chính là để ta tới giúp ngươi giải quyết, mà không phải là làm ngươi cùng ta yêu đương vụng trộm. Tẩu tử ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có khả năng cùng ngươi làm cái loại này thực xin lỗi anh ta sự tình. Lý Bân lời nói, lập tức dẫn tới Triệu Nhu Nhã hứng thú. Triệu Nhu Nhã tò mò quay đầu nhìn Lý Bân, lúc này cũng không tại che chắn thân thể của mình, mà là có chút kích động hỏi Tiểu Bân. Ngươi, lời này của ngươi có ý thứ gì? Kia, vậy ý của ngươi là như thế nào? Giúp thế nào ta? Lý Bân lè lưỡi thẻ lưỡi, rồi sau đó dùng ngón tay đầu lưỡi nói dùng cái này. À, cái gì à? Tiểu Bân, ngươi quá hạ lưu, ta không muốn. Triệu Nhu Nhã bị Lý Bân nói đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ lập tức đem đầu chôn ở cánh tay, dồn dập thở gấp, lại trở nên càng thêm ồ ồ. Lý Bân nhìn đến. Tẩu tử Triệu Nhu Nhã hai cái to trắng vú sữa tại dốc sức phập phồng rung động. Điều này nói rõ, tẩu tử đã động lòng. Chương 572 để ta giúp ngươi một chút. Chỉ cần chính mình lại hướng dẫn từng bước một phen, tẩu tử còn thật có khả năng như vậy chung sáo. Tẩu tử, ngươi vừa mới đều cho ta bú sữa rồi, ta lại hầu hạ ngươi một chút. Kia, như vậy có thể như thế nào đây? Ngươi như bây giờ cũng không phải là biện pháp. Chẳng lẽ mỗi lần đều dùng căn này cứng rắn lạnh như băng đồ vật tổn thương ngươi chỗ nào? Chẳng lẽ mỗi lần ngươi đều muốn nửa đêm trốn ở trong phòng tắm làm như vậy? Ngươi sẽ không sợ bị anh ta hoặc là bị ba mẹ ta phát hiện sao? Hơn nữa, tẩu tử, ta và ngươi lại không làm thực xin lỗi anh ta sự tình. Chúng ta vừa không có làm, ân ái, chính là ta cho ngươi liếm liếm, mát xa. Này cũng không tính là xuất quỹ. Như vậy nhiều nhất chính là đệ cấp tỷ tỷ massage buông lỏng một chút. Là tỷ đệ cảm tình tốt. Này so với ngươi đến lúc đó nhịn không được. làm ra không về được đầu sự tình được rồi. Lý Bân vốn năng ngôn thiện biện ăn nói khéo léo, lại tăng thêm đã sở thấu tẩu tử Triệu Nhu Nhã tính cách, tại Lý Bân một phen khuyên bảo phía dưới, Triệu Nhu Nhã cuối cùng vẫn là mím môi, do dự gật đầu một cái nói kia. Vậy ngươi phải cho ta cam đoan tuyệt đối không? Không cần ngươi cái kia ngoạn ý chạm vào ta. Triệu Nhu Nhã nói, vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Lý Bân dưới hông căn kia xương tấy kiên đính côn thịt. Lý Bân cái kia việc, so trưởng phu Lý Cường lớn nhiều lắm. Đừng nhìn Lý Cường bộ dạng vừa cao vừa to, trên thực tế kia việc lại cực kỳ nhỏ, hơn nữa, Lý Cường căn kia nhi mỗi lần cương lên thời điểm cũng không như thế nào cứng rắn, giống như Lý Bân như vậy, cứng rắn tựa như sắt thép bình thường ngang nhiên hùng lập, nhìn đều có vẻ có chút dữ tợn. Nếu là bị Lý Bân kia việc nhét vào, Triệu Nhu Nhã không dám tưởng tượng, vậy sẽ là một loại gì dạng cảm giác. Chính mình âm đạo, nhất định sẽ bị kia lửa nóng xương tấy cứng rắn đại côn thịt nhồi vào, cái loại này tràn đầy cảm giác, nhất định phi thường tuyệt vời, nếu là lại dùng lực quất cắm. Triệu Nhu Nhã nghĩ nghĩ, liền không tự giác thở gấp lên tiếng, dưới hông huyệt dâm, càng là không tự giác nhúc nhích kẹp hốt, không ngừng phân bố ẩm ướt trượt dâm thủy. Đương nhiên, tẩu tử, ta cam đoan, nếu ta làm khác người động tác, ngươi tùy thời đều có thể đánh ta, mắng ta, để ta cút. Lý Bân gặp tẩu tử nhả ra, cảm thấy càng là hưng phấn kích động, liền lập tức vỗ lấy bộ ngực phát thề bảo đảm nói tẩu tử, ta thật đối với ngươi không có ác ý, ta là thật sự không nhìn nổi ngươi khó như vậy thụ, ta là thật lòng muốn giúp ngươi. Ngươi và ca nhà sự tình, ta đang tại cho các ngươi nghĩ biện pháp, đến lúc đó, Vũ Trạch đi học, ta cũng sẽ giúp bận rộn an bài đến Hàng Châu bên kia tốt nhất học khu, ngươi yên tâm, có ta ở đây. Ta nhất định chiếu cố tốt ngươi và tiểu Vũ Trạch. Ân ẻ hèm, kia, vậy ngươi muốn giúp thế nào ta? Triệu Nhu Nhã dồn dập thở gấp, xấu hổ bụng mặt gò má nhìn cũng không dám nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Nàng cuối cùng vẫn là bị em chồng Lý Bân thuyết phục. Tẩu tử, ngươi ngồi ở bồn tắm lớn phía trên, ta trước thay ngươi tắm một chút, nhìn trên người ngươi, đều là sữa rồi, tẩu tử ngươi sữa cũng thật nhiều. Ta vừa mới cho ngươi hút nhiều như vậy đi ra, như thế nào vẫn là như vậy căng phồng. Lý Bân vụng trộm nuốt nước miếng một cái, trên miệng nói thật dễ nghe, nhưng trong lòng sớm đã khẩn cấp không chờ được. Nóng rực gò má cùng hô hấp dồn dập, đã bại lộ Lý Bân lúc này kích thích cùng hưng phấn. Lý Bân chỉ cảm giác buồng tim của mình rầm rầm rầm một trận loạn nhảy, trái tim quả thực muốn bính đi ra bình thường liên tục không ngừng va chạm lồng ngực của mình. Cám dỗ tẩu tử xuất quỹ, loại cảm giác này vẫn là đỉnh kích thích. Tẩu tử càng là nửa chắn nửa che ớ mờ, Lý Bân ngược lại càng là hưng phấn kích thích, càng là muốn ngừng mà không được. Triệu Nhu Nhã xấu hổ dùng hàm răng cắn môi một cái, cùng em chồng trần trụi tương đối cảm giác, vẫn để cho nàng cảm giác vô cùng là thẹn thùng, nếu không phải là phía trước cấp em chồng uy quá nãi, Triệu Nhu Nhã quả thực không thể tiếp nhận này lúng túng khó xử mà xấu hổ cảnh tượng. Tuy rằng hai người cũng không có phát sinh cử động thất thường gì, nhưng là như vậy trần trụi, đều khiến Triệu Nhu Nhã trong lòng xấu hổ. Nào có em chồng cùng tẩu tử hai cái tại trong phòng tắm thân thể trần truồng cùng nhau tắm rửa. Việc này nếu là truyền đi, nàng tránh không được câu dẫn chính mình em chồng dâm phụ. Nếu không phải là vừa mới thủ dâm thời điểm trùng hợp bị em chồng Lý Bân bắt đến, vẫn luôn thực tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc Triệu Nhu Nhã là như thế nào cũng không có khả năng đáp ứng Lý Bân. Hiện tại, đến bước này phía trên, Triệu Nhu Nhã cũng chỉ có thể nghĩ em chồng không đúng nàng động ý đồ xấu, là thực sự muốn giúp nàng, mà không phải là mơ ước thân thể của nàng. Tiểu Bân, ngươi đừng nhìn ta, ngươi quay đầu sang chỗ khác một chút. Trải qua trong lòng gian nan dẫy dụa, Triệu Nhu Nhã cuối cùng vẫn là bại bởi thân thể dục vọng cùng trong lòng tò mò, thẹn thùng phít đầu, hai tay che lấy bộ phận sinh dục của mình cùng cặp vú, xấu hổ dựa theo Lý Bân nói, ngồi ở bồn tắm lớn bên trên. Chương 573 khiêu khích. Tẩu tử, chớ khẩn trương, chúng ta là người một nhà, này không có gì. Ngươi coi như là đệ đệ thay tỷ tỷ tắm rửa, cấp tỷ tỷ mát xa một chút, ngươi buông lỏng một chút, buông lỏng ta mới có thể hầu hạ ngươi thoải mái nha. Lý Bân nhìn dưới hông tuyết trắng sung túc thân thể yêu kiều, nhìn ánh mắt đều phải trừng mắt nhìn đi ra ngươi đệ muội hiện tại mang thai, có đôi khi cần phải rồi, không nín được thời điểm ta cũng như vậy hầu hạ nàng, mỗi lần nàng đều thoải mái phun nước, người đệ muội nói, như vậy so ân ái còn thoải mái đâu. Tẩu tử, người cùng ta ca ân ái thời điểm có hay không phun quá thủy à? Cao trào đến trình độ cực cao, liền có khả năng phun nước, cái loại cảm giác này. Ta nghe Tiểu Uyển nói, so làm thần tiên đều còn thoải mái đâu. Lý Bân một bên dùng ngôn ngữ khiêu khích Triệu Nhu Nhã, một bên duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa tại Triệu Nhu Nhã trên vai, liên tục không ngừng khiêu khích Triệu Nhu Nhã mẫn cảm mà sao động thần kinh. Tẩu tử này thân thể tuy rằng xưng không lên cực phẩm dáng người, tại Mỹ cảm thượng so Ôn Lam cùng Ôn Huyền đều phải kém một chút. Nhưng là thành thục sung túc thiếu tẩu tử vóc người này, lại tràn đầy một loại thành thục nữ nhân cám dỗ và một loại sung túc gợi cảm thiếu phụ mị lực. Loại này cám dỗ, trực kích nam nhân nội tâm chỗ sâu nhất đối với tính dục vọng. Kia tròn trịa cao ngất tuyết trắng xi nhũ, phấn nộn đầu vú liên tục không ngừng tràn ra sữa tươi, còn có viên kia nhuận màu mỡ tuyết trắng mông lớn, mỗi một chỗ đều tốt giống như là vì tình yêu mà sinh, mỗi một chỗ đều tràn đầy tính cám dỗ. Mỗi một chỗ đều có thể liên tục không ngừng kích thích Lý Bân nội tiết tố gia tốc phân bố. Chỉ là ảo tưởng, Lý Bân liền có một chút muốn ngừng mà không được. Này đầy đặn tuyết trắng mông lớn, nếu là từ phía sau tiến vào lời nói, va chạm khoái cảm tuyệt đối vô cùng mãnh liệt kích thích. Hạn hán đã lâu tẩu tử, dâm thủy nhất định rất nhiều, côn thịt cắm vào thời điểm nhất định phun ra rất nhiều dâm thủy, cô suy tiếng nước tăng thêm kia va chạm mông lớn thanh thúy thân thể va chạm âm thanh, nhất định phi thường tuyệt vời. Nếu là từ phía sau ôm lấy tẩu tử, hai tay cầm chặt tẩu tử hai khỏa tròn trịa no đủ tuyết trắng vú lớn hung hăng va chạm, cảm giác kia tuyệt đối hay lắm rồi. Không, không có, anh ngươi thật lâu không chạm vào ta. Ta, Tiểu Bân, ta thật khẩn trương, chúng ta như vậy không tốt đâu. Ta nhìn hay là thôi đi. Triệu Nhu Nhã khẩn trương nhắm mắt, trên mặt tràn đầy xấu hổ cùng không yên. Lâm đến lúc này, Triệu Nhu Nhã lại bắt đầu do dự. Dù sao, Lý Bân là nàng em chồng, cùng em chồng tại trong phòng tắm trần trụi thân thể, làm em chồng sờ thân thể của mình, làm Triệu Nhu Nhã vẫn cảm thấy có chút khác thường xấu hổ cùng tội ác. Tuy rằng như vậy không xuất quỹ, nhưng là vậy cũng là. Nhưng là Lý Bân lúc này căn bản không nói lời gì, trực tiếp mở ra vòi phun, đem ấm áp dòng nước phun tại Triệu Nhu Nhã ngọc thể bên trên. Lửa nóng bàn tay thuận theo trơn mượt thủy dịch, nhẹ nhàng âu yếm tại Triệu Nhu Nhã đồng thể bên trên. Lửa nóng hữu lực bàn tay vỗ về chơi đùa trơn bóng tinh tế tuyết cơ, theo Triệu Nhu Nhã trên vai lướt qua, rồi sau đó mơn trớn Triệu Nhu Nhã trơn bóng bằng phẳng lưng. Lý Bân thủ pháp rất là nhẹ nhàng, mỗi một lần vuốt ve đều là như vậy vừa đúng. Tê tê dại dại khoái cảm, làm Triệu Nhu Nhã nói hoàn toàn mà dừng, kìm lòng không được anh ninh một tiếng sau đó, Triệu Nhu Nhã liền híp mắt. Đôi mắt trở nên mê ly. Tẩu tử, ta cho ngươi ấn ấn bả vai, cho ngươi buông lỏng một chút ha. Lý Bân ôn nhu tìm được Triệu Nhu Nhã bên tai, thở hổn hển, tại Triệu Nhu Nhã bên tai giọng ôn nhu trấn an nói. Ân, e hèm, Triệu Nhu Nhã kìm lòng không được gật gật đầu, thoải mái híp mắt, môi nhích, dồn dập thở gấp, rất là hưởng thụ loại này bị người khác ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve vân vtt dại dại khoái cảm. Triệu Nhu Nhã đã không nhớ ra được chính mình lần gần đây nhất là lúc nào hưởng thụ trượng phu âu yếm rồi. Cho dù là vừa kết hôn lúc ấy, trượng phu Lý Cường cũng là thô bỉ vô cùng, căn bản cũng không tán tỉnh, hứng thú lên đây, cũng chỉ nhào lên làm loạn một trận, mỗi lần còn không có 10 phút liền lại đã xong. Mà em chồng Lý Bân, không chỉ có ôn nhu săn sóc, hơn nữa còn thực hầu hạ người, này huynh đệ hai người, mặc dù là cùng cái phụ mẫu sinh nuôi, lại tại sao là như vậy trời đất khác biệt. Triệu Nhu Nhã thật hy vọng, chính mình trưởng phu Lý Cường cũng có thể như là em chồng Lý Bân như vậy đau người, có tài hoa có năng lực. Chỉ tiếc, lúc trước nàng gặp nhân không quen, gả cho Lý Cường. Chỉ tiếc, trước mắt cái này làm nàng mắt thèm nam nhân, chẳng phải là trưởng phu của nàng, mà là nàng em chồng. Nếu có thể sớm một chút gặp được Lý Bân, gả cho Lý Bân hẳn là tốt, thật hâm mộ Ôn Huyền. Triệu Nhu Nhã trong lòng âm thầm phiền muộn. Chỉ cảm thấy hâm mộ Ôn Huyền có thể có tốt như vậy lão công, cảm thấy đối với trượng phu Lý Cường oán khí, cũng càng trở lên mãnh liệt lên. Chương 574 Huyền Ương nghịch nước. Tẩu tử, thư thái như vậy sao? Lý Bân ôn nhu nhẹ nhàng ấn niết Triệu Nhu Nhã bả vai, ngón tay nhẹ nhàng phủ động tại Triệu Nhu Nhã tai tấn bên trên, thường thường còn nhẹ nhàng khiêu khích Triệu Nhu Nhã tai khuếch cùng vành tai, làm cho Triệu Nhu Nhã một trận hừ hừ rên rỉ, đỏ ửng gò má trở nên càng trở lên ửng hồng. Ân, thư, thoải mái, Triệu Nhu Nhã nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, mơ mơ hồ hồ ưng nói. Cùng Triệu Nhu Nhã độ thân mật 1050 hữu hảo. Độ thân mật tăng lên. Lý Bân biết, Tẩu tử đây là bị chính mình làm ra cảm giác, lúc này phỏng chừng rất là hưởng thụ. Mượn cái này cơ hội, Lý Bân duỗi tay chen hơi có chút tắm rửa nhũ, nơi tay thượng xoa xoa, dùng chân mượt dính lấy tắm rửa nhũ bàn tay nhẹ nhàng nhất trượt, từ phía sau dán vào Triệu Nhu Nhã chân bóng lưng, đưa tay thăm dò vào Triệu Nhu Nhã ngực, nhất nắm chắc tẩu tử Triệu Nhu Nhã hai luồng tuyết trắng xi nhũ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Lửa nóng cứng rắn côn thịt, càng là trực tiếp dán tại Triệu Nhu Nhã lưng. Mẫn cảm cặp vú bị em chồng cầm chặt, phía sau càng là tựa như đẩy một cây thương bình thường bị đâm, làm Triệu Nhu Nhã lập tức cả người run run, dồn dập thở gấp. Tiểu Bân, ngươi đẩy ta, Triệu Nhu Nhã mơ mơ hồ hồ anh ninh một tiếng, xấu hổ mân im miệng môi, hưởng thụ híp mắt, thân thể hơi hơi nghiêng về phía sau, thế nhưng trực tiếp dán tại Lý Bân trên người, cả người mềm yếu, liên tục không ngừng dùng chính mình thái dương cọ sát Lý Bân ngực. Lý Bân gặp tẩu tử động tình, kìm lòng không được đáp lại người yêu của mình phủ, lập tức trong lòng hớn hở cả người chấn động, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng nắm tẩu tử hai khỏa đầu vú, hai ngón tay xoa động, liên tục không ngừng chen ép kích đột mềm mại đầu vú, hai tay theo hai bên đối với nặng trịch vú to một trận chen ép, kia sữa tươi lập tức giống như suối phun vậy bắn nhanh mà ra. Lý Bân lúc này bộ dạng, cực kỳ giống một cái chen sữa bò công nhân tại cấp bò sữa vú lớn chen sữa bò. Bản liền bởi vì vú phồng lên mà có chút khó chịu Triệu Nhu Nhã, bị em chồng Lý Bân như vậy chen lấn khiêu khích, liền lập tức thoải mái dễ chịu rung rung, kìm lòng không được bắt đầu sao động phát ra thoải mái rên rỉ. Tiểu Bân đúng, chính là như vậy, e hèm, ha ha, hà ha, chính là như vậy, sờ, dùng sức sờ ta, thật thoải mái, e hèm, dùng sức điểm, không muốn đối với ta quá ôn nhu, e hèm, dùng sức. Lý Bân gặp tẩu tử thế nhưng như vậy yêu thích chính mình trêu đùa nàng xi nhũ, trong lòng tinh thần đại chấn, trên tay lực đạo tăng thêm, ra sức chen ép hai luồng tuyết trắng vú to, ngón tay xoa động cũng càng trở lên dùng sức. Như thế phun tung tóe càng trở lên hung mãnh, màu trắng sữa chất lỏng phun Triệu Nhu Nhã tuyết trắng tròn trịa sung túc trên bắp đùi khắp nơi. Nhỏ giọt rơi chất lỏng, thậm chí chảy xuôi đến Triệu Nhu Nhã khép lại giữa hai chân, ẩm ướt khắp đen tuyền lông mờ u. Lý Bân liền như vậy một mực trêu đùa chen ép, thẳng đến đem Triệu Nhu Nhã sữa chen không còn phun trào, lúc này mới tâm vừa lòng chân cầm lấy vòi phun, hướng về Triệu Nhu Nhã tràn đầy sữa khe ngực một trận cọ rửa. Trong suốt lóng lánh dòng nước chảy xuống, đem màu trắng tắm rửa nhũ bọt biển cùng sữa phóng đi, lộ ra càng thêm trắng nõn phấn nộn vú thịt, Lý Bân thân thể nghiêng về trước, hơi hơi ngồi xổm xuống, đưa tay chậm rãi thăm dò vào Triệu Nhu Nhã phần hông. Tẩu tử, nơi này cũng rửa cho ngươi tắm. Nhất định chảy rất nhiều thủy a, rửa sạch điểm, đợi sau khi ta hầu hạ tốt ngươi. Lý Bân cúi người đem miệng tựa vào Triệu Nhu Nhã bên tai, le đầu lưỡi liếm liếm Triệu Nhu Nhã tai khuếch, thở gấp lửa nóng khí tức ôn nhu nói. Ân, e hèm, như thế nào hầu hạ? Triệu Nhu Nhã bị Lý Bân nói càng trở lên tò mò cùng mong đợi, mê ly ở giữa cũng không để ý tới em chồng bàn tay heo ăn mặn đã thăm dò vào chính mình dưới hông, càng ngày càng tới gần chính mình tư mật bộ vị. Chính là chủ động dùng tai tấn ma sát em chồng Lý Bân thái dương, hưởng thụ tô ngứa ngứa ngứa vành tai và tóc mai chạm vào nhau khoái cảm. Lập tức liền làm tẩu tử nếm được tuyệt không thể tả mùi vị. Đợi sau khi muốn cho tẩu tử thoải mái phiêu phiêu dục tiên đâu. Lý Bân cố ý thừa nước đục thả câu dâm thanh tại Triệu Nhu Nhã bên tai khiêu khích nói, bàn tay lúc này lại mượn dòng nước, trơn mượt trượt vào Triệu Nhu Nhã trong quần, đem khép lại sung túc đùi hơi hơi kéo mở, dùng ngón tay trỏ, ngón giữa. Ngón áp út ôn nhu bao trùm tại Triệu Nhu Nhã âm hộ bên trên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. E hèm hừ, hừ ân, Tiểu Bân, thật, thật vậy chăng? Triệu Nhu Nhã mong chờ quay đầu liếc mắt nhìn Lý Bân, kìm lòng không được đem hai chân của mình tách ra, tùy ý Lý Bân một bên dùng vòi phun cọ rửa âm hộ của nàng, một bên liên tục không ngừng dùng ngón tay lau nàng trơn mượt môi âm hộ ở giữa mẫn cảm bộ vị. Không ngừng bị ma sát hòn le. Tựa như giống như điện giật truyền đến từng đợt tê dại kích thích khoái cảm, làm Triệu Nhu Nhã thân thể càng thêm mềm mại vô lực, cả người cơ hồ đều đã sụi lơ ở tại Lý Bân trong lòng. Chương 575 triền miên. Đương nhiên là thật, tẩu tử, hiện tại thoải mái sao? Lý Bân khiêu khích le đầu lưỡi thăm dò vào Triệu Nhu Nhã tai khuếch, bên tai miệng hang một trận nhẹ nhàng liếm láp, thở hổn hển nói. Nói chuyện đồng thời, Lý Bân đã thừa dịp tẩu tử Triệu Nhu Nhã hưởng thụ công phu. Dùng ngón tay trò cùng ngón áp út bóp mở Triệu Nhu Nhã trơn mượt đầy đặn môi âm hộ, dùng ngón giữa thăm dò vào Triệu Nhu Nhã kẹp hút tiểu huyệt. Vòi phun đồng thời nhắm ngay Triệu Nhu Nhã lỗ lồn, không ngừng hướng về tiểu huyệt cọ rửa trong suốt dâm thủy. Khoa khoa khoa, dâm đãng tiếng nước theo Triệu Nhu Nhã dưới hông vang lên, Lý Bân ngón giữa bắt đầu rất nhanh điều khiển Triệu Nhu Nhã tiểu huyệt. Khiêu khích đồng thời, Lý Bân có ý thức thanh lý Triệu Nhu Nhã âm hộ. Ha ha, nha, nha hả, không muốn, tiểu Bân, không muốn nhét vào, tốt xấu hổ, không thể, nha, nha hả, ha ha, không được, ha ha. Hạn hán đã lâu Triệu Nhu Nhã nơi nào thừa nhận được như vậy mãnh liệt kích thích. Lý Bân linh hoạt hữu lực ngón giữa rất nhanh quất cắm điều khiển Triệu Nhu Nhã mẫn cảm huyệt dâm, tại miệng tiểu huyệt dồn dập tiến tiến lui lui, mãnh liệt dồn dập kích thích Triệu Nhu Nhã mẫn cảm huyệt dâm, làm Triệu Nhu Nhã cả người run rẩy rung rung lên. A, ha ha, hà a, tiểu Bân, tẩu tử không được, nha, chịu không nổi, tốt như vậy khó chịu, tẩu tử không chịu nổi. Ha ha, hà a, nha hà a, không muốn, a, không được, a, không được, không thể, nha, tẩu tử phải gọi đi ra. Triệu Nhu Nhã trên miệng ngậm không muốn, không thể, thân thể cũng không so thành thực tại Lý Bân trong ngực cọ sát, tai tấn kề sát Lý Bân tai tấn, mài Lý Bân thái dương một trận tê dại. Thoải mái phải gọi đi ra sao? Lý Bân cười dâm đem môi tìm được Triệu Nhu Nhã lửa nóng gò má thượng nhẹ nhàng hôn lấy, thở gấp lửa nóng khí tức khiêu khích ôn nhu nói nói tẩu tử nếu như thật sự không nín được liền hôn ta nhất định phải nhịn xuống nếu bị ba mẹ nghe được ba mẹ lầm. Ha ha, không được, ta không nhịn được, nha, nha nha nha, nha hả, ta, hôn ta, tiểu Bân, hôn ta. Triệu Nhu Nhã lúc này đôi mắt mê ly, toàn thân nóng lên, thích run rẩy phát run, căn bản đã không thể tự kiềm chế, thiêu đốt dục hỏa, làm Triệu Nhu Nhã liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều, mà sát em chồng Lý Bân thân thể, muốn tại Lý Bân trên người tìm được càng nhiều an ủi. Kiều mị tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, làm Triệu Nhu Nhã khó chịu cắn chặt môi, thống khổ đem lần lượt phóng thích rên rỉ nén trở về. Cảm nhận Lý Bân lửa nóng môi tại tai của mình một bên hôn môi, Triệu Nhu Nhã rốt cuộc khắc chế không nổi muốn đòi lấy dục vọng, quay đầu một ngụm hôn lên Lý Bân môi. Tứ môi tương giao, liền như có hấp lực cường đại giống như, liền lập tức triền miên tại cùng một chỗ. Hoàn thành thành tựu, cùng tàu tử nụ hôn đầu tiên, đạt được khen thưởng nhan trị 293. Cùng Triệu Nhu Nhã độ thân mật 1060 quen thuộc. Độ thân mật lại lần nữa tăng lên, tàu tử Triệu Nhu Nhã đang tại tiềm thức trung dần dần tiếp nhận Lý Bân thân thể. Điều này làm cho Lý Bân cảm thấy càng là lửa nóng. Mà Triệu Nhu Nhã tác giống như đói đòi lấy Lý Bân môi, là tốt rồi giống như một cái nghiện thuốc phát tác kẻ nghiện, vội vàng muốn đòi lấy kia một tia an ủi. Tẩu tử lửa nóng triền miên hôn nồng nhiệt, làm Lý Bân hưởng thụ nheo lại ánh mắt, cùng ít như vậy phụ hôn môi, quả nhiên là một loại mỹ diệu hưởng thụ, kia mê ly mắt đẹp, kia sung túc môi, còn có kia ngây thơ si mê thở gấp cùng lửa nóng kịch liệt tác hôn. Không một không ở khiêu khích Lý Bân mẫn cảm thần kinh cùng thiêu đốt dục vọng. Thiếu phụ tốt, ngay vào lúc này hậu thể hiện, tại Lý Bân hưởng thụ tàu tử hôn nồng nhiệt thời điểm Triệu Nhu Nhã cũng đã chủ động đem mềm mại phấn nộn đầu lưỡi thăm dò vào Lý Bân trong miệng, Lý Bân chỉ hơi hơi phun ra đầu lưỡi, cũng đã bị tàu tử linh hoạt mềm mại đầu lưỡi quấn quanh. Hai người theo ẩm ướt hôn, lập tức biến thành càng thêm nồng nhiệt lưỡi hôn. Lý Bân lúc này cũng đã hoàn toàn tiến vào trạng thái. Dưới hông liên tục không ngừng bị tẩu tử trơn bóng tinh tế sống lưng ma sát côn thịt, đã nhồi máu một trận từ hồng, tùy theo tẩu tử lửa nóng hôn nồng nhiệt, côn thịt không tự giác bắt đầu run run run run giật giật, sớm đã miệt khuất đến trình độ cực cao. Lý Bân mượn kích hôn thời điểm, lập tức khuếch trương qua thân thể, mặt đối mặt ôm chặt lấy Triệu Nhu Nhã. Chương 576 tẩu tử cũng không nhịn được. Hai người lập tức kích hôn lấy triền miên tại cùng một chỗ, vòi phun trực xuống tại bồn tắm lớn bên trong. Hướng về hai người liên tục không ngừng phun. Ấm áp dòng nước làm hai người bị phun đầy người đều là trong suốt bọt nước. Hơi nước bắt đầu ở phòng tắm bên trong tràn ngập, ánh đèn lờ mờ, không khí càng trở lên có vẻ mập mờ. Xoạt xoạt xôn xao tiếng nước chảy, xen lẫn hai người hô hấp dồn dập. Hai người đều đã tình đến nồng khi. Lý Bân một tay ôm lấy tẩu tử eo nhỏ, tại tròn trịa sung túc tuyết trắng mông đẹp bên trên vuốt ve. Một tay kia là nắm lấy tẩu tử nặng trịch phồng lên vú to hưởng thụ một trận dùng sức vuốt ve vân vê. Lý Bân phát hiện, chính mình bóp tẩu tử vú sữa bóp càng là dùng sức, tẩu tử liền càng là thở gấp lợi hại, lúc này liền cũng không tiếp tục thương hương tiếc ngọc, bàn tay đột nhiên ra sức, đem vú bóp không ngừng biến hóa hình dạng. sữa tươi lại lần nữa bị Lý Bân chen ép phun tràn ra đến, cùng dòng nước cùng một chỗ chảy xuôi đến Lý Bân côn thịt bên trên. Lý Bân hự hự thở hổn hển, không ngừng nếm thử dùng chính mình côn thịt nhắm ngay tàu tử Triệu Nhu Nhã lỗ lồn. Kiên đỉnh côn thịt liên tục không ngừng trượt hướng Triệu Nhu Nhã phần hông, lại bị Triệu Nhu Nhã lần lượt tránh né. Cuối cùng, trong nhiều thứ nếm thử sau đó, Lý Bân côn thịt cuối cùng vẫn là thăm dò vào Triệu Nhu Nhã dưới hông, cô suy một tiếng theo Triệu Nhu Nhã đống chặt lấy giữa hai chân chui vào. Lửa nóng cứng rắn côn thịt lướt qua hai bên môi âm hộ ở giữa phấn nộn, lập tức làm Triệu Nhu Nhã cả người run run, thoải mái ngửa đầu nũng nịu rên rỉ một tiếng. Ý thức được chính mình kêu quá mức lớn tiếng, Triệu Nhu Nhã lập tức lại lần nữa lửa nóng hôn Lý Bân môi, duỗi tay cầm chặt Lý Bân tặc hề hề liên tục không ngừng muốn thăm dò vào miệng hang nhỏ bé của nàng côn thịt, thở gấp đối với Lý Bân lắc đầu nói, Tiểu Bân không thể. Nếu để cho ngươi đi vào, chúng ta liền thật không về được đâu. Lý Bân cúi đầu liếc mắt nhìn tẩu tử lúc này mê ly ánh mắt đã khôi phục kiên định, dồn dập thở gấp cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Lý Bân biết, hiện tại thời điểm vẫn là không có đến, nếu là đẩy nữa tiến, tất nhiên sẽ gặp phải tẩu tử mâu thuẫn cùng phản cảm. Nếu chính mình đáp ứng tẩu tử, tuyệt đối không cùng nàng ân ái, vậy bây giờ như vậy, đổ thật sự là chính mình quá phận. Thực xin lỗi, tẩu tử, ngươi quá mê người. Ta lập tức không khống chế được. Ngươi yên tâm, ta chú ý. Lý Bân lập tức đem côn thịt theo Triệu Nhu Nhã phần hông rút ra, mặt mang áy náy đối với Triệu Nhu Nhã giải thích. Không, không trách ngươi, Tiểu Bân, tẩu tử vừa mới cũng thiếu chút liền không nhịn được. Tiểu Bân, chúng ta như vậy, có phải hay không đã làm hơi quá? Ta cảm giác nhóm như vậy thực xin lỗi anh ngươi, thực xin lỗi ba mẹ. Ta, Triệu Nhu Nhã trong mắt chớp động hối hận cùng sợ hãi chi sắc, thân thể hơi hơi run rẩy, giống như đã bắt đầu xuất hiện kháng cự. Lý Bân đương nhiên biết, lúc này tuyệt đối không thể như vậy bỏ qua, phải được không ngừng cố gắng, nếu không, chính mình cố gắng trước đó, liền công cốc. Tẩu tử, ngươi thật là đẹp, hơn nữa, ngươi còn tốt như vậy, anh ta làm sao lại không hiểu được quý trọng đâu này. Tẩu tử, khiến cho ta thay ta cấp tha lỗi a. Lý Bân ôn nhu nhìn Triệu Nhu Nhã, đột nhiên cúi đầu, đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Triệu Nhu Nhã đầu vú, hai tay thượng rời, nâng hai luồng nặng trịch vú to, linh hoạt đầu lưỡi phối hợp hữu lực bàn tay liên tục không ngừng khiêu khích Triệu Nhu Nhã mẫn cảm vú to, làm Triệu Nhu Nhã lập tức kìm lòng không được lại lần nữa nũng nịu rên gì. Hừ, Tiểu Bân, không muốn, thật thoải mái, tốt thật thoải mái. Lý Bân tinh xảo tán tỉnh kỹ xảo, lập tức làm Triệu Nhu Nhã lại lần nữa rơi vào mê ly, trên miệng tuy rằng còn tại dầm gì không muốn, thân thể cũng không so thành thực sụi lơ ở tại Lý Bân trong lòng, tùy ý Lý Bân giở trò, tận tình trêu đùa nàng hai khỏa mê người vú to. Tẩu tử, chúng ta đi ta gian phòng A, nơi này không tiện. Lý Bân giống như heo cùng cải trắng bình thường một bên gặm lấy Triệu Nhu Nhã mềm mại tuyết trắng giống như hai cái bánh bao lớn bình thường vú to, một bên giọng ôn nhu đề nghị. Triệu Nhu Nhã bị Lý Bân làm cho nửa vời, lúc này cũng đang khó chịu, nghe được Lý Bân đề nghị, liền cũng tâm động gật gật đầu, đáp ứng nói ân ẻ hèm tốt. Nhìn đến tẩu tử đáp ứng, Lý Bân đột nhiên một tay lấy tẩu tử lơ lửng ôm lên, hai tay ôm lấy Triệu Nhu Nhã hai luồng đầy đặn mượt mà tuyết trắng mông lớn, đầu trực tiếp chôn ở hai khỏa mềm mại vú to lúc, bước nhanh hướng về phòng ngủ đi vào. Nhìn đến em chồng lại có như vậy thần lực, Triệu Nhu Nhã kinh ngạc che miệng. Trong mắt tràn đầy si ngốc mê ly chi sắc. Thành thục nữ nhân, đều yêu thích cường tráng hữu lực anh tuấn soái ca, mà Lý Bân hình tượng, quả thực hoàn mỹ phù hợp Triệu Nhu Nhã trong lòng nhu cầu. Lại tăng thêm Lý Bân lại cùng Triệu Nhu Nhã trượng phu Lý Cường bộ dạng rất có một chút rất giống, làm Triệu Nhu Nhã nhìn càng trở lên động tình, trong lòng càng trở lên muốn ngừng mà không được. Chương 577 liếm huyệt thần công. Tẩu tử kế tiếp. Em chồng tốt tốt thay ca ca bồi thường của ta tốt tẩu tử. Tẩu tử, đừng khẩn trương, người muốn thả tùng, hội. Thật thoải mái, Lý Bân đem Triệu Nhu Nhã nhẹ nhàng đặt ở giường của mình phía trên, dùng tay ôn nhu tách ra Triệu Nhu Nhã hai chân, Triệu Nhu Nhã lập tức khẩn trương dùng hai tay bảo vệ mình lỗ lồn, xấu hổ mím môi ngẩng đầu lên đối với Lý Bân lắc đầu liên tục. Không thể Tiểu Bân, người đáp ứng ta, tuyệt đối không thể làm yêu, chúng ta là chị dâu ngươi. Chúng ta không thể làm này, như vậy tội ác hạ lưu sự tình, tuyệt đối không thể. Tẩu tử đừng sợ, ta không có khả năng lừa ngươi. Ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có khả năng. Kế tiếp, em chồng tốt tốt thay ca ca bồi thường ta thân ái tốt tẩu tử. Đừng khẩn trương, ngươi muốn thả tùng, hội, thật thoải mái, Lý Bân nói, duỗi tay ôm lấy Triệu Nhu Nhã sung túc tuyết nộn, tinh tế không tì vết chân ngọc, dùng lửa nóng môi nhiệt liệt hôn môi tại Triệu Nhu Nhã giữa hai chân. Hút hút hút, Lý Bân giống như chim gõ kiến mổ cây bình thường ôn nhu điểm hôn lên Triệu Nhu Nhã tuyết trắng mượt mà giữa hai chân. Khoái cảm tê dại, làm Triệu Nhu Nhã bị kích thích cả người liên tục không ngừng rung động, sung túc mượt mà hai chân càng là bị kích thích kìm lòng không được kẹp lấy Lý Bân đầu, xấu hổ Triệu Nhu Nhã mặt đỏ tai hồng, khó kìm lòng nổi. Tẩu tử bắt tay thả ra để ta đến hầu hạ thật tốt hầu hạ ngươi. Lý Bân chuồn chuồn lướt nước bình thường điểm hôn thuận theo Triệu Nhu Nhã tuyết trắng tinh tế chân đẹp dần dần rời về phía Triệu Nhu Nhã hai chân gốc rễ. Một loại mãnh liệt mong chờ cảm cùng thật lớn xấu hổ cảm giác, làm bị Lý Bân hôn tê dại cả người run rẩy Triệu Nhu Nhã rơi vào khó có thể lựa chọn rối rắm bên trong. Không không muốn, Tiểu Bân, ngươi muốn làm gì, chỗ đó không được, tốt tẩu tử tốt xấu hổ, chỗ đó không thể, Triệu Nhu Nhã cắn chặt hàm răng. Khẩn trương ngẩng đầu lên, dồn dập thở gấp, lông mày nhíu chặt, đôi mắt mê ly nhìn Lý Bân kinh hoàng hô. Tẩu tử thật thoải mái nga, so ân ái đều phải thoải mái. Chẳng lẽ tẩu tử không có ở Nhật Bản AV bên trong xem qua sao? Kia một chút nữ diễn viên đều bị liếm cao trào liên tục, hơn nữa. Còn chiều phun đâu, tẩu tử còn không có hưởng qua chiều phun cảm giác a. Đây chính là khoái hoạt thần tiên cũng không đổi nga. Lý Bân một bên le đầu lưỡi liếm láp này Triệu Nhu Nhã lỗ lồn hai bên phần hông, một bên cười dâm tiếp tục cám dỗ Triệu Nhu Nhã nói. Nhưng là chỗ đó, nơi đó là tàu tử nước tiểu đi tiểu địa phương, bẩn, ta, không thể cho Tiểu Bân thân chỗ đó. Hảo dâm đãng, Triệu Nhu Nhã trong lòng rối rắm không thôi, ký nghĩ nếm thử Lý Bân miêu tả cái loại này tuyệt không thể tả, thần tiên cũng không đổi tuyệt vời cao trào, có thể lại cảm thấy như vậy trong lòng lễ nghĩa liêm sỉ không thể tiếp nhận. Rõ ràng thân thể đối với em chồng hành động kế tiếp tràn đầy mong chờ cùng ảo tưởng, nhưng trong lòng vô cùng xấu hổ kinh hoàng. Điều này làm cho Triệu Nhu Nhã giống như trăm nghĩ công tâm bình thường cả người khó chịu, thống khổ bộ mặt vặn vẹo, hổn hển thở gấp. Tẩu tử ngươi là ta âu yếm nhất nữ nhân, ngươi tại lòng ta, chính là tinh thuần nhất nữ thần. Thân thể ngươi mỗi một chỗ, tại ta nhìn đến đều là thần thánh. Ta như thế nào ghét bỏ bẩn đâu này. Tẩu tử, tin tưởng ta. Để ta đến hầu hạ thật tốt ngươi đi, ngươi chỉ cần buông lỏng, ta liền có thể cho ngươi vô tận sung sướng. Làm tẩu tử ngươi đem mấy năm nay thụ biệt khuất cùng tịch mịch, hôm nay đều cùng một chỗ tuyên tiết ra. Lý Bân lúc này coi như là nửa tình trường lão thủ, luận công lược nữ nhân, Lý Bân cũng không tính thiếu, lúc này tự nhiên biết Triệu Nhu Nhã phòng tuyến lỗ hồng tại nơi nào, liền khéo léo liên tục không ngừng dùng hoa ngôn xảo ngữ không ngừng ăn mòn bảo thủ hồn nhiên tẩu tử kiên trinh chi tâm. Không không được. Chỗ đó không thể cho ngươi phanh. Như vậy cùng làm chuyện đó nhi có gì khác biệt. Ta không được, không muốn, Tiểu Bân, không thể, Triệu Nhu Nhã như trước đau khổ chống đỡ, hai tay run rẩy che lấy mình lỗ lồn. Chính là lúc này, Lý Bân đã phát hiện, tẩu tử gắt gao che lấy chính mình huyệt dâm hai tay, đã bắt đầu dần dần buông lỏng. Chương 578 trên miệng không muốn, thân thể thực thành thực. Nữ nhân chính là như vậy. Trên miệng nói không muốn, thân thể lại nhất thành thực. Lý Bân lúc này tự nhiên cũng không có khả năng nghe tẩu tử xuất phát từ xấu hổ cùng tội ác còn nói ra đến lời nói. Gặp tẩu tử tay xuất hiện buông lỏng, Lý Bân liền trực tiếp duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra Triệu Nhu Nhã tay run rẩy, le đầu lưỡi, ôn nhu nhất miệng ngậm chặt Triệu Nhu Nhã tươi mới thuần khiết hòn le. Ha ha, ân, hà ha, ha ha, không muốn, Tiểu Bân, không thể, quá, quá xấu hổ, nha. Nhà a, không được, ta chịu không nổi, ta bị ngậm vào nhất mẫn cảm hòn le Triệu Nhu Nhã, lập tức cả người buộc chặt, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn rên rỉ lên. Tiếp lấy một trận kỳ diệu đến cực điểm, chưa bao giờ có khoái cảm theo bị ngậm hòn le bên trên truyền đến, làm Triệu Nhu Nhã buộc chặt thân thể đột nhiên run run, dần dần bắt đầu tô mềm xuống. Lý Bân ngậm Triệu Nhu Nhã hòn le một chớp mắt, Triệu Nhu Nhã hai tay cũng đã trực tiếp tách ra. Khẩn trương một phen kéo lại ga giường. Mà Lý Bân linh hoạt đầu lưỡi, lập tức thành tích hướng về kia phấn nộn tiên trượt hòn le một trận khiêu khích. Đầu lưỡi rất nhanh bắn ra đồng thời, môi hướng về hòn le nhẹ nhàng mút hút. Ta, nha, nha mẹ, ta, nha, ha ha, Không được, không được, Tiểu Bân, Tẩu Tử muốn phun, muốn không nhịn được, ta, cuối cùng, Triệu Nhu Nhã hoàn toàn không kềm được rồi, gắt gao kéo ga giường, hai tay đột nhiên đem ga giường túm, kịch liệt kẹp hút huyệt dâm đột nhiên một trận run rẩy, Lý Bân chỉ cảm thấy một trận hấp lực cường đại theo hòn le nội truyền đến. Tiếp lấy, huyệt dâm tựa như cháy rồi sao bình thường nóng bỏng. Lý Bân lập tức ý thức được cái gì, ngay lập tức đem đầu của mình di rời, duỗi tay dùng ngón giữa cắm vào Triệu Nhu Nhã tiểu huyệt, hướng về Triệu Nhu Nhã tiểu huyệt nội một trận rất nhanh quất cắm chiêu chọc. Ha ha, gạch nối dài gạch nối dài. Tùy theo Triệu Nhu Nhã cả người buộc chặt, mông cong không tự giác sơ cao, Triệu Nhu Nhã hai chân run rẩy đột nhiên mở ra, một cỗ lửa nóng dâm thủy, giống như suối phun bình thường bão táp đi ra. Nhanh như vậy, Lý Bân có chút khó có thể tin nhìn tàu tử Triệu Nhu Nhã, này được nín bao lâu, này được có bao nhiêu tao, mới có thể tại đây điểm khiêu khích chiêu chọc phía dưới, liền chiều phun rồi hả? Này vẫn là Lý Bân gặp qua dễ dàng nhất chiều phun nữ nhân. Tàu tử chiều phun nữa nha, tàu tử, người trước kia cùng ta ca ân ái, có phải hay không thường xuyên chiều phun? Ân, thật hâm mộ anh ta, tàu tử này thân thể như vậy tao, thịt nhất định thật thoải mái. Lý Bân thừa cơ té nhào vào Triệu Nhu Nhã trên người, dùng chính mình cường tráng bộ ngực dán vào Triệu Nhu Nhã ngạo nhân vú to, một bên hôn lấy Triệu Nhu Nhã nhếch môi, một bên sắc mắt híp cười nói. Không ha ha, hà ha, không có, này, đây là ta lần thứ nhất, ta, thật sự rất thích, Tiểu Bân, tốt, thật thoải mái, tẩu tử từ trước đến nay, đều không có như vậy hưởng thụ qua. Ha ha, thật là thoải mái. Triệu Nhu Nhã lúc này như là được đến nào đó giải thoát giống như, cả người mặt mày hồng hào, trong mắt tràn đầy phóng thích khoái cảm, khóe miệng mỉm cười, giống như là được đến thật lớn thỏa mãn. Mà nghe được tẩu tử vô ý thức trả lời, Lý Bân cũng là ngẩn người, tẩu tử con lẳng lơ này thể chất, vậy mà lại còn là lần thứ nhất chiều phun. Ca ca Lý Cường kia việc phải không đại, nhưng là dáng người uy mãnh, ân ái thời điểm hướng cấp bách điểm, lấy tẩu tử như vậy tao thể chất. Khẳng định thực dễ dàng cao trào cùng chiều phun. Tẩu tử dĩ nhiên là lần thứ nhất chiều phun, kia chính mình người ca ca này, thật đúng là vô dụng a. Ta đây thật đúng là vinh hạnh, ta là thứ nhất cho ta thân ái tẩu tử mang đến chiều phun nam nhân. Tẩu tử, còn muốn sao, ta còn có thể cho ngươi thoải mái hơn. Lý Bân thừa dịp Triệu Nhu Nhã còn đắm chìm trong chiều phun kỳ diệu khoái cảm bên trong, thăm dò dùng côn thịt tham hướng Triệu Nhu Nhã ẩm ướt trượt huyệt dâm. Nhưng là đường Lý Bân quy đầu vừa mới đụng tới Triệu Nhu Nhã lỗ lồn một chớp mắt, Triệu Nhu Nhã là tốt rồi giống như tạc mau mèo giống như, đột nhiên khép lại hai chân, một tay lấy Lý Bân đẩy ra, khẩn trương che lấy mình lỗ lồn lắc đầu nói Tiểu Bân. Không thể, như vậy tuyệt đối không được, ta, chúng ta hôm nay đã thực quá lửa, này đây là ta điểm mấu chốt, tẩu tử ta không phải là cái loại này thủy tính dương hoa nữ nhân. Ta là tuyệt đối không có khả năng phản bội anh ngươi. Chương 579 dừng không được đến. Tuyệt đối không có khả năng phản bội anh ta. Lý Bân trong lòng một trận cười lạnh. Đều đã cùng chính mình em chồng như vậy, còn nói không có khả năng phản bội chính mình trượng phu. Nữ nhân thật đúng là lừa mình dối người. Tẩu tử hiện tại, này thân thể kỳ thật cũng sớm đã xuất quỹ, chẳng qua, vì trong lòng phụ đức, vì trong lòng xấu hổ, còn tại thủ vững cuối cùng kia một đạo lừa mình dối người điểm mấu chốt thôi. Đều đã như vậy rồi, làm cùng không làm, tại Lý Bân nhìn đến, kỳ thật cũng đã không có cái gì khác biệt. Nếu tẩu tử vẫn là không muốn làm, Lý Bân cũng không có miễn cưỡng ý tưởng. Có phía trước giáo huấn, Lý Bân hiện tại lý trí rất nhiều. Biết muốn bắt tẩu tử người nọ là không gấp được, Lý Bân liền cũng không có cái gì xúc động. Tẩu tử, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là nghĩ từ từ, ta cam đoan không có khả năng đi vào. Ngươi có thể đem hai chân trụm lại, như vậy, liền tuyệt đối không có khả năng cắm đi vào. Không cắm đi vào, chính là tại bên ngoài từ từ, lại không quan hệ. Lý Bân cười ngồi dậy, ôm lấy Triệu Nhu Nhã hai chân, làm Triệu Nhu Nhã hai chân trụm lại tại cùng một chỗ, đưa lấy một ngón tay cắm vào Triệu Nhu Nhã bộ phận sinh dục, làm mẫu nói. Không được, như vậy cũng không được, ta làm sao mà biết ngươi có khả năng hay không đi vào. Không phải là tẩu tử không tin ngươi Tiểu Bân, tẩu tử hiện tại liền chính mình cũng không tin. Ta sợ ta cũng không nhịn được, Triệu Nhu Nhã xấu hổ quay đầu, e lệ che lấy nóng lên gò má thản nhiên nói. Kia tẩu tử, ngươi còn cần không, vừa mới như vậy, ta còn có càng kích thích. Lý Bân gặp tẩu tử như trước cố chấp, liền cũng không có kiên trì nữa, mà là tiếp tục dùng tay tách ra tẩu tử hai chân, cúi người điểm hôn lên Triệu Nhu Nhã bụng bên trên. Ân, e hèm, Triệu Nhu Nhã cũng không có trực tiếp trả lời, Lý Bân vấn đề, làm nàng xấu hổ thật sự không được. Có thể là mới vừa cái loại cảm giác này, lại là như vậy thích, như vậy kích thích, thật giống như, đem mấy năm nay chồng chất dục vọng cùng tịch mịch, một lần liền bài trừ đi ra ngoài. Cái loại này phóng thích khoái cảm, giống như là có thể làm cho nhân nghiện độc dược, làm Triệu Nhu Nhã muốn ngừng mà không được. Nàng còn muốn rất nhiều lần. Nàng cảm giác chính mình căn bản dừng không được đến. Tẩu tử, ngươi, nếu như ngươi không muốn nói, kia, quên đi. Lý Bân biết rõ Triệu Nhu Nhã đã đáp ứng, nhưng là liền là cố ý muốn giả vờ không biết, liền là cố ý làm xấu hổ tẩu tử chính mình chính mồm nói ra. Muốn, Tiểu Bân, tẩu tử còn muốn. Triệu Nhu Nhã lúc này cũng quản không lên cái gì xấu hổ không xấu hổ, gọn gàng dứt khoát ngẩng người lên, ôm lấy Lý Bân đầu đói khát thở dốc nói. Bú, lúc này đây, Lý Bân càng thêm cuồng dã nhất miệng ngậm chặt Triệu Nhu Nhã tắm nịt tịnh phấn nộn hai bên môi âm hộ, hướng về miệng tiểu huyệt một trận mút hút. Thuần khiết lỗ lồn không chút nào mùi tanh cùng mùi thúi, ngược lại mang theo một loại nữ nhân thơm ngọt cùng tắm rửa nhũ hương thơm. A, bị Lý Bân như vậy hút một cái, vốn bị kích thích cực độ mẫn cảm Triệu Nhu Nhã lập tức không thể ức chế rên rỉ lên. Ý thức được chính mình qua lớn tiếng sau đó, Triệu Nhu Nhã lập tức duệ khởi một bên cái chăn, gắt gao che lấy miệng của mình, liên tục không ngừng phát ra a rên rỉ. Lúc này, Lý Bân đầu lưỡi cũng đã thăm dò vào Triệu Nhu Nhã tiểu huyệt, mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi nhẹ nhàng run run, thành thạo trêu chọc Triệu Nhu Nhã nguyên thủy nhất dục vọng. A, Triệu Nhu Nhã nơi nào hưởng qua như vậy mùi vị. Nàng và Lý Cường kết hôn lâu như vậy, Lý Cường đừng nói là cho nàng liếm huyệt, chính là hút đầu vú nàng đều không tình nguyện. Vợ chồng ở giữa tán tỉnh, lại nào có em chồng Lý Bân như vậy mỹ diệu nhiều vẻ. Em chồng Lý Bân đơn giản là đa dạng chồng chất, làm cho Triệu Nhu Nhã ký cảm thấy kích thích, lại cảm thấy mới mẻ. Tại Lý Bân đầu lưỡi khiêu khích cùng môi mút hút phía dưới, Triệu Nhu Nhã huyệt dâm lại lần nữa nóng lên, tiểu huyệt thế nhưng gắt gao kẹp lấy Lý Bân đầu lưỡi, một trận mãnh liệt mút hút. Lý Bân chỉ cảm thấy tựa như đang cùng tẩu tử hôn môi giống như, tẩu tử này huyệt dâm, thế nhưng kỳ diệu vô cùng, đến cao trào đêm trước, nhưng lại liên tục không ngừng mút hút, còn như là một cái chai cò bình thường kẹp chặt cắm vào đồ vật. Quả nhiên là kỳ diệu vô cùng. Tẩu tử ta cũng không được rồi. Lý Bân thật vất vả mới đưa đầu lưỡi rút ra, cố ý giả bộ vô cùng khó chịu bộ dạng, nâng lấy đại côn thịt u oán nhìn Triệu Nhu Nhã làm nũng nói tẩu tử ngươi là thích, hiện tại ta cần phải khó chịu chết đi được. Không, không thể để cho ngươi một người thích a. Ngươi cũng phải giúp ta một chút. Chương 580 tẩu tử giúp ta. Nói, Lý Bân càng thêm mãnh liệt dùng đầu lưỡi của mình liên tục không ngừng tại Triệu Nhu Nhã tiểu huyệt bên trong quất đánh ra vào, làm cho Triệu Nhu Nhã một trận không thể ức chế dâm đãng kêu la. A, ha ha, a, ai nha, nha, nha hả a, ha ha, a, Tiểu Bân ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi thế nào. Triệu Nhu Nhã cố nhịn một lớp sóng phóng túng thổi quét mà tới nhanh cảm giác, có chút tò mò nhìn Lý Bân xấu hổ hỏi. Tẩu tử ngươi nhìn ta đều cho ngươi liếm, ngươi cũng cho ta liếm liếm. Lý Bân ngồi dậy, liếc mắt nhìn tẩu tử hồng nhuận sung túc kiểu môi, mong chờ nuốt nước miếng một cái nói. À, ngươi là muốn ta cho ngươi liếm chỗ nào. Triệu Nhu Nhã lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, khẩn trương che miệng thẹn thùng nhìn Lý Bân dưới hông côn thịt, do dự nói nhưng là, chỗ đó, nơi đó là nước tiểu, đi tiểu địa phương. Triệu Nhu Nhã còn chưa có nói xong, Lý Bân sớm đã đứng dậy chạm ở trên giường, một tay đỡ lấy tẩu tử đầu, một tay đỡ lấy côn thịt, đem giữ tợn kiên đính côn thịt thẳng tắp tiến đến Triệu Nhu Nhã bờ môi. Ủng ục Triệu Nhu Nhã có chút không có thói quen nuốt nước miếng một cái, liếm liếm miệng đắng lưỡi khô môi, si ngốc nhìn trước mắt lay động tiếp lên đến côn thịt. Lý Bân côn thịt tại trải qua hệ thống tiến hóa sau đó, đã so với trước chân đánh một vòng, côn thịt chiều dài, cũng so với trước rõ ràng dài quá một chút. Điều quan trọng chính là, lúc này Lý Bân côn thịt cứng rắn như sắt, đỏ bừng quy đầu trơn bóng, thậm chí có thể phản xạ ra ngọn đèn. Màu xanh kinh mạch giống như con giun bình thường nhô ra, tùy theo côn thịt rung động, kinh mạch tựa như giống như con giun bình thường tại nhúc nhích. Này giữ tợn côn thịt, thẳng nhìn Triệu Nhu Nhã ngây ngốc. Cùng em chồng Lý Bân côn thịt vừa so sánh với trưởng phu kia việc, quả thực chính là một cây tiểu trùng tử. Hơn nữa, Triệu Nhu Nhã còn chưa từng thấy qua chính mình trưởng phu cái kia việc có cứng như thế quá. Trước kia, Triệu Nhu Nhã chỉ tại AV thấy qua nam nhân côn thịt, chỉ cho rằng những thứ này đều là diễn xuất hiệu quả, là đặc hiệu hoặc là thiên phú dị bẩm nam diễn viên mới có thể có được. Nhưng là bây giờ, đương Triệu Nhu Nhã nhìn đến em chồng Lý Bân côn thịt sau cuối cùng mới biết được, nam nhân cái kia việc, thế nhưng có thể như thế uy vũ hùng tráng. AV bên trong cái kia một chút côn thịt chẳng phải là đặc hiệu, mà là trưởng phu của nàng, thật sự là có chút vô năng. Ùng ồ, Triệu Nhu Nhã gian nan nuốt nước miếng một cái, nhìn không được bắt đầu ảo tưởng bị em chồng này giữ tợn côn thịt nhét vào chính mình âm đạo cảm giác. Như vậy cứng rắn, như vậy tráng kiện hữu lực côn thịt, nếu là cắm đi vào, nhất định sẽ bị bỏ vào vô cùng mãn thực mãn. Nhìn côn thịt như vậy táo hồng, nhất định thực nóng thực nóng. Nghĩ nghĩ, Triệu Nhu Nhã chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, một loại nói không ra dục vọng mãnh liệt theo Triệu Nhu Nhã trong lòng thăng lên, làm Triệu Nhu Nhã đối với em chồng giữ tợn côn thịt tràn đầy khát vọng. Tẩu tử, ta đều không ngại ngươi, không chút do dự cho ngươi liếm. Chẳng lẽ tẩu tử ngươi ghét bỏ ta sao? Vậy thật quá làm người ta thương tâm. Lý Bân ra vẻ thất vọng lắc đầu, lạt mềm buộc chặt nói tẩu tử, ta phía dưới vừa mới tắm vô cùng sạch sẽ, không tin ngươi ngửi một cái. Nếu thối lời nói, người hay dùng tay giúp ta, nếu không thối. Chúng ta liền cho nhau hốt đối phương. Ta cũng để cho ngươi nếm thử 69 thức tuyệt vời trải nghiệm. Tẩu tử, ngươi là không biết, người em dâu phụ thích nhất đúng là tư thế này đâu.